hắn nhưng là biết Bắc Bộ chiến khu nhân ma cho đến trước mắt đều còn không có tìm được, hình chiến lời nói này trừ ổn định quân tâm bên ngoài, chỉ sợ sẽ là cố ý tán truyền ra, để cho thân ở người trong bóng tối ma sợ ném chuột vỡ bình. Tốt, nhân ma yên lặng tất nhiên chỉ là tạm thời, muốn không bao lâu nó liền sẽ kìm nén không được, xuất thủ lần nữa. Lúc này, hình chiến khoát khoát tay, ánh mắt băng lánh mà ngưng trọng. Ba người các ngươi trừ phối hợp vệ bộ công tác bên ngoài, bình thường cũng đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần, liền xem như ban đêm ngủ cũng không cần buông lòng tinh kính sợ. Thương Minh Hiên, Minh Huyết, chúng ta chiến bộ ngắn ngủi mấy tháng đã tổn thất hai vị trưởng khống giả, ta không hy vọng các ngươi lại xảy ra chuyện gì, minh bạch chưa? Hình chiến ánh mắt nghiêm khắc, nhưng là bất kể là Trần Trùng vẫn là Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, đều từ đáy lòng cảm giác được lo lắng, cùng nhau đồng ý. Sau đó thời gian, khu tị nạn trong vẫn như cũ thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, cho dù là ngu ngốc đến mấy, lại chất phác người cũng đều từ đáy lòng cảm giác được trong ngoài khu cao áp bầu không khí. Đầu tiên là cấm đi lại ban đêm. Vừa đến vào đêm thời gian, bất kỳ người nào chưa cho phép đều không được đi ra chính mình phòng ốc. Vì bắt được dấu vết để lại, khu tị nạn đem sau khi trải qua sàng lọc giám sát thăm dò đều lần nữa tiến hành bố trí. Tiếp theo, trọn vẹn mấy ngàn tên vệ bộ binh lính phóng xạ khuyết tán, hình thành thiên la địa võng. Mỗi một lối đi hai đầu đều có vệ bộ binh lính 24 giờ thay phiên phòng thủ, đồng thời mỗi một lối đi đều tuyển ra một tên người phụ trách định thời gian trang ngủ, kiểm kê nhân số, một khi có biến lập tức tầng tầng báo cáo. Sau cùng, thì là tối cao tinh giới trạng thái dưới vệ bộ quyền lợi chưa từng có đề bạn, chiến bộ sở hữu chiến đấu nhân viên đều có thể tùy ý điều tra, điều động, thậm chí liền cả Trần Trùng, Thu Ngọc Nguyệt bọn người dưới tình huống đặc thù cũng phải nghe từ vệ bộ điều khiển. Bất quá liền tại dạng này cao áp tình huống dưới, liên tiếp 3 ngày thời gian ở giữa, khu tị nạn trong đều không còn có bất kỳ tình huống gì phát sinh, thật giống như nhân ma triệt để mai danh nhận tích một dạng. Cũng là bởi vì cái này cao háo bộ phận quá trọng yếu, sở dĩ 2 ngày này ta một mực đang suy nghĩ nội dung cốt truyện thiết lập logic các loại các mặt, bởi vì ảnh hưởng này đến đổi mới lượng, cái này 2 ngày này liền sẽ khôi phục, mời mọi người thứ lỗi ha. Chương 367, Ám Lưu Hung Dũng. Khoảng cách Trần Trùng trở về khu tị nạn ngày thứ 3. Lúc sáng sớm, phong tuyết gào thét, toàn năng thần giáo lãnh địa, hạch tâm giáo khu. Rách nát trong thành khu, tuyết động bị tích tụ tại con đường hai bên, từng tòa nhà máy bên trong máy móc tiếng oanh minh bên tai không dứt, lít nha lít nhít, thần sắc chết lặng lao công tại máy móc trước mặt lao động, phía sau là từng cái người mặc giáo bào giáo đồ quật trong tay ngắn roi, không gào to mắng lấy cái gì. Lan đi. Hết thể lan đi. Một cỗ màn cửa đóng chặt xe Việt dã chậm rãi từ trên đường lái tới, xe chung quanh hai đội tinh anh giáo đồ bước nhanh chạy vội, hộ vệ tả hữu, đem đầu đường cuối ngõ tất cả người sống sót xua đuổi ra. Từng cái người sống sót thất kinh, liên tục không ngừng vọt đến bên đường duyên, kinh nghi bất định nhìn xem cỗ xe hướng về hạch tâm giáo khu điểm trung tâm giáo đường chạy tới, suy đoán đây rốt cuộc là đại nhân vật gì. Rất nhanh, điểm trung tâm, giáo đường trước đó, tại hai đội tinh anh giáo đồ hộ tông dưới, cỗ xe chậm rãi giảm tốc. Mà lúc này giáo đường cổng, hai đạo quần áo tôn quý bóng người đứng nghiêm. Lại là giáo tông cổ Mộng Sinh, cùng hộ giáo pháp Vương Lục Viễn Đình nhìn thấy chiếc xe này lái tới lập tức nên đón tiếp lấy, giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ càng chờ đợi nên đón đồng dạng. Cùng cụt. Cỗ xe vững vàng dừng lại về sau, một người giáo đồ vội vàng rất cung kính mở cửa xe, đồng thời cao giọng nói, "Giáo tông đại nhân, quý khách đưa đến." Theo hắn hét to âm thanh, một thân ảnh đi xuống xe tới. Đây là cả người tư thẳng tắp mà khôi ngô, giống như chiến thần đồng dạng rất có uy nghiêm khí độ nam tử, chỉ bất quá hắn trên thân phủ lấy màu xám mũ trùm áo khoác, bộ mặt tức thì bị khẩu trang che lấp bắt đầu, lộ ra hết sức thần bí. Nhưng là hắn một đôi thâm thúy, khiêm người, nhìn qua liền khiến người hai mắt nhói nhói đôi mắt bên trong, loáng thoáng như có điện quang không ngừng đang lóe lên, làm cho người nhìn qua mà sinh ra sợ hãi. Mà nhìn thấy tên này rất có uy nghiêm khí độ nam tử, cổ Mộng Sinh mười phần khách sáo, thậm chí có loáng thoáng kính ý, có chút túi đầu nói. Các hạ ngoại ý muốn đến thăm, quả thực làm ta ngoại ý muốn, mời. Người mặc mũ trùm nam tử không nói gì, ánh mắt hờ hững nhẹ gật đầu, sau đó nhấc chân cất bước, đi vào trong giáo đường. Ba người xuyên qua hành lang dài rằng giặc cùng thang lầu đi vào truyền giáo giáo đường tầng cao nhất, đi vào giáo tông cổ Mộng Sinh trong thư phòng, ngồi đối diện nhau. Còn không đợi cổ Mộng Sinh hai người mở miệng hàn huyên, nam tử thần bí trong miệng phát ra như sấm rền thanh âm trầm thấp. Thêm lời thừa thái liền không nói, hai vị, chuyện đột nhiên xảy ra. Không có nói trước cáo chi các ngươi, còn xin bỏ qua cho. Các hạ khách khí. Đối mặt với nam tử trước mặt, cổ Mộng Sinh thân thể hơi nghiêng về phía trước, hơi có chút hạ cấp đối mặt thượng cấp tư thái, mở miệng nói. Lôi Vương các hạ thân là chiến khu ủy viên quân sự, sự vụ bận rộn, lần này vậy mà tự mình từ chiến khu đến đây, không biết là có chuyện gì. Ta nhớ được tháng trước mới cho các hạ chuyển vận qua thí nghiệm vật liệu, chẳng lẽ đã tiêu hao hết ta? Cổ Ngộng Sinh trước mặt, cái này bị một câu vạch trần thân phận nam tử thần bí, thình lình cũng là Bắc Bộ chiến khu cao tầng, tam giai giới hạn giả cấp bậc mới nhân loại cường giả. Mà nhìn Cổ Ngộng Sinh, Lục Viễn Đỉnh cái này hai tên toàn năng thần giáo thủ lĩnh ẩn mang cung kính bộ dáng, hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất cùng vị này Lôi Vương chiến tướng liên hệ. Không, ta lần này đến cùng thí nghiệm vật liệu không quan hệ, là mặt khác có cực kỳ trọng yếu sự tình, cần dựa vào hai vị. Trên chỗ ngồi, được xưng Lôi Vương nam tử ngồi ngay ngắn bất động, khí chàng giống như sông núi hiểm nhạc, lại hình như hắn mới là chủ nhân nơi này, chậm rãi nói. Đọc truyện tại HTTP. Ta liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngân hoàn khu tị nạn gần nhất có đại sự xảy ra, hai vị hẳn là biết được một chút ta. Hộ giáo Pháp Vương Lục Viễn Đỉnh ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói. Ngân hoàn khu tị nạn gần nhất thần hồn nát thần tính, tinh giới chưa từng có xâm nghiêm, chúng ta hoài nghi là có người ma xuất hiện, các hạ chỉ là chuyện này à? Không sai. Lôi Vương gật gật đầu, cười nhẹ nói. Ngay tại mấy ngày trước đây, ngân hoàn khu tị nạn chuyên môn phái người tiến về Bắc Bộ chiến khu thỉnh cầu trợ giúp, ủy viên quân sự hội thông qua được thỉnh cầu của bọn hắn, điều khiển hai vị chiến tướng cấp bậc cường giả tiến về trợ giúp đóng giữ, chuyện này các ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm à? Hả? Mặc kệ là Cổ Ngộng Sinh hay là Lục Viễn Đỉnh ánh mắt cũng không khỏi ngoài ý muốn một chút, Lục Viễn Đỉnh khẽ lắc đầu nói. Chúng ta thực sự còn không biết được. Các hạ khả năng còn không biết, một đoạn thời gian trước khu tị nạn đối với chúng ta bày ra ám đinh tiến hành một lần đại thanh tẩy, chúng ta bây giờ chỉ có một đầu ám tuyến miễn cưỡng có thể truyền lại tình báo ra, cho nên. Cổ Ngộng Sinh thì là ý vị thâm trường tiếp lời nói. Các hạ đề cập ngân hoàn khu tị nạn nhân ma, là dự định. Rất đơn giản. Lôi Vương cười ha ha một tiếng. Tiếng cười như là cồn lôi tràn ngập bá đạo chi ý. Ta lại ở chỗ này lưu lại một chút thời gian, mời hai vị phát động hết thể có thể phát động lực lượng, trợ giúp ta giám sát khu tị nạn, tùy thời lưu ý có quan hệ nhân ma hết thể tình trạng, ta muốn trình độ lớn nhất trưởng khống khu tị nạn đối người ma điều tra tiến triển. Thế nào, có thể giúp ta một chút sức lực a? Lưu lại nơi này, đồng thời lưu ý có quan hệ nhân ma tình huống. Bắc Bộ chiến khu đã điều động hai tên chiến tướng xử lý chuyện này, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Cổ Ngộng Sinh cùng Lục Viễn Đỉnh trong lòng lập tức tránh qua một tia kinh nghi. Bất quá hai người đều là lòng dạ thâm trầm hạng người, rất tốt che giấu điểm này, Cổ Ngộng Sinh lúc này khách sáo cười nói. Các hạ khách sáo, chúng ta toàn năng thần giáo có thể có hôm nay toàn ngưỡng trượng các hạ bảo vệ. Yêu cầu của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ta sau đó liền phân phó, để ám tuyến đem hết toàn lực sưu tập tình báo. Lôi Vương đứng dậy, thâm thúy trong đôi mắt giống như sấm sét vang dội, tựa hồ đối với hai người thức thời cảm thấy 10 phần hài lòng. Vậy liền làm phiền hai vị. Sau một tiếng, thu xếp tốt được xưng Lôi Vương nam tử, trong thư phòng, Cổ Ngộng Sinh cùng Lục Viễn Đỉnh hai vị này toàn năng thần giáo thủ lĩnh lại như mày. Vị này Lôi Vương chiến tướng thực lực, càng thêm sâu không lường được, liền ngay cả ta đối mặt hắn lúc đều có một ít kinh hãi, cũng không biết hắn thực lực chân thật đến trình độ nào. Lục Viễn Đỉnh ngữ khí yếu ớt, đánh vỡ trầm mặc. Giáo tông, vị này Lôi Vương chiến tướng vẽ vời thêm chuyện, đến cùng ý muốn như thế nào? Vừa rồi Lôi Vương chiến tướng trên thực tế chính là hai người bọn họ trước đó trăm phương ngàn kế tại Bắc Bộ chiến khu dựng vào một đầu tuyến. Theo bọn hắn biết, Lôi Vương tại ủy viên quân sự hội bên trong địa vị rất cao, là một vị chân chính nắm giữ thực quyền chiến tướng. Mà lại ngoại trừ quyền cao chức trọng bên ngoài, người này thực lực cũng tại ủy viên quân sự bên trong xếp hạng hàng đầu, được xưng tụng là uy danh hiển hách, thuộc về thành danh đã lâu thâm niên chiến tướng, thực lực cực mạnh. Dù là chính Lục Viễn Đỉnh cũng là mở ra tam giai khóa gen giới hạn giả. Tại đối mặt vị này, Lôi Vương chiến tướng lúc đều sẽ cảm giác được một loại sinh mệnh từ trường bên trên cư cao lâm hạ cảm giác các bách. Nếu như không phải dựng vào đường dây này để vị này Lôi Vương chiến tướng trở thành ô dù, lấy toàn năng thần giáo tôn giáo tính chất, lại thêm ngân hoàn khu tị nạn lại nhiều lần tố giác, làm không tốt Bắc Bộ chiến khu một cái hạ mệnh lệnh tới, bọn hắn hai cái này tà giáo đầu lĩnh liền phải bị thanh tẩy sạch, thậm chí vong mệnh thiên ngai. Nhưng chính là bởi vậy, bọn hắn cũng bỏ ra đủ loại đại giới. Trong đó liền bao gồm căn cứ Lôi Vương yêu cầu, vì hắn từ từng cái người sống sót bên trong bồi dưỡng, sàng chọn ra đủ loại thí nghiệm vật liệu, tiến hành bí mật thí nghiệm, có thể nói là hữu cầu tất ứng. Bất quá lần này vị này nhân vật thực quyền vậy mà tự mình đến nơi đây, tựa hồ chính là hướng về phía khu tị nạn nhân ma mà đến, bọn hắn cũng cảm giác được có chút quỷ dị. Hắn chuyến này tới có lẽ giấu giếm chiến khu cao tầng tự mình hành động, có lẽ là có khác người chỉ thị, ai biết được. Theo hắn nói làm đi. Cổ Ngộng Sinh mặt không biểu tình, cổ kim không gợn sóng mà nói. Vị này để mắt tới khu tị nạn bên trong nhân ma, hoặc là nhân ma trên thân có hắn muốn đồ vật, hoặc là chính là nhân ma đối với hắn nghiên cứu tới nói là một cái tuyệt hảo vật liệu. cụ thể là loại kia vậy cũng chỉ có vị này chính mình rõ ràng. Cùng lúc đó, khu tị nạn bên trong. Bên trong khu một gian phòng ốc bên trong, Vạn Sơn hình dung tiểu tụy, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, yên lặng chờ đợi. Phần phật một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, cuốn vào thấu xương phong tuyết. Hai cái khoác xương mang tuyết hán tử đi đến, nhìn về phía Vạn Sơn cấp tốc nói. Sơn ca, ta đã tra được. Có cái gọi Ngưu Lực gia hỏa truyền ngôn nói là Bạch Nha nhân tình, cái này hơn một tháng đến nay trời đông giá rét, hắn thường xuyên mang theo bao khỏa bạch lân lãnh địa, khi trở về lại hai tay trống trơn, giống như là cho người nào chuyển vận vật tư đồng dạng. Bạch Nha cùng Tề Nhạc hai người kia mười phần dị huy liền giấu ở chỗ nào. Quả nhiên, Vạn Sơn biểu lộ thật giống như ác quỷ hung ác dữ tợn. Xuất sinh chết tiệt, coi là trốn đi liền không tìm được các ngươi sao. Một cái hán tử nhìn Vạn Sơn bộ dáng này, có chút kinh hãi. Lại có một chút lo lắng. Sơn ca, hiện tại phải làm gì? Minh huyết đại nhân mất tích về sau, lấy trước kia chút định nọt ra hỏa một cái đều tìm không thấy, bằng vào chúng ta ba người lực lượng, chỉ sợ không có cách nào bắt được hai người kia à. Không, trước không nên đánh cỏ kinh rắn. Vạn Sơn cắn răng, cố gắng bình phục tâm tình. Hắn đôi mắt đầy tia máu nhìn về phía trước người hai cái hắn tử. Hiện tại còn không phải thời điểm. Lúc đến bây giờ, hắn đã chân chính ý thức được, tiến về chặn giết Trần Trùng Minh huyết. Là chân chính một đi không trở lại. Kế Trác Phi Hồng về sau, hắn coi như là cha, không gì làm không được Minh huyết, cũng triệt để rời hắn mà đi. Mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, lại không trở ngại Vạn Sơn nhận định tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, ý nguyên chính là Trần Trùng. Từ khi Minh huyết mất tích về sau, bởi vì cùng khu tị nạn bên trong thảm án phát sinh thời gian quá mức trùng hợp, các loại tin đồn xôn xao, có người hoài nghi Minh huyết cũng tao ngộ độc thủ. Càng có người hoài nghi khu tị nạn bên trong giết chóc sự kiện chính là mất tích Minh huyết gây nên. Đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ dưới, thân là Minh huyết học sinh Vạn Sơn tại trở lại khu tị nạn tiếp nhận điều tra về sau gặp các loại lặng lẽ, dị vãng nguyên nhân Minh huyết uy danh muốn định bợ người càng là chỉ sợ tránh không kịp, toàn bộ đều cùng hắn rũ sạch quan hệ. Hiện tại hắn có thể dựa vào nhân thủ, cũng chỉ có trước mắt hai cái này đã từng nhận qua Minh huyết ân huệ thủ hạ. Sơn ca, ngươi định làm gì? Một tên hán tử khác thử thăm dò nói. Cái kia Trần Trùng không phải chúng ta lực lượng bây giờ có thể vặn ngã, muốn vì Minh huyết đại nhân báo thù, vẹn vẹn bắt được Tề Nhạc cùng Bạch Nha hai người này còn thiếu rất nhiều, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp từ địa phương khác làm văn chương. Đúng rồi. Cái thứ nhất hán tử nhãn tình sáng lên. Sơn ca, khu tị nạn hiện tại liên tục xuất hiện nhiều như vậy cái cọc huyết án, chúng ta có thể bố trí một chút, mượn đao. Đầu này không được. Vạn Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Các ngươi quên đi a. Khu tị nạn huyết án phát sinh thời điểm Trần Trùng vừa vặn không tại khu tị nạn, có hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, chúng ta nếu là làm như vậy chính là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vạn Sơn thoại âm rơi xuống, hai tên hán tử lập tức ý thức được âm mưu quỷ kế lỗ thủng, hai mặt nhìn nhau, kia. Chờ một chút, chờ một chút. Vạn Sơn thanh âm khàn giọng, tơ máu trải rộng đôi mắt bên trong để lộ ra một loại điên cuồng, cuồng loạn hương vị. Các ngươi nói phương pháp cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Nhưng là nhất định phải có đầy đủ thời cơ thích hợp, mới có thể một kích chí mạng, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Chương 368, không phải sơ hở sơ hở. Bởi vì liên tiếp huyết án cùng nhân ma bóng mờ bao phủ, Trần Trùng tự nhiên xem nhẹ còn có Vạn Sơn như thế một cái cá lọt lưới, giống như là trong khe cống ngầm bại khuyển đối với mình tràn đầy cựu hận. Đây là khoảng cách Trần Trùng về khu tị nạn ngày thứ 7, giờ này khắc này Trần Trùng, như trước đang điện lực trong phòng yên lặng thừa nhận thể nội chạy trốn điện cao thế chạy. Đem hết toàn lực lấy tăng lên lực lượng cảnh giới cùng cụ hiện lực. Trong khoảng thời gian này khu tị nạn thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh gấp gáp bầu không khí, để cho người ta người nơm nớp lo sợ huyết án không còn có phát sinh. Cái này ít nhiều khiến hắn hơi khẽ thở phào một cái. Khu tị nạn từ trên xuống dưới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là hắn lại rất rõ ràng nhân ma đến cùng là ai. Hắn thấy Tư Thành Tu không thể nghi ngờ là đối cổ Việt Long, Tuyết Tâm cái này hai tên Bắc Bộ chiến khu chiến tướng trong lòng có kiêng kỵ. Cho nên mới thu liễm nhanh bớt. Nhưng là Trần Trùng lại cũng không có vì vậy sinh ra cái gì nhẹ nhõm tâm tình, hắn rõ ràng loại này mặt ngoài an bình duy trì không bao lâu. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai vị này chiến sẽ không thể có thể ở chỗ này thường trú, chung quy là muốn đến khu tị nạn. Mà lại theo thời gian chuyển rời, thực tùy chi vị tình huống dưới, khó đảm bảo Tư Thành Tu Ma chảo hội kìm nén không được, lần nữa vươn ra. Cũng may, đi qua cái này mấy ngày, hắn lực lượng cảnh giới đạt tới 43 vạn vôn đặc biệt. Hắn cụ hiện lực lỗ hổng đã bổ sung 1/3, lại có hơn 10 ngày góp nhặt, là hắn có thể đem cấp S đổi lấy đi ra. Rất nhanh, điện quang lấp loe trong, Trần Trùng tại thân thể đạt tới tiếp nhận hạn mức cao nhất sau kết thúc tu luyện. Đang hắn nghỉ ngơi quá trình bên trong, một loạt tiếng bước chân tiếp cận, sau đó tiếng đập cửa vang lên, phía sau cửa truyền đến Tịch Vũ Lan thanh thúy thanh âm. Ủy viên trưởng, có kết quả. Trần Trung ánh mắt nhất động, lập tức đứng dậy mở cửa. Phong tuyết tràn vào, Tịch Vũ Lan cấp tốc đi vào điện lực thất, trong tay còn cầm một phần tư liệu. Ngài để cho ta tra người đều tìm tới. Rất tốt, ta xem một chút. Trần Trung lập tức từ Tịch Vũ Lan trong tay tiếp nhận này phần hơi mỏng tư liệu, lật xem. Đây là 4 phần Tịch Vũ Lan lấy tay sao chép nhân vật hồ sơ, ghi chép 4 người không giống nhau cơ tin tức cùng đơn giản một chút kinh lịch, toàn bộ đều là cùng Trần Trung không hề có quen biết gì phổ thông vệ bộ sĩ quan. Nhưng là bọn họ lại có đồng dạng một cái điểm giống nhau, cái kia chính là tại mấy tháng trước, cũng là 4 người bọn họ thụ mệnh, xem như tùy tùng hộ tống Tư Thành Tu qua Bắc Bộ chiến khu. Từ xác nhận Tư Thành Tu cũng là nhân ma về sau, Trần Trung một mực ý đồ tìm kiếm lấy đối phương chân ngựa. Hắn tại mới vừa tới đến Ngân Hoàn khu tị nạn thời điểm Tư Thành Tu liền đã qua Bắc Bộ chiến khu, mà trước đó một đoạn thời gian rất dài khu tị nạn trong cũng chưa từng xảy ra không phải bình thường tử vong nhân khẩu. Trần Trung vì vậy mà phán đoán, Tư Thành Tu trước khi đến Bắc Bộ chiến khu trước đó, còn chưa từng đạt được chủ thần toai phiến. Mà Tư Thành Tu thành làm người ma quá trình này, hẳn là hắn tại Bắc Bộ chiến khu trong khoảng thời gian này. Mà cái này 4 cái vệ bộ đi theo nhân viên, không thể nghi ngờ liền trở thành duy nhất người biết chuyện, từ bọn họ nơi này cũng có thể thám thính đến Tư Thành Tu ban đầu là có phải có khác thường tình huống, bởi vậy tìm kiếm đến dấu vết để lại. Trần Trung đơn giản đọc qua một chút, Vũ Lan, chuyện này không có gây nên người khác chú ý đi. Ngài yên tâm đi, quản lý hồ sơ đúng lúc là từ chúng ta Tưởng Vi Doanh tốt nghiệp học tỷ, nàng sẽ không hướng ra phía ngoài thổ lộ. Tịch Vũ Lan gật gật đầu, ngữ khí đột nhiên trầm thấp xuống, do dự nói. Bất quá vị kia học tỷ nói cho ta biết. Ta chép ghi chép tư liệu 4 vị này vệ bộ quân quan đều ra điểm tình huống. Ân. Trần Trung ánh mắt lập tức đọc lại. Tịch Vũ Lan thận trọng nói. Ta trước khi đến giúp ngài điều tra, 1 tháng trước, 4 vị này quân quan 1 vị mất tích, 2 vị tại sinh mệnh tu hành quá trình bên trong xảy ra sự cố trở thành người thực vật, hư hư thực thực sử dụng linh tính dược tề xảy ra sự cố, vị cuối cùng thì là tại một lần huấn luyện thường ngày nhiệm vụ bên trong bởi vì súng ống cướp có chúng vào chỗ yếu, bất trị bỏ mình. Tịch Vũ Lan thoại âm rơi xuống. Trần Trung lại nhìn trong tay 4 phần tư liệu, im lặng, hơn phân nửa thưởng mới lạnh giọng nói. Chết thật sự là xảo a. Không hề nghi ngờ, theo Trần Trung cái này 4 tên đi theo sĩ quan tử vong, tất nhiên là xuất từ Tư Thành Tu thủ bút. Bọn họ có lẽ biết Tư Thành Tu tại khu tị nạn lúc hết thể hoạt động, Tư Thành Tu không muốn chính mình bí mật có bất kỳ tiết lộ khả năng, mới tại đến từ sau chế tạo ra các loại ngoài ý muốn, liên tiếp đem cái này 4 tên đi theo sĩ quan giết chết, triệt để bỏ đi hậu hoạn. Cao Minh đến đâu thám tử cũng khó có thể đem cái này 4 tên sĩ quan tử vong liên hệ tới, càng không khả năng biết phía sau ẩn tàng nội tình, nhưng là Trần Trùng lại tâm linh thông thấu, trong nháy mắt bắt lấy yếu hại. Nghe Trần Trùng thăm thẳm nói nhỏ, Tịch Vũ Lan hơi kinh hãi, không biết Trần Trùng nói như vậy ý tứ, đại nhân, ngài nói như vậy là... Không có gì, đây là nghĩ đến một số việc khác tỉnh. Trọn vẹn qua mấy giây, Trần Trùng khoát tay chặn lại, chậm rãi nói. Cảm ơn người Vũ Lan. Người đi trước đi. Nhớ kỹ chuyện này không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên. Tịch Vũ Lan tuy nhiên cái hiểu cái không, nhưng lại vô điều kiện nghe theo Trần Trùng lời nói, ngài yên tâm. Rất nhanh, Tịch Vũ Lan rời đi điện lực thất, chỉ còn lại có Trần Trùng một người liếc nhìn trong tay hồ sơ tư liệu, nỗi lòng bất bình. Hắn đang suy nghĩ trong tay hắn những tài liệu này, chỗ có thể tạo được tác dụng. Coi là sát nhân diệt khẩu liền thần không biết quỷ không hay a. Các loại suy nghĩ chuyển động, đột nhiên khép lại tư liệu, Trần Trùng mặt hiện cười lạnh. Không có sơ hở. Cũng là lớn nhất sơ hở. Ngày thứ hai, sáng sớm, trời tờ mờ sáng. So với chiến bộ trong đại lâu đại đa số người đều muốn sớm, Hình Chiến đi vào cao ốc tầng cao nhất chính mình sở tại văn phòng. Trên mặt bàn, một chồng thật dày tình huống báo cáo bày ở trên bàn làm việc. Đây là từ khi nhân ma huyết án sau khi phát sinh, vệ bộ mỗi một ngày liên quan tới khu tị nạn bên trong các nơi tuần tra tình huống dị thường các loại tin tức đều sẽ tập hợp đứng lên. Gửi bản sao cho chiến vệ chính tam bộ khôi thủ tự mình thẩm duyệt. Bây giờ không khí dưới, mỗi ngày không có biến cũng là lớn nhất tin tức tốt. Hình Chiến đi vào sau bàn công tác ngồi xuống, trước tiên cầm lấy chương một văn kiện túi, lật ra tìm đọc đứng lên. Ân. Vừa mới lật ra phần văn kiện này, Hình Chiến mi đầu đống nhiên vặn lên. 4 tên cộng đồng tiến về Bắc Bộ chiến khu đi theo sĩ quan trả lại khu tị nạn 1 tháng bên trong, liên tiếp bị gặp ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Xem hết phần này không hề dài tư liệu. Hình Chiến ánh mắt liên tiếp biến ảo, sau đó lập tức giơ tay lên trong điện thoại, bấm nội tuyến, nghiêm nghị nói. Tiểu Thu, lập tức đến ta nơi này. Tắt điện thoại không tới 1 phút thời gian, Thu Mộng Nguyệt cũng nhanh bước đi tới, khôi thủ đại nhân, ngươi tìm ta. Hình Chiến khép lại trong tay tình báo, Dương Dương bày ở phía trên nhất túi văn kiện âm thanh lạnh lùng nói, phía trên nhất cái này túi văn kiện, làm sao xuất hiện ở đây? Cái này túi văn kiện rõ ràng cùng còn lại tình báo tư liệu cũng không giống nhau, phảng phất là bị người ra tắc tiến đến. Mà lại phía trên kiểu chữ con mèo, tựa như là có người đang tận lực cẩn tàng nét chữ. Nhưng là, nó nội dung, lại có thể xưng quỷ dị. Hình chiến như thế nghiêm khắc bộ dáng cũng ít khi thấy, Thu Ngọc Nguyệt nao nao, nhanh chóng đáp. Khôi thủ đại nhân, chỗ có tình báo đều là từ vệ bộ đội tuần tra tầng tầng báo cáo, tụ tập đến vệ bộ tình báo sử, gửi bản sao về sau tại đưa đến chúng ta nơi này đến. Về phần cái này túi văn kiện xin ngài chờ một chút, ta qua điều tra một chút. Nói, Thu Ngọc Nguyệt liền cầm lấy túi văn kiện, quay người rời đi. Bàn công tác về sau, hình chiến như là điêu khắc đồng dạng trầm mặc im ắng, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc bất biến nội tâm lại tại cuộn cuộn. Phần tình báo này xuất từ gì nhân thủ là thật là giả? Nếu như là thật, vậy cái này bốn tên đi theo sĩ quan tử vong vì sao lại trùng hợp như vậy đưa phần tình báo này người lại muốn mượn này biểu đạt cái gì? Thân là một tay sáng lập lên to như vậy một cái khu tị nạn nhân vật lãnh tụ, hình chiến tự nhiên không thể nào là ngu muội hạng người, cái này mấy đầu ngắn ngủi tình báo tuy nhiên nói không tỉ mỉ, lại phảng phất có ý riêng. Nếu như sẽ liên lạc lại khu tị nạn trước đó mới phát sinh huyết án, như vậy phần này nặc danh tình báo muốn biểu đạt ý vị làm cho người kinh hãi. Mà lấy hình chiến xưa nay quả quyết bá khí, trước tiên phản ứng cũng là kinh nghi bất định. Ngay tại hình chiến kịch liệt suy nghĩ bên trong, chỉ chốc lát sau, Thu Ngọc Nguyệt liền đi mà phục. Một mặt khó có thể tin nói. Khôi thủ đại nhân, sự tình có chút cổ quái, ta hỏi tham vệ bộ tình báo sử đưa nhà báo viên, bọn họ cũng không nhớ rõ đưa tình báo bên trong có cái này túi văn kiện. Bọn họ lại đem tình báo đưa đến chiến bộ sau liền rời đi, tình báo truyền lại lại trải qua mấy người tay, sở hữu qua tay nhân viên đều không thể xác định phần tình báo này là lúc nào xuất hiện, cũng hoàn toàn không cách nào kết luận đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hình chiến trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ta biết. Không cần lại tra. Thu Ngọc Nguyệt ánh mắt chuyển tới hình chiến trên mặt bàn này phần tình báo, thử thăm dò nói. Đại nhân, không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn hình chiến phản ứng, không cần nghĩ liền biết trong tình báo tất nhiên là một kiện đại sự, nhưng là Thu Ngọc Nguyệt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được đến cùng là cái gì nội dung sẽ để cho thân là khôi thủ hình chiến làm này phản ứng. Không có gì, chỉ là một số không có lửa thì sao có khói đồ vật mà thôi, các ngươi tạm thời không biết cho thỏa đáng. Hình chiến ánh mắt tĩnh mịch, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Chuyện này không được lộ ra ngoài, ngươi đi xuống trước đi. Trên tình báo nội dung tràn ngập để cho người ta bất an chỉ hướng tính, nếu như để lộ ra đến không thua gì một trận kinh thiên phong bạo, hình chiến tại còn không có phân biệt nghiệm chứng tình huống dưới tự nhiên không có khả năng tiết lộ cho Thu Mộng Nguyệt. Tuy nhiên đối hình chiến đến cùng thấy cái gì giấu trong lòng một bụng hiếu kỳ cùng nghi vấn, nhưng là Thu Mộng Nguyệt lại không cách nào hỏi lại, đành phải hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Hình chiến chậm rãi đứng dậy, từ sau cái bàn đi vào cửa sổ sát đất trước. Ngắm nhìn chính bộ cao ốc chỗ phương hướng, ánh mắt thăm thẳm, sắc mặt âm tình bất định. Chương 369, còn thừa 4 ngày cùng sát ý. Hơn một tuần lễ thời gian trôi qua, khu tị nạn bên trong bình tĩnh như trước, lại không có người miệng không phải bình thường tử vong sự kiện phát sinh, phổ thông những người may mắn còn sống sót cũng ẩn ẩn phát hiện loại kia vô hình vẻ lo lắng cùng kiềm chế bầu không khí tựa hồ cũng giảm ít một chút. Bất quá bao quát ba ông trùm, hai đại bắc bộ chiến khu chiến tướng. Từ trên xuống dưới chỗ có tâm thần căng cứng người biết chuyện cũng không có buông lòng tinh kính sợ, tùy thời đều tại phòng bị nó xuất hiện. Trong văn phòng, ấm áp như xuân, Trần Trung Hùng tráng thân thể sừng sững phía trước cửa sổ, ánh mắt trầm ngưng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tung bay tiểu tuyết, suy nghĩ bay tán loạn. Hình chiến chỗ thu đến này phần thêm nhét vào túi văn kiện, tự nhiên là xuất từ tay hắn bút. Hắn tại dò nghe vệ bộ tình báo sử mỗi ngày dạng sáng đều sẽ đem một ngày tình báo tập hợp gửi bản sao cho ba ông trùm về sau, liền cần tìm tới thời cơ. Thần không biết quỷ không hay đem bốn cái tùy tùng sĩ quan tư liệu trộn lẫn đi vào. Hắn có đầy đủ lý do tin tưởng, hình chiến khi nhìn đến những cái kia trùng hợp về sau sẽ không thờ ơ, mà chỉ cần có thể tại hình chiến trong lòng gieo xuống như vậy một hạt giống, nhượng hắn có đề phòng, Trần Trung mục đích cũng coi như là đã tới. Sở dĩ không có đem phần tình báo này truyền lại cho Hùng Côn còn có Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người, là bởi vì Trần Trung trên thực tế đối tư thành tu thân chủ thần toái phiến cũng có chỗ ngấp nghé. Mà một khi Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai vị này Bắc Bộ chiến khu chiến tướng biết được sau khó đảm bảo đả thảo kinh xà, nếu như cái gọi là hỏa trùng rơi vào Bắc Bộ chiến khu trong tay, không thể nghi ngờ cùng Trần Trùng lợi ích không hợp. Nghĩ tới đây, Trần Trùng suy nghĩ nhất động, chủ thần quang cầu ông nhưng chấn động, một đạo tin tức phản hồi từ trong đầu nổi lên. Cụ hiện lực dự trữ, 38.791. Từ đến khu tị nạn về sau, đi qua nửa tháng này điên cuồng tu luyện góp nhặt, Trần Trung khoảng cách hưởng lôi quả thực cần thiết 4.000 cụ hiện lực yêu cầu, chỉ còn lại có 1.209 đơn vị. Lại cần 4 ngày không đến lúc đó ở giữa, là hắn có thể đem cái này mai cực kỳ trọng yếu cấp S đạo cụ đổi lấy đi ra. Hưởng lôi quả thực điện lưu thôi động, dạng này tổ hợp đến cùng có thể mang đến cho ta chút biến hóa gì. Nghĩ đến hưởng lôi quả thực nói rõ, mong mỏi nó có khả năng mang đến cho mình cải biến, Trần Trung ánh mắt sáng rực, tâm tình ẩn ẩn có chút kích động. Đinh linh. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Trần Trung nhận điện thoại, liền nghe đến một cái thanh thúy thanh âm đạo. Ủy viên trưởng, nghiên cứu bộ Lưu Xuân chủ nhân gọi điện thoại tới, nói là đã chế tạo tốt ngài định chế binh khí, bây giờ đang ở nghiên cứu bộ thí nghiệm khu, ngươi nhìn. A. Trần Trung lúc này mới nhớ tới chính mình từng để cho nghiên cứu bộ người dùng lôi âm cương vì chính mình chế tạo đầu quân mâu. Tốt, nói cho hắn biết ta hiện tại liền đi qua. Tắt điện thoại, Trần Trung lúc này đi ra cao ốc, rất nhanh liền đi vào nghiên cứu bộ. Biết Trần Trung muốn đi qua, Lưu Xuân đã sớm mang theo dưới tay mấy cái học sinh tại nghiên cứu bộ môn miệng chờ, vừa thấy được Trần Trung đi tới liền vội vàng nên tới. Trần ủy viên trưởng, may mắn không làm được mệnh, vì ngài lượng thân mà làm binh khí đã chế tạo tốt, mời người đi theo ta. Được. Trần Trung gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, liền cùng sau lưng Lưu Xuân, đi vào một chỗ lộ thiên giáo trưởng, liếc mắt liền thấy tựa ở trên bệ đá đứng thẳng mấy cái toàn thân trắng bạc, cao cỡ nửa người đoàn mâu. Đây chính là dùng lôi âm cương hợp kim chế tạo. Trần Trung đi lên phía trước, một cái nhấc lên một cây đoàn mâu, nhẹ nhàng ước lượng đo một cái, cảm giác được băng lãnh mà nặng nề xúc cảm. Cảm giác giống như không tệ. Vừa mới vừa đến tay, Trần Trung liền phát hiện cái này mâu trên khuôn mặt vậy mà ẩn ẩn sinh ra một loại điện tử bám vào cảm giác, dính tại trên tay mình, thật giống như đoàn mâu dáng người chất đối trong cơ thể mình hùng hồn giữ dằn điện tử chân khí lên phản ứng một dạng. Bất quá hắn duy nhất không rõ ràng chính là, cái này lôi âm cương mâu có đủ hay không kiên cố. Đại nhân, cái này hơn nửa tháng, chúng ta thí nghiệm mấy chục loại lôi âm cương hợp kim vừa cách điều chế án, thất bại hơn 100 lần, rốt cục nghiên cứu ra được tốt nhất phối trộn. Lưu Xuân vẻ mặt tươi cười, giống như là tranh công đồng dạng có chút tự đắc nói. Cuối cùng thành phẩm, lôi âm cương hợp kim trình độ chắc chắn là phổ thông tinh cương 2 đến gấp 3. Coi như so với phổ thông nguyên lực chiến binh đến cũng không kém xa. Quan trọng hơn là lôi âm cương mâu so với nguyên lực chiến binh tài liệu tiêu hao, xác suất thành công cao hơn nhiều, y theo ngài quyền hạn cùng hạng ngạch, ta cho ngài chế tạo 6 thanh, đủ để ứng đối đại đa số tình huống. Lưu Xuân hưng phấn giảng thuật, Trần Trung tùy ý gật gật đầu, nhẹ nhàng vui vẻ trong tay lôi âm cương mâu, nhìn về phía trống trải thí nghiệm tràng cuối cùng, cách hắn đại khái ngoài 100 thước lấp kín thép hợp kim bản dán lại tường đồng vách sắt. Cái này chặn tường đồng vách sắt mặt ngoài mấp mô, từ mấy chục khối thép tấm nhập ra, độ dày tối thiểu 1 mét có thừa. Nhìn qua tựa hồ vô cùng kiên cố. Ủy viên trưởng, ngươi có thể thử một chút. Lưu Xuân tựa hồ minh bạch Trần Trung ý đồ, đầy mắt mong đợi nói. Ta tin tưởng. Siêu. Sau một khắc, lóa mắt điện quang cùng phảng phất muốn đem người mảng nhĩ đâm rách đáng sợ rít lên vang vọng thí nghiệm tràng trên không. Mà trừ Trần Trung chính mình bên ngoài người nào cũng không có thấy, trong tay hắn lôi ầm cương mâu tại điện tử chân khí hướng dẫn ra tốc dưới, trong nháy mắt hóa thành lôi đình phích lịch. Tại một hơi dây ở giữa liền xuyên qua ngoài 100 thước bức tường kia chừng 1 mét dày tường đồng vách sát, chỉ lưu lại một to bằng miệng chén trống rỗng. Thậm chí thí nghiệm tràng cuối cùng tường vây đều bị sỏ xuyên ra một cái động lớn, về phần Trần Trung phát ra lôi âm mâu sớm đã không biết đi nơi nào. Lưu Xuân cùng hắn các học sinh tại điện quang hiện lên về sau, ánh mắt tìm đến phía thật dày tường đồng vách sát phía trên cái hang lớn kia, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Không tệ, không tệ. Liền nói 2 tiếng không tệ, Trần Trung không khỏi hài lòng gật gật đầu. Chuyện của tê. Ui nét có thể đánh xuyên dậy như vậy thép tấm còn dư thế không dứt, lôi âm cương mâu uy lực không thể nghi ngờ đã vượt xa hắn lúc ấy phổ thông thép mâu ném mạnh siêu điện tử pháo. Lưu Xuân thành quả không thể nghi ngờ là vượt qua hắn đoán trước, hắn phát hiện thanh này lôi âm cương mâu vậy mà không chỉ có thể quán chú cô hắn điện tử chân khí, còn dự săn càng mạnh hướng dẫn tính, lại lấy siêu điện tử pháo thủ pháp phóng ra ngoài lúc, tốc độ thậm chí so thép tệ nhanh hơn. Phổ thông binh khí không cách nào quán chú tân nhân loại sinh mệnh nguyên lực. Mà nguyên lực chiến binh sở dĩ đối tân nhân loại thực lực đề bạt rất lớn, một cái là bởi vì chất liệu cứng rắn hơn sắc bén, một cái thì là có thể tiếp nhận nguyên lực quán chú, tăng phúc sát thương tính. Mà siêu điện từ lôi âm mâu tốc độ chỉ sợ đã không ngừng gấp 3 tốc độ âm thanh phóng ra tốc độ, càng nhanh chóng hơn độ, động năng, lại thêm cứng rắn hơn chất liệu, điện tử chân khí quán chú gia trì, không thể nghi ngờ cũng sẽ mang đến càng lớn càng mạnh đại phá hư lực. Thổ địa thần nguy hiểm mặc dù nhưng đã qua. Nhưng là khó đảm bảo tiếp xuống thời gian không có khác hoang thần đột kích, một khi có biến phát sinh, lôi âm cương mâu không thể nghi ngờ có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Nghĩ tới đây, Trần Trung xoay người lại, hài lòng vỗ vỗ Lưu Xuân bả vai. Vất vả, làm tốt lắm. Sắp xếp người qua đem chi kia lôi âm cương mâu nhặt được, đem còn lại 5 thanh cũng đưa đến phòng làm việc của ta đi thôi. Cũng chính là tại Trần Trùng thí nghiệm mới đến tay vũ khí lúc. Chiến bộ cao ốc, tầng cao nhất trong văn phòng, Hình Chiến liếc nhìn trong tay một số ghi chép cùng tư liệu, ánh mắt ngưng trọng. Những này, cũng là hắn mấy ngày nay bí mật phân phó mấy cái tâm phúc thủ hạ qua đối như vậy nặc danh văn kiện hồ sơ điều tra nghiệm chứng kết quả. Nhưng mà chỗ có kết quả đều biểu hiện, đi theo Tư Thành tu tiến về Bắc Bộ chiến khu 4 cái tùy tùng sĩ quan ngoại ý muốn nhìn qua không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, phảng phất xác thực là một loại trùng hợp. Trừ phân biệt để cho thủ hạ người nghiệm chứng cái này 4 tên sĩ quan tử vong tình huống bên ngoài, một bộ phận khác ghi chép cùng tin tức thì là chính bộ khôi thủ Tư Thành tu cho tới bây giờ về sau sở hữu chính lệnh cùng động tĩnh. Đồng dạng, từ nơi này phần trong ghi chép Hình Chiến cũng hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vật gì. Bao quát mấy ngày nay hắn bí mật quan sát cùng lưu ý dưới, Tư Thành tu hành vì cử chỉ đều không có có bất kỳ tình huống dị thường nào. Nhưng là Hình Chiến trong lòng này một chút lo nghĩ cũng không có vì vậy mà tiêu trừ. Không thể không nói, vài ngày trước này phần tình báo tuy nhiên nói không tỉ mỉ, lại cho trong lòng của hắn gieo xuống một hạt giống, nhượng hắn mấy ngày nay thời gian một mực chằn trọc khó có thể bình an, một chút bóng mờ thời thời khắc khắc quanh quẩn tại trong lòng hắn. Hắn, Hùng Côn, Tư Thành tu ba người không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ, lẫn nhau ở giữa đều có quá mệnh giao tình, có hoàn toàn có thể yên tâm đi phía sau lưng giao cho đối phương tuyệt đối tín nhiệm. Ba người từ vi mặt thời điểm liền hai bên cùng ủng hộ, kinh lịch trùng điệp khó khăn từng bước một tại thai biến chi ở trong coi chỗ đứng, trải qua trăm cây nghìn đắng sáng tạo ngân hoàn khu tị nạn. Giữa bọn hắn tình nghĩa là kinh lịch rất nhiều sinh tử khảo nghiệm, tại máu và lửa trong sinh ra. Từ cảm giác đầu tiên bên trên, Hình Chiến nội tâm liền cực độ bài xích này phần trong tình báo chỗ bao hàm chỉ hướng tính, chỗ lấy cho đến trước mắt cũng không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thở dài một hơi, tựa hồ muốn đem trong lòng ngất khí hết thể giải quyết đi ra, Hình Chiến đứng dậy, một thân một mình rời đi chiến bộ cao ốc, đi vào Tư Thành tu chỗ chính bộ trung khu. Hình Chiến thân phận tự nhiên không người nào dám ngăn cản, tại từng cái chính bộ nhân viên văn phòng cung kính dấu chấm hỏi âm thanh bên trong, Hình Chiến tiến quân thần tốc, đi thẳng tới tầng cao nhất Tư Thành tu văn phòng địa phương. Khu khu lão Hình, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Tựa hồ Hình Chiến vừa tới lúc liền có người thông chi, Tư Thành sửa đổi tạm biệt ra văn phòng, nhìn về phía Hình Chiến cười nói. Hôm nay ngươi làm sao có tâm tư đến La Cả? Tư Thành tu khí hơi thở có chút phù phiếm, ban đầu tang thương trên khuôn mặt vẫn như cũ có không khỏe mạnh vàng như nến sắc lưu động, nhìn thấy Tư Thành tu bộ dáng này, Hình Chiến thở dài, tâm tình bực bội, tìm ngươi tùy tiện tâm sự. Ngươi cùng lão Hùng thương thế thế nào? Lão Hình a lão Hình. Trước mấy ngày mới hỏi qua người cũng quên A. Tư Thành tu đem Hình Chiến nên tiến phòng làm việc của mình, thân thủ vì hắn pha trà, một bên cười nói. Đại thời gian nửa tháng, ta cùng lão Hùng xem chừng đã tốt 7-8 phần, lại có nửa tháng hẳn là có thể triệt để khôi phục. Bất quá bây giờ mặc dù không có triệt để tốt lưu loát, nhưng là nếu là có cái gì đuôi mù xuất sinh đến tai họa, hai chúng ta bao nhiêu cũng có thể tạo được chút tác dụng. Nguyên lai là dạng này. Hình Chiến nhẹ nhàng hớp một cái trà. Tại đặt chén trà xuống sau đột nhiên trầm mặt xuống. Tư Thành tu phát giác được Hình Chiến có chút hơi khác thường, lông mày dương lên, lão Hình, làm sao? Lão Tư A, ba người chúng ta lão huynh đệ giao tình hẳn là vượt qua 20 năm đi. Hình Chiến ánh mắt nhớ lại, ngữ khí cảm thán, thản nhiên nói. Đại thai biến phủ xuống thời giờ sau, ba người chúng ta chính vào sanh hình dáng năm, lại tại nhân sinh tràn đầy nhất hy vọng bởi vì thế đạo kịch biến mà bị đánh nhập thâm nguyên. Ta nhớ được thai biến năm thứ nhất thời điểm. Ba người chúng ta huynh đệ hai bên cùng ủng hộ, tụ lại một nhóm người. Khi đó chúng ta chiếm cứ trạm xăng dầu bị mặt khác một nhóm người để mắt tới, ta bị Tang Khôn cái này ác đồ dẫn người mai phục thời điểm, vẫn là ngươi không để ý chính mình an nguy lẻ loi một mình chỉ đem lấy một cây đao liền giết vào đống người, đem ta cứu ra. Nếu như không có ngươi, nào có hiện tại Hình Chiến? Ngươi nói những này làm gì? Tư Thành tu có chút dở khóc dở cười. Ba người chúng ta lão huynh đệ người nào không cứu được qua người nào ngươi quên? Ta đang thức tỉnh trước cảm nhiễm bệnh nặng, nhu cầu cấp bách dược vật, nhưng là bệnh viện tất cả đều là đã giết đỏ mắt người, ngươi quả thực là giết đi vào, tìm dược vật cứu ta nhất mệnh. Còn có Lao Hùng, hắn cứu hai chúng ta cũng không chỉ một lần đi. Đúng vậy a. Hình Chiến tầm mắt buông xuống, cảm khái nói. Ba người chúng ta huynh đệ, là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Chúng ta sở dĩ thành lập khu tị nạn, ngay từ đầu dự tính ban đầu chính là vì tạo nên một cái ban ngày ban mặt. Đừng cho cái thành phố này biến thành chỉ có huyết tinh cùng giết hại tu la chàng. Tuy nhiên năng lực hữu hạn, nhưng là chúng ta vẫn là hoàn thành một bộ phận nguyện cảnh. Ta nhớ được lúc trước ngươi nguyện vọng cũng là tại phế tích phía trên tái tạo một tòa thành thị, nhượng sở hữu người sống sót đều ra viên của mình, điểm này ngươi cũng làm đến. Tư Thành tu im lặng thở dài nói, lão Hình, nhân ma cho ngươi áp lực quá lớn. đương nhiên rất lớn. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên Trần Trùng đêm hôm đó đã từng nói lời nói, Hình Chiến ánh mắt nhìn thẳng Tư Thành Tu, nói khẽ. Ta chỉ là nghĩ đến thân nhân bằng hữu, cha mẹ con cái, sớm chiều ở chung xuất sinh nhập tử đồng bọn, cho tới một cái phổ phổ thông thông giác tỉnh giả, từ quyền cao chức trọng khôi thủ, tất cả mọi người đều có thể là nhân ma, ta có thể nào không sợ. Tư Thành Tu gật gật đầu, biểu lộ chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, ngữ khí trầm giọng nói, không sai, nhưng là đối với toàn bộ khu tị nạn tới nói, chúng ta cũng là trụ cột cùng hy vọng, loại tình huống này chúng ta tuyệt đối không thể từ trận cước. Đem Tư Thành Tu hết thể rất nhỏ phản ứng thu hết vào mắt, Hình Chiến trong lòng tựa hồ hơi khẽ thở phào một cái, nói. Ngươi nói là, trong khoảng thời gian này Lão Hùng gánh chịu áp lực chỉ sợ càng lớn hơn chút, hắn trong khoảng thời gian này. Không có phát giác được Tư Thành Tu tự nhủ lời nói có bất cứ gì thường nào, Hình Chiến hơi hơi bỏ đi bộ phận lo nghĩ, tiếp tục cùng Tư Thành Tu thảo luận có quan hệ nhân ma sự tình, thẳng đến nửa giờ sau mới rời đi. Mà khi Hình Chiến tham gia chính trị bộ đại sảnh đi ra thời điểm, hoàn toàn không nhìn thấy cao ốc tầng cao nhất cửa sổ về sau, Tư Thành Tu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn chăm chú hắn bóng lưng, tầm mắt buông xuống trong tựa hồ loáng thoáng hiện lên một tia cực kỳ nguy hiểm thần sắc. Chương 370, Sóng Vân Quỷ Quyệt. Ngay tại Hình Chiến gặp mặt Tư Thành Tu ngày thứ hai. Đêm khuya, trời tối người yên. Màn đêm như là quái thú phủ phục bao phủ khu tị nạn, dưới ánh đèn đường lờ mờ, tuyết hoa tung bay, từng đội vệ bộ binh lính ăn mặc thật dày bông vải áo khoác, đến xuyên toa dò xét. Từ khi huyết án liên tiếp phát sinh về sau, trong ngoài khu sở hữu người sống sót nơi ở bắt đầu cưỡng chế thu nạp, dễ dàng hơn vệ bộ binh lính dò xét giám sát. Mỗi cái ban đêm có gần 2.000 tên vệ bộ binh lính hình thành thiên la địa vong tung ra ngoài, bất kỳ tình huống dị thường nào cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất bị phát giác, báo cáo. Ngoài ra, còn có một số bí ẩn bố trí giám sát thăm dò tại mỗi cái đầu đường cuối ngõ, im ắng nhìn chăm chú lên bộ phận ở lại dày đặc khu vực. Hô hô hô. Góc đường. Một đội binh lính tuần tra vừa mới đi qua, một đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên từ ngõ hẻm trong bóng mờ hiện hiện. Đạo thân ảnh này thân hình cao lớn, nhưng từ đầu đến chân lại bị đen nhánh trường bào nghiêm mật bao vây lại, chỉ lộ ra một đôi ẩn ẩn hiện ra ngân quang tĩnh mịch đôi mắt. Đạo thân ảnh này chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt một cái đối diện góc đường một cái ẩn nấp giám sát thăm dò, đôi mắt ngân quang lưu chuyển ở giữa tràn ngập không khỏi âm u ý vị. Thực sự lúc này, gấp rút tiếng bước chân vang lên, một đội khác tuần tra tiểu đội ngoặt qua góc phố. Mà cái này hẻm nhỏ hiện lộ ra thân ảnh cũng chậm rãi ẩn vào hắc ám. Ân. Nhưng mà một đường tinh kính sợ do xét, vừa mới đi qua cái này hẻm nhỏ, chi này tuần tra tiểu đội cầm đầu hán tử tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn về phía đen nhánh ngõ nhỏ, kinh nghi bất định. Người nào ở nơi đó? Phía sau hắn, năm tên lính bỗng nhiên một cái giật mình, cùng nhau bưng lên trong tay thương, như lâm đại địch nhắm ngay ngõ nhỏ ở trong. Thế nào, liền lao tử đều không nhận ra a? Ngay tại cái này 6 tên binh lính tuần tra cực độ khẩn trương bên trong bóng tối một đạo huy nghiêm thanh âm bay ra, một đôi hiện ra ngân quang đôi mắt chậm rãi quay tới nhìn về phía bọn họ. Hình khôi thủ. Nghe được cái này huy nghiêm mà thanh âm quen thuộc cùng mang tính tiêu chí trong mắt màu bạc, cầm đầu hán tử ngay tiếp theo sau lưng binh lính đều giật mình, sau đó tâm tình buông lỏng, kỳ quái nói. Ngài làm sao lại tại? Xuy. Hắn lời còn chưa nói hết, trong bóng tối đột nhiên có một vệ hàn quang như thiểm điện bắn nhanh đi ra. Trong nháy mắt chia ra làm lục đạo, trực tiếp chui vào 6 người mi tâm. Tối tăm dưới ánh đèn, tuyết mịn phi vũ, 6 tên binh lính tuần tra lúc này đứng thẳng bất động, hình ảnh tựa hồ dừng lại. Mà đứng ở hẻm nhỏ trong bóng tối Hình Chiến nhìn qua chậm rãi ngã quỵ binh lính, ẩn hiện ngân quang đôi mắt hờ hững vô tình, phảng phất tại uy mắng cười lạnh. Cùng lúc đó, vệ bộ chỉ huy bộ, tổng chỉ huy thất. Rộng lớn trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng, trên bàn công tác bày đầy một chồng lại một chồng tình huống tập hợp. Mà tại phía trước cửa sổ, Hùng Côn hất lên quân phục, trầm mặc im ắng nhìn qua ngoài cửa sổ tĩnh mịch bóng đêm, mặt mày ở giữa ẩn hiện một tia tiểu tụy chi sắc. Từ khi nhân ma huyết án sau khi phát sinh, hắn thân là vệ bộ khôi không thể nghi ngờ là gánh chịu lớn nhất áp lực, cái này hơn nửa tháng đến nay hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian không cao hơn 4 giờ, còn lại tất cả thời gian đều tại xử lý mỗi ngày phức tạp tình báo tin tức, muốn nhờ vào đó phân tích ra nhân ma dấu vết để lại tới. Cao như vậy cường độ trạng thái làm việc dưới, dù hắn thân là tam giai giới hạn người, cũng đều cảm giác được một chút rã rời. Tuy nhiên Bắc Bộ chiến khu đến Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm cái này hai đại chiến tướng kinh nghiệm phong phú, nhất là thân là niệm linh hệ giới hạn người Tuyết Tâm cụ bị không gì so sánh nổi phân biệt, thăm dò thủ đoạn, đáng tiếc là nhân ma từ khi hơn nửa tháng trước liên tục 3 lần làm xuống huyết án về sau không còn có hiện thân, liền tính toán trong lòng bọn họ là như thế nào bức thiết cũng căn vô kế khả thi. Ai? Tham thảm thở dài một hơi, nhìn sang đen nhánh sắc trời. Hùng Côn chậm rãi từ phía trước cửa sổ đi bàn công tác, chuẩn bị lại lần nữa đem trong khoảng thời gian này tích lũy tình báo đọc qua một lần, nhìn có cái gì bỏ sót manh mối. Đinh linh linh. Cũng chính là vào lúc này, trên mặt bàn, gấp rút mà thê lương chuông điện thoại vang lên, Hùng Côn ánh mắt ngưng tụ, lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, liền nghe đến Tào Định Cơ bất an báo cáo âm thanh. Khôi thủ, có biến. Đông bên ngoài khu số 37 đường đi phát hiện thi thể. Hùng Côn đồng tử nhất thời co rụt lại, quát khẽ nói. Phong tỏa hiện trường. Ta hiện tại liền đi qua. Tắt điện thoại, Hùng Côn không để ý tới thông chi tài xế, trực tiếp mở cửa sổ ra bay lượn mà ra, cuốn lên gió tuyết đầy trời gào thét, ngắn ngủi nửa phút không đến lúc đó ở giữa liền đến Tào Định Cơ chỗ báo cáo vị trí. Nơi này là một đầu tối tăm mà yên lặng đường đi, khi Hùng Côn đến lúc đầu đường hai bên đã triệt để bị các binh sĩ bắt đầu phong tỏa, bao quát hai bên đường phố trong phòng cũng ánh đèn sáng lên, loang thoáng bay ra quát hỏi âm thanh, tựa hồ tại tìm kiếm có hay không người chứng kiến. Khôi thủ, thi thể ở chỗ này, vừa mới chết không lâu, không ai động đậy. Nhìn thấy Hùng Côn đến, trước hết nhất tiếp vào thông chi vệ bộ ủy viên Tào Định Cơ nên đón, sắc mặt tái xanh nói. Bọn họ đều là chúng ta đội tuần tra binh lính. Hùng Côn không để ý tới hỏi nhiều, đi tới liếc mắt liền thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm 6 tên lính. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, đồng tử phóng đại, khẽ nhếch miệng, biểu lộ tràn ngập một loại quỷ dị kinh ngạc. Mà tạo thành bọn họ tử vong thương thế, vẫn như cũ cùng trước kia tất cả thi thể một dạng, là mi tâm này một đạo trực tiếp phá hư đại náo hẹp vết thương nhỏ. Mà tại lưu ý đến 6 người này biểu lộ lúc, Hùng Côn mi đầu hùng hăng nhăn lại. Cũng tương tự phát hiện điểm này, Tào Định Cơ thấp giọng nói. Khôi thủ đại nhân, tình huống lần này có chút dị thường. Từ 6 người này đối mặt phương hướng đến xem, bọn họ hẳn là phát hiện ngõ hẻm này trong có cái gì, nhưng là bọn họ biểu lộ lại tựa hồ có chút quỷ dị. Cái này 6 tên lính tử trạng hoàn chỉnh, nhưng là trên mặt bọn họ biểu lộ lại là kinh ngạc, cũng không có đối mặt địch nhân lúc tinh kính sợ, thật giống như bọn họ là bị một cái chính mình người quen biết cho giết chết một dạng. Báo cáo đại nhân. Lúc này, một tên sĩ quan từ đường đi bên kia thở hồng hộc chạy tới, thấp giọng báo cáo. Con đường này tất cả mọi người đã trải qua sơ bộ hỏi ý qua, không có người nghe được, nhìn đến bất cứ gì thường nào. Gắt gao nhìn chằm chằm 6 cỗ đã cứng ngắc thi thể, Hùng Côn cau mày, trầm ngâm không nói. Tào Định Cơ phán đoán cũng không sai, lấy hắn lao luyện nhãn lực cũng rõ ràng phát giác trước mặt cái này mấy cái bộ thi thể trước khi chết tựa hồ không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng kinh hoàng, giống như là bị một cái người quen biết đột nhiên ra tay giết chết một dạng, thậm chí bởi vì đối phương thủ đoạn cực độ tấn mãnh sắc bén, đến mức cái này 6 tên phổ thông binh sĩ căn chưa kịp phản ứng. Khôi thủ, ta cẩn thận thăm dò qua ngõ hẻm này, bên trong có mấy cái so sánh mới dấu chân, hiểm nghi rất lớn, có lẽ là một cái manh mối. Ngay tại Hùng Côn thần tình trầm ngưng, nhíu mày trong suy tư, Tào Định Cơ đột nhiên thấp giọng nói. Còn có, nơi này vừa vặn có một cái giám sát thăm dò, cái này thăm dò không có bị phát hiện, tuyến đường cũng không có bị phá hư dấu hiệu, có lẽ. Ân. Hùng Côn ánh mắt đông nhiên nhất động, thông suốt ngẩng đầu liếc nhìn, ngay tại Tào Định Cơ chỉ dẫn nhìn xuống đến đối diện 2 tầng lầu mái hiên một góc, này một chỗ dấu ở ống khói thăm dò. Khu tị nạn sở hữu giám sát thăm dò đều là thai biến trước còn sót lại. Số lượng không tính là nhiều, sở dĩ vô pháp toàn phương vị bao trùm. Bởi vì địa hình phức tạp, nhân ma trong đêm tối còn như quỷ mị duyên cớ, trên thực tế loại vật này có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Nhưng là lần này huyết án vậy mà phát sinh ở bên ngoài, nơi khởi nguồn điểm vừa lúc còn đang theo dõi thăm dò giám thị phạm vi, không thể nghi ngờ có khả năng từ giám sát trong tìm kiếm được nhân ma dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, Hùng Côn nội tâm phân chấn, hít sâu một hơi, quát khẽ nói, Tào Định Cơ, ngươi tiếp tục thăm dò hiện trường. Không muốn bỏ sót bất luận cái gì manh mối, ta hiện tại qua điều lấy giám sát. Nói xong, Hùng Côn liền lưu lại một chúng vệ bộ binh lính, phi tốc đuổi vệ bộ. Đi thẳng tới phòng quan sát, Hùng Côn gọi nhân viên trực, đem số 37 đường đi đường tuyến kia đường màn hình giám sát điều ra tới. Bởi vì thiết bị biến chất cổ xưa, lại thêm cũng không có nhìn ban đêm công năng duyên cớ, hình ảnh theo dõi mơ hồ một mảnh, chỉ có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ đường đi. Hai biến là phát sinh ở Thiên Hy Niên. Khi đó quốc thổ cảnh nội trình độ khoa học kỹ thuật hiển nhiên cùng trần trùng ban đầu chỗ thời không sở cái nẹt hệ thống theo dõi kém không biết bao nhiêu, sở dĩ những này thai biến còn sót lại giám sát thiết bị lộ ra tương đối gà mờ, nếu như không phải là bởi vì nhân ma, những này thăm dò chỉ sợ còn tại trong kho hàng hít bụi. Hùng Côn ánh mắt trầm ngưng, nhượng giám sát kỹ thuật viên từng chút tiến nhanh, mãi cho đến gần nhất thời gian tiết điểm, một chi 6 người tuần tra tiểu đội xuất hiện tại trong tấm hình. Sau đó bọn họ tại trải qua một đầu đen nhánh hẻm nhỏ thời điểm tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên dừng lại, phảng phất tại quát hỏi lấy cái gì. Bởi vì giám sát phương hướng duyên cớ, trong quá trình này cũng không nhìn thấy 6 người này biểu lộ, không có vài giây đồng hồ thời gian liền thấy 6 người đột ngột cứng đờ, sau đó chậm rãi mới ngã xuống đất. Hùng Côn mi đầu không khỏi nhíu một cái. Hình ảnh theo dõi thực sự quá mơ hồ, tăng thêm góc độ vấn đề, hắn căn liền thấy không rõ đen nhánh trong hẻm nhỏ tình huống, càng không biết cái này 6 tên lính gặp được người nào. Mà liền tại nghĩ như vậy thời điểm, màn hình bên trên hình ảnh hơi đổi, tựa hồ có một đạo đen nhánh bóng dáng từ trong hẻm nhỏ nhảy lên bên cạnh nóc phòng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hùng Quỷ Tơn lúc quát khẽ nói, dừng lại. Ngược lại 3 giây. Giám sát kỹ thuật viên căn không dám thất lễ, lập tức dựa theo Hùng Côn phân phó tạm dừng hình ảnh, sau đó rút lui 3 giây. Hình ảnh một góc phòng mặt đất, nhất thời hiện lộ ra một cái thân ảnh mơ hồ, thân hình tựa hồ 10 phần cao lớn, tuy nhiên thấy không rõ lắm hắn dung mạo, nhưng lại có thể loáng thoáng nhìn thấy hắn khuôn mặt một bên, một cái ẩn hiện ngân quang con mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, rất khó phát giác. Cái này, cực lực phân biệt lấy mơ hồ hình ảnh, Hùng Côn trong lòng chấn động mạnh một cái. Không hề nghi ngờ, trong mắt màu bạc tại toàn bộ khu tị nạn trong cơ hồ gần như không tồn tại, Hùng Côn quen thuộc nhất, cái kia chính là sớm chiều ở Trung Láo huynh đệ, chiến bộ khôi thủ hình chiến. Hình chiến năng lực, cũng là một loại đặc thù hiển tính năng lực, gọi là bạc chạy tụ biến, chủ yếu là cùng bạc loại kim loại này tương quan, bởi vậy ánh mắt hắn cũng sinh ra khí chất tính cải biến, khác thường cùng người thường. Nhưng là nhiều năm trước tới nay sớm chiều ở Trung, Hùng Côn có thể nói là đối hình chiến làm người có đầy đủ nhận biết. Hắn không thể tin tưởng trên tấm hình người này lại là hình chiến. Nghĩ tới đây, Hùng Côn sắc mặt thay đổi mấy lần, đột nhiên quát lên. Lập tức qua bí mật thông chi chính bộ tư khôi thủ, mời hắn đến ta nơi này một chuyến. Liên nói có trọng yếu tình huống, nhưng hắn không muốn kinh động bất kỳ người nào khác. Một bên giám sát kỹ thuật viên hiển nhiên không rõ ràng Hùng Côn phản ứng vì sao lại lớn như vậy, nhưng là hắn không dám thất lễ, lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Tư Thành Tu liền mang theo một thân lạnh thấu xương hàn khí. Đang theo dõi viên chỉ huy vội vàng đi tới. Lão Hùng, xảy ra chuyện gì? Ngay tại vừa rồi. Hùng Côn không để ý tới hàn huyên, ngựa khí trầm thấp, cấp tốc đem vừa rồi số 37 đường đi tình huống nói một lần, sau đó lại đem hình ảnh theo dõi truyền bá để một bên. Cái này. Nghe xong xem hết, Tư Thành Tu sắc mặt cũng kịch liệt biến hóa. Không có khả năng. Trên tấm hình người này tuy nhiên hình thể cùng lão hình tiếp cận. Nhưng là ngươi thấy điểm này ngần quang có thể là bởi vì phản quang hoặc là khác nguyên nhân gì, lão hình là ai hai chúng ta đều rõ ràng, hắn làm sao có thể là nhân ma. Hùng Côn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, lão tư, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là. Tư Thành Tu đông nhiên khoát tay chặn lại, quả quyết nói. Tốt. Trên tấm hình bóng người, tuyệt đối không thể nào là lão hình, điểm này liền hai chúng ta cái người biết liền tốt, cái này hình ảnh theo dõi, tuyệt đối không nên tiết lộ cho Bắc Bộ chiến khu hai vị kia chiến tướng. Hùng Côn trầm mặc một chút, ngươi nói đúng, đây cũng là một người khác hoàn toàn, ta không nên hoài nghi mình lao huynh đệ. Tư Thành Tu thần sắc trầm ngưng gật gật đầu, chỉ có đôi mắt chỗ sâu nhất nhưng thật giống như trong lúc lơ đãng hiện lên một tia âm lãnh chi ý. Hùng Côn ánh mắt trầm ngưng, nhượng giám sát kỹ thuật viên từng chút tiến nhanh, mãi cho đến gần nhất thời gian tiết điểm, một chi 6 người tuần tra tiểu đội xuất hiện tại trong tấm hình, sau đó bọn họ tại trải qua một đầu đen nhánh hẻm nhỏ thời điểm tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên dừng lại. Phảng phất tại quát hỏi lấy cái gì. Bởi vì giám sát phương hướng duyên cớ, trong quá trình này cũng không nhìn thấy 6 người này biểu lộ, không có vài giây đồng hồ thời gian liền thấy 6 người đột ngột cứng đờ, sau đó chậm rãi mới ngã xuống đất. Hình ảnh theo dõi thực sự quá mơ hồ, tăng thêm góc độ vấn đề, hắn căn liền thấy không rõ đen nhánh trong hẻm nhỏ tình huống, càng không biết cái này 6 tên lính gặp được người nào. Mà liền tại nghĩ như vậy thời điểm, màn hình bên trên hình ảnh hơi đổi. Tựa hồ có một đạo đen nhánh bóng dáng từ trong hẻm nhỏ nhảy lên bên cạnh nóc phòng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Giám sát kỹ thuật viên căn không dám thất lễ, lập tức dựa theo Hùng Côn phân phó tạm dừng hình ảnh, sau đó rút lui 3 giây. Hình ảnh một góc phòng mặt đất, nhất thời hiện lộ ra một cái thân ảnh mơ hồ, thân hình tựa hồ 10 phần cao lớn, tuy nhiên thấy không rõ lắm hắn dung mạo, nhưng lại có thể loáng thoáng nhìn thấy hắn khuôn mặt một bên, một cái ẩn hiện ngân quang con mắt, lóe lên một cái rồi biến mất, rất khó phát giác. Không hề nghi ngờ, trong mắt màu bạc tại toàn bộ khu tị nạn trong cơ hồ gần như không tồn tại, Hùng Côn quen thuộc nhất, cái kia chính là sớm chiều ở Trung Láo huynh đệ, chiến bộ khôi thủ hình chiến. Hình chiến năng lực, cũng là một loại đặc thù hiển tính năng lực, gọi là bạc chạy tụ biến, chủ yếu là cùng bạc loại kim loại này tương quan, bởi vậy ánh mắt hắn cũng sinh ra khí chất tính cải biến, khác thường cùng người thường. Nhưng là nhiều năm trước tới nay sớm chiều ở Trung, Hùng Côn có thể nói là đối hình chiến làm người có đầy đủ nhận biết, hắn không thể tin tưởng trên tấm hình người này lại là hình chiến. Lập tức qua bí mật thông chi chính bộ tư khôi thủ, mời hắn đến ta nơi này một chuyến. Liên nói có trọng yếu tình huống, nhượng hắn không muốn kinh động bất kỳ người nào khác. Một bên giám sát kỹ thuật viên hiển nhiên không rõ ràng Hùng Côn phản ứng vì sao lại lớn như vậy, nhưng là hắn không dám thất lễ, lập tức đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, Tư Thành Tu liền mang theo một thân lệnh thấu xương hàn khí, đang theo dõi viên chỉ huy vội vàng đi tới. Chương 371, khúc nhạc dạo. Đêm lạnh đậm đặc hắc ám dần dần trắng bệnh, tuyết trong đêm sáu tên vệ bộ binh lính mất mạng tựa như là khu tị nạn bình tĩnh trong không khí một đóa nho nhỏ bằng nước. Không biết ra tại nguyên nhân gì Hùng Côn cuối cùng phong tỏa tin tức giấu giếm xuống tới, cũng không có đem tin tức tiết lộ cho chiến bộ phương diện. Bao quát như trước đang điên cuồng tu luyện góp nhặt cụ hiện lực trần trùng, Hình Chiến, Thu Ngọc Nguyệt, Ngũ Tranh các loại cao tầng cũng không biết chuyện này. Ngày thứ hai, u ám, lạnh lẽo lòng đất phòng chứa thi thể trong. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai đại Bắc Bộ chiến khu chiến tướng đứng ở sáu cỗ vải trắng che giấu thi thể trước mặt, ánh mắt băng lãnh, ngựa khí cứng nhắc nói. Tư Khôi Thủ, cái này sáu bộ thi thể là thế nào sự tình? Nhân ma lại lần nữa xuất hiện, trọng yếu như vậy tình huống vì cái gì không có kịp thời cho chúng ta biết làm chúng ta là người ngoài. Tại buổi sáng thời điểm, Tư Thành Tu liền phái người bí mật thông chi bọn họ, nói có chuyện trọng yếu muốn cùng bọn hắn thảo luận, kết quả bọn hắn tới liền thấy cái này sáu cỗ chết bởi nhân ma chi thủ thi thể. Mà bọn họ trừ nhân ma cũng dám hiện thân lần nữa kinh sợ bên ngoài, trong lòng còn sinh ra đối khu tị nạn cao tầng bất mãn. Hai vị, rất xin lỗi, không phải ta không muốn kịp thời thông chi các người, thật sự là hôm qua tình huống có chút không tầm thường. Tư Thành Tu thở dài một tiếng. Hai vị không nên hiểu lầm, không chỉ là các người, còn có chiến bộ cao tầng cũng còn không có biết được. Tin tức này hiện tại chỉ có ta cùng vệ bộ số ít người biết, cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Ừ. Rõ ràng từ Tư Thành Tu lời nói bên trong nghe ra cái gì, Tuyết Tâm thanh lãnh ánh mắt ngưng tụ. Có ý tứ gì các ngươi tại sao phải tận lực giấu giếm các ngươi tại phòng bị người nào? Tư Thành thon dài thán một tiếng, chúng ta thật là bắt được một chút dấu vết để lại, nhưng là... Hai vị còn là mình xem đi. Nói, Tư Thành Tu thân sau một cái trầm mặc ít nói thân tín tùy tùng liền mở ra trong tay dẫn theo laptop, đưa đến Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm trước mặt hai người. Trên tấm hình biểu hiện, chính là hôm qua nghiêng đối hẻm nhỏ hình ảnh theo dõi. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người nhướng mày, cũng không có hỏi nhiều, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mơ hồ hình ảnh. Thời gian một chút xíu trôi qua, khi mấy phút đồng hồ sau trên tấm hình xuất hiện một đội binh lính đột nhiên đứng thẳng bất động, ngã quỵ, sau đó một đạo mơ hồ bóng người, ngân quang từ nhỏ ngõ hẻm một nhảy ra, lóe lên một cái rồi biến mất lúc, hai người bọn họ sắc mặt lập tức hơi đổi. Cổ Việt Long mánh mà vươn tay ra tạm dừng hình ảnh, một tránh lộn ngược, cuối cùng dừng lại tại cái kia đạo mơ hồ bóng người hiện hiện trên tấm hình. Loang thoang có thể nhìn thấy, bóng người thân ảnh cao lớn, vừa lúc bị giám sát đập tới một bên trên mặt, đôi mắt tựa hồ ngân quang long lánh. Cái này cũng là nhân ma. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người ánh mắt nhất thời run lên. Hắn tựa hồ. Cảm giác được cái này mơ hồ bóng người tựa hồ có một ít quen thuộc, nhưng là nửa câu nói sau lại không dám tùy tiện nói ra miệng. Ngân đồng loại này đặc thù cũng không phổ biến, bọn họ đi vào khu tị nạn về sau tự nhiên cũng đã gặp. Cái kia chính là chiến bộ khôi thủ, Hình Chiến. Cổ Việt mặt rồng sắc âm tình bất định, quay đầu nhìn về phía Tư Thành Tu, trầm giọng nói, Tư Khôi Thủ, hình ảnh theo dõi mơ hồ không rõ, ngươi muốn thông qua cái này nói cho ta biết cái gì. Tư Thành Tu đưa tay vẫy lui tùy tùng, chờ đến tùy tùng sau khi rời đi hắn mới chậm rãi nói. Hai vị, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này hình ảnh theo dõi mơ hồ không rõ, cũng không có cái gì thực chất tính chứng cứ, nhưng lại để cho ta rất bất an. Chúng ta có khả năng hay không một mực ở vào dưới đĩa đèn thì tối. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người thần sắc ngưng kết thành băng, ánh mắt gấp rút chớp động. Bọn họ tự nhiên minh bạch Tư Thành Tu đang nói cái gì, trên thực tế tại chính bọn hắn nhìn qua cái này hình ảnh theo dõi về sau cũng không khỏi lên tia vẻ hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, khu tị nạn khôi thủ có khả năng hay không là nhân ma? Không hề nghi ngờ, có. Bọn họ biết rõ khu tị nạn từ trên xuống dưới bất cứ người nào cũng có thể là nhân ma, cho dù là Hình Chiến cũng có khả năng này, chỉ bất quá trước đó một mực ở vào dưới đĩa đèn thì tối. Bọn họ vô luận là ai đều không có hướng phương diện này suy nghĩ mà thôi. Một cái tam giai nhân ma, nên đáng sợ đến cỡ nào cho dù là bọn họ hai cái đều là Bắc Bộ chiến khu quyền cao chức trọng thâm niên chiến tướng, nghĩ đến khả năng này cũng không khỏi đến nổi lên hàn ý. Ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Nghĩ tới đây, Tuyết Tâm quả quyết mở miệng nói. Từ lần thứ nhất nhân ma chế tạo huyết án, lại đến chúng ta tới trước đó liên tục ba lần, người này ma chưa bao giờ lưu lại nhược điểm gì. Vì cái gì lần này vậy mà lại bị giám sát đập tới mà lại cho tới nay nó đều cẩn thận chặt chẽ, ẩn nút trong phòng gây án, lần này vì sao lại lựa chọn tại bên ngoài? Không tệ. Không bài trừ nó cho nên bày nghi trận, để cho chúng ta tự loạn trận cước khả năng. Cổ Việt Long cũng cau mày nói. Cái này hình ảnh theo dõi như thế mơ hồ, hoàn toàn không thể chứng minh cái gì, ta xem chúng ta vẫn là không muốn thảo mộc giai binh, để tránh bên trong người ma quỷ kế. Hai vị nói là, lấy nhân ma xảo trá, thật có cố ý nhiễu loạn chúng ta ánh mắt khả năng. Tư Thành Tu cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, khẽ thở dài. Là ta khẩn trương thái quá, cũng không thể nói như vậy. Xem hết cái này hình ảnh theo dõi có hoài nghi 10 phần bình thường, bất kể có phải hay không là nhân ma quy tích, chúng ta chỉ cần đề cao cảnh giác liền tốt. Cổ Việt Long khoát tay chặt lại, nhìn về phía Tuyết Tâm. Thế nào, có thể sử dụng tâm niệm ngược dòng đánh giá ra thứ gì a? Tuyết Tâm lắc đầu, không được, bị nhân ma giết chết, thôn phệ người, hết thể linh hồn, ý thức đều không còn sót lại chút gì, vô pháp dùng tâm niệm ngược dòng nhìn thấy trước khi chết hình ảnh. Tuyết Tâm trong miệng tâm niệm ngược dòng cũng không phải là cái gì cá nhân độc hữu đặc biệt năng lực, trên thực tế phạm là tam giai niệm linh hệ giới hạn người đều có dạng này tâm linh chi lực vận sử dụng thủ đoạn, liền là có thể đọc đến vừa mới chết không lâu người chết chưa tiêu tán ý thức, một lần nữa nhìn thấy trước khi chết hình ảnh. Nhưng là nhân ma lại lấy linh hồn làm thức ăn, người chết bị nhân ma giết chết đồng thời rút ra linh hồn về sau, loại năng lực này liền không có đất dụng võ. Nếu không lời nói lấy niệm linh hệ tân nhân loại phi phạm cảm giác phân biệt năng lực, Bắc Bộ chiến khu nhân ma đã sớm không chỗ che thân. Đáng tiếc a. Từng tại Bắc Bộ chiến khu lưu lại 2-3 tháng lâu, Tư Thành Tu hiển nhiên đã sớm biết Tuyết Tâm trong miệng tâm niệm ngược dòng là cái gì, tiếc nuối thở dài. Ba người tiếp tục tại phòng chứa thi thể đàm luận một trận, cũng không có đạt được cái gì kết luận đến, Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người liền thần sắc ngưng trọng rời đi. Phòng chứa thi thể trong, âm lãnh khí tức tràn ngập, Tư Thành Tu nhìn lên trước mặt 6 cỗ che kín vải trắng thi thể mặt không biểu tình, nhếch miệng lên một cái đường cong. Hạt giống đã gieo xuống, như vậy còn kém một bước cuối cùng. Thời gian trôi qua. Đảo mắt lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Khu tị nạn trong sở hữu người sống sót đều ẩn ẩn cảm giác được ban đầu thả lỏng một ít bầu không khí đột nhiên trở nên càng tăng áp lực hơn ức gấp gáp, có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao 6 tên binh lính tuần tra tử vong bị hùng côn bí mật phong tỏa, cũng là tam bộ còn lại cao tầng đều hoàn toàn không biết gì cả, lại càng không cần phải nói là phổ thông những người may mắn còn sống sót. Mà hết ngày dài lại đêm thâu điên cuồng tu luyện góp nhặt cụ hiện lực trần trùng, đối cao tầng ở giữa phun trào ám lưu đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Điện lực trong phòng, trần trùng cả người giống như điêu khắc đồng dạng ngồi ngay ngắn bất động, đôm đốp điện quang bốn phía lấp lóe, phụ trợ cả người hắn giống như là lôi điện chi tử, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Trần trùng thể nội, bàng bạc, hùng hồn, cuồn cuộn điện tử chân khí buôn đằng không nghỉ, phát ra ầm ầm lôi âm. Mà tại đan điền bộ vị, chỗ kia điện tử chân khí sinh sôi không ngừng hình xoắn ốc hoạch tâm điên cuồng chuyển động, đủ để lập tức đem một người bình thường đánh chết điện cao thế chạy thật giống như huyết dịch đồng dạng ở trong cơ thể hắn du thoán lấy. Đi qua cái này hơn nửa tháng điên cuồng tu luyện, trong bất chi bất giác, trần trùng điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới đã nhảy lên tới 47 vạn vôn đặc biệt. Đây là hắn mỗi ngày 24 giờ điên cuồng tu luyện chỗ đổi lấy. Tuyệt đại bộ phận tân nhân loại là không thể nào thời gian dài, thậm chí toàn bộ ngày tính tập trung chính mình tinh thần tiến hành sinh mệnh tu hành. Cũng có số rất ít tâm trí, thiên phú nghiền ép thường nhân thiên mới có thể đem chính mình chuyên chú lực tăng lên tới một cái trước đó chưa từng có trình độ, tiến hành cường độ cao, thời gian dài tu hành trạng thái. Nhưng là trần trùng ý chí cùng năng lực chịu đựng không thể nghi ngờ muốn so với bọn hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Đủ để cho người vài phút liền sụp đổ, điên cuồng điện giật thống khổ với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày, ý hắn chí so sắt thép còn cứng rắn hơn, vì truy cầu lực lượng không từ thủ đoạn, điện liệu pháp tu hành cho trần trùng thống khổ đã không còn là thống khổ, thậm chí diễn biến thành một loại vặn vẹo vui vẻ. Từ hướng này tới nói, dù là không có có chủ thần trợ giúp, trần trùng dạng này người y nhiên tuyệt đối cố có trở thành cường giả tâm trí cùng tiềm lực. Không chỉ là lực lượng cảnh giới, đến lúc này, hắn chủ thần cụ hiện lực dự trữ cũng đã đạt tới 39.786 trình độ kinh người. Cứ như vậy tiến độ, chỉ cần qua tối nay, là hắn có thể đem cấp S hưởng lôi quả thực đổi lấy đi ra. Cũng liền tại trần trùng vô chi vô giác trong tu luyện, sắc trời dần dần chuyển tối, tiến vào đêm khuya. Đêm lạnh buông xuống, số lớn vệ bộ binh lính lại lần nữa bắt đầu tuần tra ban đêm, Hùng Côn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài đèn đuốc điểm điểm, trong lòng trời ưu ám. Từ khi nhìn qua giám sát về sau, hai ngày này đến nay hắn một mực không có chợp mắt. Một loại vô hình vẻ lo lắng thời thời khắc khắc bao phủ tại trong lòng hắn, nhượng hắn ăn ngủ không yên. Đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn đồng dạng phát hiện hình ảnh theo dõi điểm đáng ngờ trung điệp, có khả năng cũng là nhân ma dùng để cho nên bày nghi trận chướng nhãn pháp. Nhưng là lòng nghi ngờ vật này một khi ở trong lòng nảy sinh, liền sẽ không khỏi mang đến một số thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, Hùng Côn thậm chí không tự chủ được dâng lên phái người giám sát hình chiến động tĩnh suy nghĩ, sau đó bị hắn bỏ đi. Hình chiến thân là tam giai giới hạng người, thậm chí là tại ba ông trùm bên trong thực lực mạnh nhất, trừ phi chính hắn ra mặt, nếu không không có biện pháp gì có thể giám thị cấp bậc này cường giả. Trước kia đủ loại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, Hùng Côn tươi thắm thở dài, ngồi vào trên ghế ngồi, giống như là nhất tôn trầm mặc điều khác. Sau mấy tiếng, Hàn Phong ô ô hô rít gào, kiềm chế tĩnh mịch lạnh dạ đã qua hơn phân nửa, đầu đường cuối ngõ, từng đội vệ bộ binh lính sắc mặt đông lạnh tái nhợt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi bốn phía dò xét. Sắc trời ẩn ẩn hiện lam, lại có một hai giờ thiên liền muốn sáng. Một tòa kiến trúc trong phòng đen kịt một màu, Tư Thành Tu người mặc một thân cùng hắc ám hòa làm một thể trường bào màu đen, một đôi tối như mực đôi mắt, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Đôn đốt. Sau một khắc, một trận cốt cách nhỏ vụn bạo hưởng trong, Tư Thành xây một chút vươn người hình đột nhiên bắt đầu bành trướng, cất cao, cả người đột nhiên trở nên càng thêm khôi ngô cao lớn. Không chỉ có như thế, trên mặt hắn hơi có vẻ thương da trắng vậy mà giống như là gợn sóng đồng dạng chập trùng biến ảo, bắp thịt cùng da thịt nhúc nhích trong, ánh mắt hắn, cái mũi, miệng các loại ngũ quan cùng khuôn mặt cũng bắt đầu cấp tốc biến ảo, trong chớp mắt liền biến thành mặt khác một bộ dáng. Đó là chính bộ khôi thủ hình chiến bộ dáng. Vào giờ phút này, Tư Thành Tu vô luận là hình thể, dung mạo, vẫn là thần thái, vậy mà đều cùng hình chiến trở nên giống như lúc. Là thời điểm, Tư Thành Tu phát ra cùng hắn ban đầu thanh âm ngày đêm khác biệt khàn khàn cười nhẹ, sau đó chậm rãi kéo lên mặt nạ, thân ảnh lóe lên, nhất thời biến mất ở bên ngoài yên tĩnh trong bóng tối. Chương 372, biểu diễn. Chân trời dần dần từ đen nhánh chuyển hướng xanh đậm, sắc trời bắt đầu trắng bệnh, một cái lạnh lẽo ban đêm sắp tại trong bình tĩnh triệt để vượt qua. Đêm này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Đông khu đầu đường một chỗ quảng trường, từng đội vệ bộ binh lính tụ tập mà đến, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, mấy tên tiểu đội trưởng bộ dáng nhân vật tại đến đi lại, tựa hồ tại kiểm kê nhân số. Cái này tự nhiên là lo lắng giống như là hai ngày trước sáu tên lính như thế bị y mắng giết chết sự tình phát sinh. Phụ trách cái này phiến khu chính là vệ bộ Tào Định Cơ. Rất nhanh, người đếm rõ điểm hoàn tất, mấy cái tiểu đội trưởng đi vào trước mặt hắn cao giọng báo cáo. Báo cáo ủy viên trưởng, tất cả mọi người đã đến đủ. Hết thảy bình thường không có có trạng huống dị thường. Nghe thủ hạ người báo cáo, Tào Định Cơ trong lòng hơi hơi buông lỏng, gật đầu nói. Tốt, thiên muôn sáng, các vị đều vất vả. Các ngươi đem tuần tra ban đêm tin tức tập hợp đứng lên đưa đến tình báo sử, sau đó chuẩn bị nhượng các huynh đệ đi nghỉ ngơi. Mấy tên tiểu đội trưởng liên thanh đồng ý, vâng. Tại phân phó đem chính mình chỗ phụ trách phiến khu sở hữu tin tức tập hợp, phái người mang đến vệ bộ tình báo sử về sau, Tào Định Cơ thở ra một hơi, kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể hướng về chính mình trụ sở đi đến. Đêm khuya là nhân ma gây án cao nguy thời đoạn, mà cái này hơn nửa tháng đến nay bao quát vệ bộ khôi thủ Hùng Côn ở bên trong đều không có một cái nào ban đêm nghỉ ngơi qua, ba tên vệ bộ ủy viên trưởng càng là muốn mỗi ngày duy trì độ cao cảnh giác tự mình tuần tra ban đêm. Chỉ có ban ngày mới có ngắn ngủi đứng không nghỉ ngơi. Rất nhanh, Tào Định Cơ sẽ xuyên qua yên tĩnh đường đi, đi vào chính mình ở lại biệt thự tiểu viện. Mở cửa phòng, Tào Định Cơ không có mở đèn, thẳng tắp đi lên lầu 2, chuẩn bị trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà vừa mới vừa đi tới trước cửa phòng ngủ duỗi tay nắm chặt tay cầm cái cửa chuẩn bị đẩy cửa vào lúc, Tào Định Cơ tâm thần ở giữa đột nhiên hiện nổi sóng, lông tơ đột nhiên dựng lên. Loại cảm giác này thình lình xảy ra, hoàn toàn đến từ hắn trực giác cảm giác. Thật giống như trong phòng ngủ ẩn nút một đầu khủng bố quái thú một dạng. Không đúng. Vâng. Sau một khắc, Tào Định Cơ lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay mãnh liệt nguyên lực quang hòa bắn ra, trực tiếp đánh nát cửa phòng, giống như là pháo kích đồng dạng trong phòng ngủ mãnh liệt nổ tung. Cửa sổ pha thoái, gạch đá sụp đổ trong cự đại oanh minh nhất thời đánh vỡ toàn bộ đông khu yên tĩnh. Người nào? Nửa cái biệt thự đều trực tiếp bị hắn oanh phá, Tào Định Cơ một tiếng giống to, tại sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong nhanh chóng tối lui. Nhưng mà cũng chính là sau một khắc, một đạo đen nhánh, cao lớn thân ảnh như là tia chớp màu đen, lấy làm cho không người nào có thể phản ứng tốc độ đột nhiên từ nồng đậm bụi mù cùng dòng không khí hỗn loạn trong cuồng dốc sức mà ra, một đạo ngân quang cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tào Định mặt phẳng chiếu trước, thẳng tắp điểm hướng hắn mi tâm. Cái này, bóng người này tốc độ thực sự quá nhanh, đã hoàn toàn siêu việt Tào Định cơ phản ứng tốc độ, nhưng mà càng làm cho hắn dùng mình, sợ vỡ mật là, bóng đen này tuy nhiên toàn thân bị hắc bảo kiện hàng, lại lộ ra một đôi uy nghiêm, dày đặc trong mắt màu bạc. Đến không kịp trốn tránh, không gì so sánh nổi nội tâm kinh hãi cùng tử vong uy hiếp phía dưới, lùi gấp bên trong Tào Định Cơ bộc phát ra nhân sinh đến nay trước đó chưa từng có kịch liệt phản ứng, đầu lâu cứ thế mà chết đi một tấc. Xuy. Trong chốc lát, lóe lên ánh bạc mà qua, Tào Định Cơ tuy nhiên miễn cưỡng tránh đi mi tâm, lại trực tiếp bị đạo ngân quang kia đâm vào mắt phải, trực tiếp tại hắn mắt phải hốc mắt biến thành một cái lỗ máu. Bị này trọng thương, Tào Định Kệ tờn lúc phát ra một tiếng sợ vỡ mật gào lên đau đớn, đồng thời toàn thân nguyên lực giống như là hỏa dược đồng dạng nhóm lửa, bạo phát, trực tiếp từ mỗi một cái lỗ chân lông trong bắn trụm mà ra, dẫn phát khí lưu liên tục nổ tung, cả người tựa như là phun trào hỏa như núi muốn đem trước mặt kẻ địch khủng bố ép ra. A ôi! Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hoảng sợ cùng kịch liệt đau nhức cùng nhau đột kích, một cái đại thủ liền từ so tiễn mũi tên còn muốn sắc bén khí lưu trong như thiểm điện nô ra, một thanh bóp chặt Tào Định cơ cổ họng, trực tiếp đem hắn chỗ có âm thanh đều chặn qua. Cũng chính là tại cái này bị tử vong bóp chặt cổ họng trong nháy mắt, chỉ còn lại có một con mắt Tào Định cơ tại cực độ đau đớn trong, rốt cục thấy rõ ràng trước mặt hắc ảnh. Giờ này khắc này, trước mặt bóng người cao lớn trên mặt che đậy đã tại hắn vừa rồi liều chết phản kích hạ phá vỡ đi ra, hiện lộ ra một trương hắn quen thuộc, tức giận, dày đặc gương mặt, còn có này một đôi tròng mắt màu bạc. Ngươi, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, dùng còn sót lại mắt trái rốt cục thấy rõ ràng khuôn mặt này, Tào Định cơ đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Nội tâm sợ vỡ mật. Đó là chiến bộ khôi thủ hình chiến. Hắn vạn lần không ngờ một người. Cái này một cái chớp mắt, trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi xông lên đầu, Tào Định cơ đầu nào trống rỗng, nguyên lai. Đáng chết đồ vật, hỏng ta chuyện tốt. Xoạt xoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình chiến đột nhiên cười lạnh một tiếng, năm ngón tay ra sức vồ một cái, trực tiếp liền cầm trong tay Tào Định cơ cái cổ bóp cốt nhục bạo liệt, xương cổ đứt gãy. Nồng đậm kinh hãi, hoảng sợ tại Tào Định cơ trên mặt ngưng kết, hình thành một bộ cực đoan khủng bố thân sắc. Có biến. Ở bên kia, nhanh nhanh nhanh. Tựa như là Tào ủy viên trưởng trụ sở. Lúc này, đầu đường cuối ngõ ẩn ẩn có tiếng hò hét chính đang áp sát, mà hình chiến tiện tay ném trong tay khí tuyệt thân vong Tào Định cơ. Đột nhiên quay người từ rách nát lầu 2 một nhảy ra, giống như là quỷ mị đồng dạng chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến sau một phút, nghe được chiến đấu động tĩnh mấy cái đội vệ bộ binh lính mới chạy tới, khi nhìn đến bụi mù vẩy ra, đã biến thành một tòa phế tích biệt thự lúc không khỏi hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, cũng không biết đông khu chuyện phát sinh, điện lực trong phòng, bên ngoài mọi âm thanh yên tĩnh, trần trùng mồ hôi đầm địa nằm trên mặt đất, trên mặt còn sót lại thống khổ, vặn vẹo chi sắc. Hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn lại tràn đầy một loại đại công cáo thành vui sướng. Rốt cục, lông ngực phập phồng, trong đầu, chủ thần quang cầu phản hồi từ trần trùng tâm bên trong chạy xuôi mà qua. Cụ hiện lực dự trữ, 40.087. Đi qua những ngày này thời gian có thể xưng điên cuồng tu luyện cùng góp nhặt, đến bây giờ, hắn rốt cục tích lũy đủ đổi lấy cấp S đạo cụ hưởng lôi quả thực cần thiết 40.000 cụ hiện lực. Mụ suýt chút nữa thì mạng của lão tử. Cảm giác ngũ tạng lục phủ kịch liệt tê liệt cùng nhói nhói, Trần Trung nết nết miệng, miệng gắng gượng chống cự từ dưới đất ngồi dậy tới. Vui sướng, hưng phấn, chờ mong rốt cục đạt được ước muốn, đủ loại tâm tình tại hắn trong lồng ngực kích động. Phanh phanh phanh. Nhưng mà còn không đợi hắn cẩn thận phẩm vị vui sướng trong lòng, điện lực bên ngoài gấp rút tiếng đập cửa vang lên, tiểu thư ký tịch Vũ Lan lo lắng thanh âm truyền vào đến. Đại nhân, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Ân. Trần Trung trong lòng đống nhiên run lên. Cố nén bắp thịt cùng ngũ tạng lục phủ nhói nhói đứng dậy, mở ra điện lực thất bị khóa trái đại môn. Vũ Lan, xảy ra chuyện gì? Không tốt. Mở cửa về sau, tịch Vũ Lan khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong đôi mắt mang theo ẩn ẩn khủng hoảng chi sắc, hấp tấp nói. Ngay tại vừa rồi, vệ bộ ủy viên trưởng Tào Định cơ trụ sở bạo phát chiến đấu, Tào ủy viên trưởng tại chính mình trụ sở trong nội hại. Ba vị khôi thủ nhượng sở hữu cao tầng lập tức đi. Tào Định cơ tại chính mình trụ sở trong nội hại. La Tư Thành tu lại động thủ. Tốt, ta bây giờ đi qua. Cơ hồ là trong nháy mắt liền sinh ra liên tưởng, Trần Trùng trong lòng mãnh liệt chấn động, không để ý tới hỏi nhiều, lập tức cầm quần áo lên, tại hướng tịch Vũ Lan hỏi rõ ràng Tào Định cơ trụ sở vị trí sau liền đỉnh lấy dạng sáng trời âm u sắc chạy tới. Tại Tào Định cơ trụ sở bạo phát chiến đấu. Trên đường đi, hàn phong chậm chậm, đường đi yên tĩnh, Trần Trùng bước nhanh chạy vội, nhưng trong lòng mây đen dày đặc. Rõ ràng đã yên lặng hơn nửa tháng. Tư Thành Tu vì sao lại đột nhiên động thủ mà lại vì sao lại lựa chọn thân là nhị giai trưởng khống giả Tào Định Cơ, đến mức còn bại lộ chiến đấu động tĩnh. Thân là nhân ma lựa chọn khác biệt mục tiêu mặc dù có khác biệt giá trị, nhưng là đồng dạng cũng có được khác biệt mạo hiểm. Nhị giai tân nhân loại đã không phải là người yếu, theo Trần Trùng liền xem như Tư Thành Tu thân vì tam giai giới hạng người, đối trưởng khống giả cấp bậc tân nhân loại ra tay, cũng rất khó giống đối mặt giác tỉnh giả, siêu phàm người như thế vô thanh vô tức ở giữa nhất kích chí mệnh. Không làm cho bất luận cái gì động tĩnh. Như vậy Tư Thành Tu vì cái gì như thế làm hắn làm như vậy chân thực mục đích lại là cái gì? Chân Trung ánh mắt sắp tới băng điểm, từ đáy lòng cảm giác được một loại mùi âm u. Chân Trung dậm chân chạy vội, thân ảnh tại đầu đường cuối ngõ hóa thành liên tiếp ảo ảnh, cũng chính là một hai phút thời gian, hắn liền đến tịch Vũ Lan Trô nói địa phương. Phía trước đường đi, từng dãy trận địa sẵn sàng đón quân địch, binh lính đem đầu đường cuối ngõ nghiêm mật phong tỏa. Bọn họ nhận ra Trần Trùng thân phận không có ngăn cản, mà khi Trần Trùng đi vào đường đi bên trong đoạn này một chỗ sụp đổ phá toái biệt thự tiểu viện lúc, liền thấy Hình Chiến, Tư Thành Tu, Hùng Côn, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm cái này năm vị giới hạng người, còn có Thu Ngọc Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc bốn người. Trừ bỏ tại công nghiệp cứ điểm đóng giữ Hà Trường Phong, Vũ Vân Long, khu tị nạn sở hữu cao tầng đều đã trình diện. Chỉ bất quá mỗi người đều sắc mặt tái xanh, nhất là ba vị giới hạn người trên thân, loáng thoáng tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi sắc khí, so với cái này long thời tiết mùa đông hàn phong càng phải thấu xương, giống như đem cái này toàn bộ đường đi đều đóng băng đông lại. Bởi vì ở trước mặt mọi người, một bộ mù một con mắt, cái cổ xương cổ vặn vẹo thành một cái quỷ dị đường cong thi thể nằm trên mặt đất, tử trạng có thể xương thế thảm. Đó là Tào Định Cơ thi thể. Thi thể mắt đơn trợn lên, chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt tràn ngập một loại kinh hãi, không thể tin quỷ dị thần sắc, thật giống như tại lúc còn sống thấy cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Tình huống phát sinh ở đại khái 10 phút đồng hồ trước đó. Chiến đấu động tĩnh phát sinh sau chừng 1 phút chúng ta người liền chạy tới, liền thấy như thế một bộ tình huống. Hùng Côn nhẹ nhàng vì Tào Định Cơ thi thể đắp lên vải trắng, thanh âm tràn ngập khàn khàn cảm giác. Đi qua thăm dò, hiện trường cũng không có tìm được nhân ma dấu vết. Có thể xác định là nó tựa hồ sớm tuyển định Tào Định Cơ làm mục tiêu, sở dĩ sớm tiềm phục tại hắn trong chỗ, tiến hành ám sát. Tào Định Cơ chí mệnh thương thế cùng trước đó người chết cũng không giống nhau, có thể là nhân ma ám sát không có làm đến vô thanh vô tức, nhất kích chí mệnh, cho nên mới dẫn đến hắn trước khi chết phản kích, tạo thành động tĩnh. Nhưng là đã dám tuyển định Tào Định Cơ động thủ ám sát, như vậy nói do nó thực lực tối thiểu cũng tại trưởng khống giả tầng thứ. Nó còn tại khu tị nạn bên trong, ngay tại bên người chúng ta. Hùng Côn cẩn thận thăm dò thanh âm đàm thoại phiêu đãng, so sánh năm vị giới hạn người trầm mặc cùng tức giận, Thu Ngọc Nguyệt chờ ở trận bốn vị trưởng khống giả cao tầng kinh sợ trong ánh mắt, không khỏi nổi lên một chút hoảng sợ. Nhân ma, vậy mà hướng bọn họ những cao tầng này bắt đầu ra tay. Tào Định Cơ thân là trung giai trưởng khống giả, thực lực tuyệt đối không yếu, thậm chí ngay cả trợ giúp đều không có chờ đến, liền chết tại chính mình trụ sở bên trong. Nó lại nhưng đã cường đại đến loại tình trạng này. Tư Thành Tu lẩm bẩm nói. Nó như thế to gan lớn mật lựa chọn một tên trưởng khống giả làm mục tiêu, không sợ chút nào ám sát thất bại bại lộ khả năng, nó thực lực có lẽ không chỉ trưởng khống giả trình độ. Còn có một chút. Trong lòng đồng dạng băng lãnh kiềm chế, Hình Chiến khàn giọng nói. Khu tị nạn hiện tại đã là tối cao tình trạng báo động, nếu có ngoại lai người du đãng tiềm phục tại khu tị nạn sớm đã bị phát hiện manh mối, không có khả năng ẩn nút thời gian dài như vậy. Mà lại hắn đối Tào Định Cơ động tĩnh như thế hiểu biết. Một bên, Cổ Việt Long cau mày, không biết suy nghĩ cái gì, Tuyết Tâm thì là đột nhiên ngự khí thăm thẳm, ý vị không do nói, Hình Khôi thủ là ý nói, giết chết Tào Định Cơ người, liền có thể cũng là ở đây cao tầng trong một cái nào đó. Hình Chiến sắc mặt tái xanh, không nói gì. Không chỉ là hắn, ở đây người toàn bộ đều trầm mặc xuống, nhất là hắn trưởng khống người cao tầng càng là trong lòng hàn ý lan tràn, chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh. Tào Định Cơ tử vong, không thể nghi ngờ là biến tướng thu nhỏ hoài nghi phạm vi, nhưng cũng ẩn ẩn để lộ ra một cái càng khủng bố hơn tín hiệu, cái kia chính là nhân ma có khả năng liền tại bọn hắn bên trong. Tuyết Tâm các hạ nói không sai, nó xác thực có khả năng ngay tại chúng ta những người này bên trong. Dạng này làm cho người cực độ đè nén trong trầm mặc, Tư Thành Tu đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi nói. Việc cấp bách là trước xác định ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó tất cả mọi người thân ở nơi nào, không bằng liền nhượng hai vị đến thẩm tra tất cả chúng ta, như thế nào. Nghe nói lời ấy, Trần Trùng ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Tư Thành Tu, trong lòng cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Tư Thành Tu ngươi đến cùng muốn làm gì? Chương 373, đổi lấy. Trước đó chưa từng có thuế biến. Trời sáng choang, hàn phong gào thét, khi Trần Trùng đi ra khoảng cách nơi khởi nguồn điểm gần nhất chính bộ cao ốc lúc, hắn đứng tại trên bậc thang nhìn qua âm trầm chân trời, ánh mắt băng lãnh mà yên lặng. Xem như trước hết nhất bị hỏi ý người. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai vị này Bắc Bộ chiến khu chiến tướng chỉ hỏi thăm hắn mấy cái đơn giản vấn đề liền để hắn rời đi, tiếp tục hỏi ý còn thừa cao tầng. Dù sao lúc trước nhân ma huyết án liên tiếp phát sinh thời điểm, bọn họ cùng Trần Trùng còn tại chạy tới ngân hoàn khu tị nạn trên đường, sở dĩ Trần Trùng hiểm nghi hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, hai vị này chiến tướng chỉ là làm theo phép hỏi một chút, liền bỏ mặc hắn rời đi. Nhưng mà đi ra cao ốc Trần Trùng, nhưng trong lòng nghi ngờ dày đặc, tràn ngập một loại bất an dự cảm. Bắc Bộ chiến khu hai vị chiến tướng vẫn còn, Tư Thành Tu đến cơ sở vì cái gì bước lên bại lộ hành tích mạo hiểm đối Tào Định Cơ ra tay. Tuyển định Tào Định Cơ ra tay tuyệt đối không gọi được sáng suốt, nhưng là Tư Thành Tu không thể nào là kẻ ngu dốt, hắn chân thực mục đích lại là cái gì? Là vì cho nên bày nghi trận, đem nước quấy đủ, vẫn là khác cái gì? Xem như duy nhất biết tránh thức kẻ đầu têu, hậu trường hắc thủ người, Tư Thành Tu lần này quỷ dị cử động, nhượng Trần Trùng trực giác cảm giác được không đúng, phảng phất đối phương đang nổi lên lấy âm mưu gì một dạng. Nhưng là hắn nắm giữ tin tức thực sự quá ít, mặc hắn như thế nào suy tư cũng khó có thể đánh giá ra Tư Thành Tu chân thực mục đích tới. Tại đoạn đường này suy tư bên trong, hắn đã đến điện lực trong phòng. Mặc kệ hắn có âm mưu quỷ cái gì, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, liền chẳng sợ hãi. Đem điện lực cửa phòng cửa sổ đóng chặt, Trần Trùng ngồi xếp bằng, tâm cảnh cấp tốc bình phục, ý niệm lập tức câu thông lên chủ thần. 4000 không cụ hiện lực đã tích lũy đủ là thời điểm. Nhìn một chút hưởng lôi quả thực đến cùng có thể mang đến cho ta cái dạng gì cải biến. Đối với Trần Trùng tới nói, Tư Thành Tu cái này tam giai nhân ma sắc thực mang đến cho hắn không gì so sánh nổi bóng mờ cùng áp lực, hết lần này tới lần khác trên người đối phương chủ thần toái phiến lại là hắn nhất định phải được chi vật. Lấy Tư Thành Tu tam giai giới hạn người chi thân phối hợp nhân ma khủng bố đặc tính, liền xem như Trần Trùng hiện tại đạt tới 47 vạn vôn đặc biệt lực lượng chỉ sợ cũng không đủ đối kháng. Như vậy, cấp S hưởng lôi quả thực cũng là này lớn nhất đại biến số cùng hy vọng. Như vậy, nghĩ tới đây, Trần Trùng bởi vì Tào Định Cơ tử vong tạo thành u ám tâm tình đột nhiên phân chấn, ý niệm khuấy động trong đối trong đầu chủ thần quang cầu hạ đạt chỉ lệnh. Đổi lấy, hưởng lôi quả thực. Ông, sau một khắc quen thuộc linh hồn xa cách cảm giác đột nhiên buông xuống, ngắn ngủi tốc độ ánh sáng một cái nháy mắt, Trần Trùng chỉ cảm thấy tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật trong đầu cấp tốc thiêu đốt, tiêu hao, cùng trong nháy mắt trước mặt hắn không khí một cái vặn mẹo, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tròn căng quả thực đột ngột trống rông xuất hiện, rơi vào trong tay hắn. Cái này tròn căng quả thực toàn thân màu xanh thăm thảm, mặt ngoài che kín kỳ lạ bất quy tắc đường vân, ẩn ẩn tản mát ra một loại câu chấn động tâm thần người ta bí vị đạo. Chính là tồn tại ở trong tưởng tượng hưởng lôi quả thực xuất hiện tại trong hiện thực. Tốt, tốt. Nhẹ nhàng giơ tay lên trong chạm trái cây màu xanh lam, rõ ràng cảm giác được trong thân thể chân khí vậy mà không khỏi táo động, Trần Trùng ánh mắt nóng rực. Hưởng lôi quả thực năng lực giao phó, là chỉ cần cắn dưới đệ nhất miệng quả thực về sau liền có thể đạt được hoàn chỉnh năng lực, sau đó những người khác lại ăn để thừa quả thực cũng sẽ không có hiệu quả gì. Điểm này hắn đã nhưng tại tâm. Xoạt xoạt. Sau một khắc, Trần Trùng không chút do dự, cắn một cái tại hưởng lôi quả thực lên. Cửa vào thanh thúy, liền tựa như cắn lấy táo phía trên, vừa mới cắn dưới đệ nhất miệng, Trần Trùng liền lập tức cảm giác được một cỗ không khỏi ba động từ trong tay hưởng lôi quả thực truy cập tràn vào thân thể của mình trong. Cũng chính là tại Trần Trùng cắn mở quả thực trong chớp nhóm này, Trần Trùng thể nội đến liền có thể xương bằng bạc, bành trướng điện tử chân khí, bắt đầu mãnh liệt bạo động, giống như là hưởng lôi quả thực năng lực cùng trong cơ thể hắn mô phỏng điện lưu thôi động sinh ra thiên lôi câu địa hỏa phản ứng hóa học. Tới nương theo, cũng là Trần Trùng sắc mặt kịch liệt biến hóa. Xì xì xì. Tiếp theo một cái chớp mắt, rõ ràng hắn cũng không có làm gì, nhưng là cái mũi, con mắt, miệng thậm chí là mỗi một cái lỗ chân lông, đều có màu xanh thăm thẳm lôi quang tán phát ra, nhỏ vụn lôi quang xoắn suýt quấn quanh, hình thành từng đầu lôi quang dệt thành lôi đỉnh xiềng xích, hư không bắn ra, chiếu rọi Trần Trùng giống như là lôi đỉnh bên trong sinh ra thần linh một dạng. Chỉ tiếc cái này một bộ cảnh tượng, Trần Trùng chính mình căn không để ý tới qua chú ý hắn hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ rung động, toàn tình đầu nhập đến thể nội càng thêm biến hóa kinh người ở trong. Bởi vì lúc này giờ khắc này ở nội thị bên trong, hưởng lôi quả thực chảy vào thân thể của hắn vô hình ba động trong khoảnh khắc giống như là thủy triều một dạng lan tràn toàn thân hắn, sau đó tựa như là lăn dầu hát nước, một cô giống như ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận lôi đình điện quang trực tiếp tại trong thân thể của hắn bạo phát. Cái loại cảm giác này, thật giống như hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái bộ phận, thậm chí mỗi một tế bào đều biến thành lôi điện máy phát, bao giờ cũng đều tại có to lớn điện cao thế chạy từ đó tư sinh ra. Ngay sau đó, xem như hắn điện lưu thôi động lực lượng căn nguyên đan điền khí hải, giống như là tại rời núi lấp biển, chân khí ma sát sinh sôi điện lưu điện tử hình xoắn ốc đã triệt để hóa thành một mảnh đáng sợ lôi hải phong bạo, dẫn phát toàn thân hắn điện tử chân khí bạo động, đồng thời lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ buông đẳng, lớn mạnh. Kéo theo lấy hắn lực lượng cảnh giới cũng lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tại kéo lên. 48 vạn vôn đặc biệt 53 vạn vôn đặc biệt 600 ngàn vôn. Đó là so với điện liệu pháp phụ trợ, càng phải gần 10 lần, gấp trăm lần tốc độ kinh người. An hưởng lôi quả thực về sau, Trần Trùng thân thể thật giống như thu hoạch được cái gì căn tính cải tạo, khiến cho hắn thân thể máu thịt hoàn toàn biến thành một cái cự đại, hiệu suất cao máy phát điện, rõ ràng không có ngoại lai điện cao thế chạy tiếp nhập. Nhưng là trong chớp nhoáng này hắn mỗi cái tế bào đều đang tỏa ra mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn vôn điện cao thế chạy. Cái này là tới từ hưởng lôi quả thực biểu tạo. Vừa mới phục dụng, Trần Trùng không có bất kỳ cái gì đoán luyện khai phát, liền đã có thể vô ý thức kích phát ra hàng mấy chục, mấy trăm vạn vôn điện lưu. An hưởng lôi quả thực chỗ sinh ra trăm vạn vốn điện cao áp điện lưu chỉ là điện năng, cũng không cung cấp tại trần trùng lực lượng cảnh giới, nhưng là tại cao như thế điện áp giới, hắn lại tương đương với mỗi phút mỗi giây đều tại lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần cường hóa bản điện liệu pháp tiến hành tu luyện, mà lại tuyệt không tồn tại cái gì tiếp nhận hạn mức cao nhất. Làm là mạnh nhất ác ma quả thực bên trong hưởng lôi quả thực, có được giao phó người sử dụng thân thể chuyển hóa làm lôi điện thể chất, đồng thời có được lấy không hết điện năng đáng sợ năng lực. Mà khi nó tại gặp được lấy điện lưu thôi động làm căn lực lượng trần trùng lúc, thật giống như thuốc nổ gặp được minh hỏa, thậm chí đều không cần gì đoán luyện cùng khai phát, liền dẫn phát chính hắn đều khó có thể tưởng tượng phản ứng. Lốt buốt. Khủng bố lôi quang đã tràn ngập toàn bộ điện lực thất, nếu không phải cái này điện lực cửa phòng cửa sổ đều là triệt để bịt kín trạng thái chỉ sợ đã sớm kinh động người chung quanh. Trần trùng ngồi ngay ngắn bất động, thân thể phát ra hủy diệt khí tức, như vực sâu, như ngục, như biển. Một trận trước đó chưa từng có. Trừ chính hắn người nào đều không tưởng tượng nổi thuế biến, chính ở trong cơ thể hắn tiến hành. Chương 374, đã từng dũng sĩ cùng hiện tại ác long. Ngay tại trần trùng tại điện lực thất kinh lịch lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa lúc. Chính bộ cao ốc. Trong phòng họp, trống rỗng, cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người đến liếc nhìn trong tay khu tị nạn sở hữu cao tầng ghi chép, trầm mặc không nói gì. Ngay tại vừa rồi, hai người bọn họ đem ba vị khôi thủ ở bên trong khu tị nạn cao tầng hết thảy hỏi ý một lần. Cũng không có phát hiện cái gì lỗ thủng có thể chứng minh người nào có gây án hiểm nghi. Hoặc là nói, người nào đều không thể triệt để chứng minh chính mình không có hiểm nghi. Tuyết Tâm, thế nào? Cổ Việt Long thả ra trong tay ghi chép, trầm giọng hỏi. Vừa rồi gặp mặt nói chuyện bên trong ngươi có phát hiện hay không cái gì? Không có cái gì phát hiện. Tuyết Tâm thở dài một tiếng, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ngươi nói kết quả xấu nhất chỉ sợ ứng nghiệm, Trần Hướng bọn hắn năm cái trưởng khống giả nếu như nói láo rất khó giấu giếm được ta. Nhưng là ba cái kia khôi thủ. Thân là niệm linh hệ giới hạng người, Tuyết Tâm cụ bị không gì so sánh nổi cảm chi năng lực, tiếp xúc gần gũi thậm chí một người có không có nói sai nàng đều có thể thông qua sóng tinh thần đoạn biến hóa rất nhỏ có cảm ứng, mà tại vừa rồi hỏi ý Trần Trùng, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc năm người lúc nàng liền dùng tới loại phương pháp này. Ba trạng nguyên thủ đô đã là bước vào tam giai giới hạng người, tuy nhiên sinh mệnh tu hành phương hướng khác biệt, nhưng là có thể mở ra tam giai giải mã gen ADN đại biểu cho bọn họ tâm trí ý chí so tảng đá còn kiên định, không phải dùng mặt ngoài quan sát thủ đoạn liền có thể phán đoán. Sở dĩ Tuyết Tâm cũng rất khó phân biệt ra được Hùng Côn, Hình Chiến, Tư Thành Tu ba người có không có nói sai. Nói như vậy, cổ Việt Long nhãn thần đồng kết, ngự khí so bên ngoài Hàn Phong càng thêm lạnh thấu xương. Người kia ma, cũng có khả năng tại cái này ba ông trùm bên trong. Tuyết Tâm chậm rãi gật gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, một đôi tròng mắt bên trong cũng là đồng dạng trời u ám. Hai người bọn họ tại đến khu tị nạn trước đó tuyệt đối không ngờ rằng tình thế hội nghiêm trọng đến dạng này cấp độ. Giới hạn người cấp bậc nhân ma là khái niệm gì này sợ hai người bọn họ đều là xuất thân Bắc Bộ chiến khu dạng này đỉnh cấp thế lực, tự xưng là thiên phú siêu quần, thực lực chắc tuyệt đồng thời tại tam giai ở trong rèn luyện đã lâu, cũng tuyệt không dám nói mình có thể địch nổi cùng giai nhân ma. Nếu như nhân ma chính là ba ông trùm bên trong một cái, không thể nghi ngờ là bết bắt nhất. Đáng sợ nhất kết quả. Kiềm chế trong trầm mặc, Tuyết Tâm mở miệng yếu ớt nói, ngươi còn nhớ rõ Tư Thành Tu cho chúng ta nhìn này đoạn màn hình giám sát ra ngươi có nghĩ tới hay không đây không phải là nhân ma đang cố tình bày nghi trận, mà thật là hành động vô ý, lộ ra hành tích. Cổ Việt Long nhãn thần hơi hơi biến hóa một chút. Hắn tự nhiên minh bạch Tuyết Tâm ý tứ. Chiến bộ khôi thủ, Hình Chiến. Trong đầu suy nghĩ kịch liệt vận chuyển, Cổ Việt Long quát khẽ nói, đi. Chúng ta lại đi tìm Tư Thành Tu đi xem một chút này đoạn màn hình giám sát. Tuyết Tâm gật gật đầu, hai người mới vừa đi ra phòng họp, liền đụng phải một cái nhân viên cẩn thận từng ly từng tí tìm tới bọn họ lời nói. Hai vị đại nhân, chúng ta Tư Khôi Thủ có chuyện quan trọng mời hai vị đến phòng chứa thi thể đi một chuyến. Phòng chứa thi thể. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm trong lòng hơi động, lập tức nói, tốt, người đến mang đường. Hai người lúc này khởi hành. Rất mau tới đến lúc trước xem xét 6 tên ngộ hại thi thể gian kia lâm thời phòng chứa thi thể trong. Hiện tại phòng chứa thi thể trong, này 6 bộ thi thể đã sớm không thấy tăm hơi, giống như có lẽ đã bị xử lý sạch, chỉ còn lại có vừa đưa tới nơi này không lâu tạo định cơ thi thể. Mà cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người vừa tiến đến liền thấy tại thi thể trước mặt, chính bộ khôi thủ Tư Thành Tu thần tình ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Cổ Việt Long dẫn đầu đi đến vải trắng bị nhấc lên thi thể trước mặt nhìn một chút, trầm giọng nói. Tư Khôi Thủ, ngươi tìm chúng ta tới là có phát hiện gì à? Hai vị, các ngươi còn nhớ rõ ta cho các ngươi nhìn qua màn hình giám sát ta. Tư Thành Tu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vén mỏ thi thể vải trắng, ngựa khí băng lánh mà nặng nề. Này 6 tên lính còn có tạo định cơ tử trạng đều giống nhau ý hệt, điểm này để cho ta càng ngày càng bất an. Tuyết Tâm các hạ là niệm linh hệ trưởng không giả, có hay không cẩn thận khám nghiệm qua cỗ thi thể này? Tuyết Tâm gật gật đầu, than nhẹ một tiếng. Thi thể là các ngươi vệ bộ người khám nghiệm, ta xác nhận một chút, cũng không có cái gì ẩn tàng thương thế, vết thương không có cái gì địa phương đặc thù, cũng rất khó bởi vậy đánh giá ra tay nhân thủ đoạn cùng thân phận. Còn không đợi Tư Thành Tu nói chuyện, Cổ Việt Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, này tâm niệm ngược dòng đâu. Ngươi dùng thủ đoạn này trinh sát qua A Tào Định Cơ là nhị giai trưởng khống giả, có khả năng hay không ở trong ý thức lưu lại điểm manh mối gì? Ta không dùng tâm niệm ngược dòng trinh sát qua. Bởi vì không cần như thế. Tuyết Tâm thở dài đi lên phía trước, trong đôi mắt như thủy triều gợn sóng phun trào, một cây thon dài trắng non ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại Tào Định Cơ cứng ngắc thi thể trên trán. Bất luận cái gì bị nhân ma giết chết người, hắn linh hồn ý thức đều sẽ bị rút ra thôn phệ, cơ cái gì đều không để lại đến, trừ phi. Ân. Sau một khắc, Tuyết Tâm ngữ khí một hồi, đôi mắt nhất thời tràn ngập vẻ kinh nghi. Rõ ràng phát hiện Tuyết Tâm dị trạng, Tư Thành Tu cùng Cổ Việt Long hai người lập tức tiến lên một bước. Làm sao? Tào Định Cơ thi thể trước mặt, Tuyết Tâm đứng thẳng bất động, mà tại nàng trong đôi mắt, nổi sóng chập trùng, tựa hồ có một vài bức kinh tâm động phách hình ảnh hiện lên. Trời âm u sắc đen nhánh bóng người cao lớn hốc mắt truyền đến kịch liệt đau nhức cùng máu tươi tại trên khuôn mặt chảy xuôi cảm giác, sau cùng cũng là giữa cổ họng truyền đến tê tâm liệt phế đau đớn. Lấp lóe hình ảnh cùng cảm giác giống như cưỡi ngựa xem hoa, Tuyết Tâm trong đôi mắt, hết thảy cuối cùng ngưng kết, dừng lại tại một đôi lệnh người khắc sâu ấn tượng trong mắt màu bạc cùng uy nghiêm trên gương mặt. Đây là Tuyết Tâm nội tâm ầm vang chấn động, thậm chí ngay cả tâm niệm ngược dòng năng lực đều không thể duy trì ở, đột nhiên rút lui. Cổ Việt Long quát khẽ nói, đến cùng phát hiện cái gì? Trong mắt kinh hãi lóe lên một cái rồi biến mất, Tuyết Tâm không nói gì, mà chính là hít một hơi thật sâu, ra hiệu Cổ Việt Long cùng Tư Thành Tu hai người đưa tay khoác lên trên bả vai mình. Biết cái này tựa hồ là niệm linh hệ trưởng khống giả tinh thần kết nối thủ đoạn, hai người không có chút gì do dự, lập tức đưa tay khoác lên Tuyết Tâm trên bờ vai. Mà Tuyết Tâm thì là lại lần nữa ngón tay điểm nhẹ tại Tào Định Cơ mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Việt Long, Tư Thành Tu hai người cũng tiếp thu được Tuyết Tâm vừa rồi sở cảm ứng đến một vài bức hình ảnh. Thẳng đến cuối cùng hình ảnh dừng lại, hiện lộ ra hung thủ gương mặt về sau, sắc mặt hai người cũng biến. Là lão hình. Tư Thành Tu thái dương gân xanh nhảy lên kịch liệt, không thể tin thất thanh nói. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn? So sánh Tư Thành Tu cự đại phản ứng. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người phản ứng không thể nghi ngờ là muốn chấn tĩnh nhiều, hai người bọn họ cưỡng ép dằn xuống nội tâm kinh hãi, cùng nhau quát lên. Tư Khôi Thủ, bảo trì chấn tĩnh. Ngươi muốn đả thảo kinh xà A. Hai người quát khẽ dưới, Tư Thành Tu miễn cưỡng từ chấn kinh tâm tình trong thoát khỏi đi ra, sắc mặt kịch liệt biến ảo, tựa hồ căn không thể tin tưởng vừa rồi sở chứng kiến hình ảnh. Cực độ đè nén đống kết bầu không khí bên trong, Cổ Việt Long thái dương huyệt hơi nhảy, thấp giọng nói, Tuyết Tâm. Vừa rồi những cũng là đó Tào Định Cơ trước khi chết ý thức lưu lại à? Không sai. Người trước khi chết ý thức lưu lại cực kỳ mãnh liệt, chân thực, tuyệt đối làm không giả. Tuyết Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Tào Định Cơ thi thể, kinh nghi bất định nói. Tình huống bình thường tới nói, bị nhân ma giết chết, thôn phệ linh hồn ý thức người cơ không có khả năng có cái gì ý thức lưu lại. Đây cũng là ta ngay từ đầu không nghĩ tới dùng tâm niệm ngược dòng tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng là nghĩ một hồi lúc trước nhân ma ẩn nuốt ám sát Tào Định Cơ lúc thất thủ. Không có thể làm đến nhất kích mất mạng, hắn tại bại lộ động tĩnh sau vội vàng trốn rời hiện trường, có thể là thời gian quá mức khẩn cấp, sở dĩ hắn không có triệt để đem Tào Định Cơ linh hồn ý thức thôn phệ sạch sẽ, mới lưu lại chỗ sơ hở này. Tốt, tốt, tốt một cái hình chiến thân là một bộ khôi thủ, vậy mà lại là nhân ma. Cổ Việt Long thu cạnh trên khuôn mặt đều là vẻ kinh nộ. Nghĩ không ra, nguyên lai vừa ăn cướp vừa la làng, chúng ta một mực ở vào dưới đĩa đèn thì tối. Vẫn luôn đang bị hắn khỉ đuồng nghịch. Tuy nhiên Tào Định Cơ thi thể lại có ý thức đoạn ngắn lưu lại chuyện này ngoài dự liệu, nhưng là còn sót lại ý thức đoạn ngắn trong hình ảnh căn làm không giả, lại liên tưởng đến Tư Thành Tu cho bọn hắn nhìn qua hình ảnh theo dõi, mặc kệ Cổ Việt Long vẫn là Tuyết Tâm đều trong nháy mắt kết luận. Nhân ma, cũng là chiến bộ khôi thủ hình chiến. Chứng cứ rành rành. Mà càng thêm nghiêm trọng vấn đề cũng từ chi mà đến. Một cái tam giai nhân ma. Liên âm lãnh phòng chứa thi thể trong, Tuyết Tâm chỉ cảm thấy thể xác tinh thần phát lạnh. Như nôn vụn băng đồng dạng gần từng chữ. Không được chuyện này nhất định phải lập tức thông chi chiến khu, điều động càng đánh nữa hơn đem tới, nếu không vẹn vẹn hai người chúng ta, chỉ sợ giết không hắn. Nhân ma khủng bố đặc tính trừ mang cho bọn hắn viễn siêu cùng giai thực lực bên ngoài, còn để bọn hắn có nửa cái bất tử chi thân, chỉ cần nhân ma đại não yếu hại không có bị phá hư, cho dù là trái tim bị đâm xuyên nhân ma cũng có thể cực tốc khôi phục lại, đối mặt khủng bố như vậy địch nhân, chỉ dựa vào hai người bọn họ lực lượng xác thực không đủ. Ngươi nói đúng. Cũng tương tự nghĩ tới chỗ này, Cổ Việt Long cao mày, đến đi dạo, tản bộ. Nhưng là có hai vấn đề. Một là coi như chiến khu đạt được thông chi, điều động những chiến tướng khác tới, như thế nào cam đoan sẽ không đánh cỏ động rắn vạn nhất nhượng Hình Chiến phát giác được phong thanh sớm đào tẩu, vậy liền đủ thành hòa lớn. Hai là Hình Chiến hiện tại thân chỗ khu tị nạn trong, nhân khẩu tại đây đông đúc, một khi bạo phát đại chiến, không biết bao nhiêu người sẽ bị tác động đến, điểm này. Nghe Cổ Việt Long phân tích, Tuyết Tâm nhất thời trầm mặt xuống. Tam giai giới hạn người thực lực, lực phá hoại hoàn toàn được xưng tụng là tồi sơn đoạn nhạc, đủ để sánh ngang một cái bộ đội cơ giới. Dạng này tầng thứ tân nhân loại giao thủ với nhau nói là sơn băng địa liệt cũng không đủ, mà khu tị nạn bên trong người miệng 10 vạn, kiến trúc cùng nhân khẩu đông đúc, một đám tam giai giới hạn người giao thủ với nhau, tạo thành hậu quả cơ hồ là tai nạn tính. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không có khả năng sớm sơ tán nhân khẩu, nếu không không thể nghi ngờ là tại đả thảo kinh xà, nhắc nhở Hình Chiến bọn họ đã biết rõ nói ra chân tướng. Hai vị ta cảm thấy các ngươi không cần đem hắn nhìn quá mức đáng sợ. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tư Thành Tu đột nhiên trầm thấp mở miệng nói. Từ khu tị nạn xuất hiện huyết án bắt đầu, không phải bình thường tử vong nhân số ước chừng hơn 100 cái, giết hại thôn phệ người không tính quá nhiều, dựa theo chiến khu kinh nghiệm tư liệu phán đoán, hắn thực lực hẳn là còn không có tăng trưởng đến đáng sợ cỡ nào cấp độ. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm trong lòng cùng nhau nhất động, nhìn về phía Tư Thành Tu đạo. Tư Khôi Thủ, ngươi có ý tứ gì? Tư Thành Tu chậm rãi nói, muốn giết chết hắn, chưa chắc là một việc khó. Ngươi có biện pháp? Cổ Việt Long mục ánh sáng ngưng tụ. Ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, đại nghĩa diệt thân. Lão Hình, hắn là ta lão huynh đệ, cũng đã từng là khu tị nạn trụ cột cùng kiêu ngạo, ta chưa từng có nghĩ tới một ngày kia dũng sĩ cũng sẽ hóa thành ác long. Tư Thành Tu đang chắc lời, trên trán đều là tự rêu cùng thương tiếc. Đầu này ác long, đang đem nó đã từng một tay sáng tạo ra viên từng bước một kéo hướng thâm nguyên, đang cầm người vô tội máu tươi tư nuôi mình, dạng này huynh đệ không phải là huynh đệ, mà là ta cửu khấu. Ta rõ ràng cái gì là trái phải rõ ràng, chính là bởi vì đã từng là huynh đệ, ta mới muốn tự tay chung kết hắn sai lầm, không cho khu tị nạn bên trong ngàn ngàn vạn vạn người sống sót trở thành dưới tay hắn loan hồn. Nói đến đây, Tư Thành Tu ánh mắt từ trầm thống, đau thương, đã biến thành lạnh lùng, lanh khốc. Hai vị, ta có một cái biện pháp, chỉ cần chúng ta ba cá nhân lực lượng, liền có niềm tin cực lớn giết chết hắn, mà lại sẽ không tác động đến khu tị nạn. Chương 375, thoát thai hoàn cốt. Tự nhiên không biết âm thầm âm như biến ảo, Trần Trùng như trước đang bịt kín điện lực trong phòng kinh lịch lấy trước đó chưa từng có lực lượng thuế biến, mà khi 2 đến 3 giờ thời gian đi qua sau, loại này thuế biến rốt cục tiến hành đến khâu cuối cùng. Ầm ầm. Rất nhỏ mà chìm tiếng sấm rền tại Trần Trùng trong thân thể bộ đi lại, phảng phất cộng minh nào đó một dạng, giờ này khắc này Trần Trùng bên ngoài thân lúc trước của mãng, giữ dằn lôi quang xiềng xích mấy cái có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ toàn bộ thu liễm tiến thể nội, mà lại mà thay vào là trong thân thể của hắn ẩn ẩn tản mát ra một loại cực đoan mịt mờ, kiềm chế đáng sợ ba động. Loại cảm giác này, thật giống như Trần Trùng thân thể biến thành một tòa sao động hỏa sơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra, hủy diệt chung quanh hết thảy. Mà theo thời gian chuyển rời, Trần Trùng mí mắt khẽ nhúc nhích, trên người hắn loại này kiềm chế ba động đang từng chút tiêu tán, tựa hồ cưỡng ép bị hắn thu liễm tiến trong thân thể. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, nột ngạt tiếng sấm, cảm giác đè nén triệt để tiêu tán. Trần Trung mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mà hắn trong ánh mắt, thì là tràn ngập cuồng hỉ, rung động, thậm chí khó có thể tin thần sắc. Lốt buốt. Một trận như là kim loại va chạm ma sát cốt cách tiếng nổ vang trong, Trần Trung mãnh liệt đứng thẳng mà lên, nhịn không được rung động lẩm bẩm. 75 vạn vôn đặc biệt ta lực lượng cảnh giới vậy mà đạt tới 75 vôn. Không sai, tại cấp S đạo cụ hưởng lôi quả thực hiệu quả triệt để phát huy về sau, Trần Trung thình lình phát hiện mình điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới tăng vọt. Đạt tới 75 vạn vôn đặc biệt dạng này hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. HTTP. Cái này có thể nói là thoát thai hoán cốt, nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ này khắc này, Trần Trùng trên thân y phục tác chiến đã lúc trước bắn ra lôi quang hóa thành cho bụi, hắn chân trùi, giống như bạo lòng trên thân thể gân xanh nổi lên, xem xét liền tràn ngập bạo tạc tính lực lượng bắp thịt ra thịt, như cùng một đầu đầu tiềm phục tại mặt ngoài thân thể muốn buôn đằng mà ra giao long, mỗi một khối có thể xưng hoàn mỹ bắp thịt như là sắt thép đúc thành. Từng cái sợi cơ nhục giống như bị vặn chặt tơ thép một dạng, tại hắn lồng ngực chập trùng ở giữa thể. Hiện ra một loại phát huy vô cùng tinh tế tuyệt đối bạo lực vẻ đẹp. Bang bang bang. Chân trùng đột nhiên hung hăng bóc quyền, liên tiếp cương huyền kịch liệt chấn động nổ tung tựa như vang lên âm thanh bên trong. Hắn mặt ngoài thân thể đại lượng bắp thịt không ngừng hở ra, đánh dốc hết ra, đồng thời mặt ngoài thân thể bỗng nhiên nổ ra từng đoàn mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng vòng xoáy. quay đến quanh thân không khí không ngừng mà phát ra sóng nước tựa như gợn sóng, rồng ngâm hổ gầm một dạng không khí tiếng nổ đùng đoàng chấn động cả ở giữa địa lực. Thất! Vẹn vẹn một cái bóp quyền động tác, chỉ làm thành kinh người như thế động tĩnh, đây là như thế nào một loại lực lượng đáng sợ. Không sai, thật là 75 vạn vôn đặc biệt. Cả ở giữa điện lực thất như trước đang rất nhỏ chấn động, nghiệm chứng chính mình cảm giác cũng không hư huyễn, trần trùng biểu lộ tựa như ảo ngộng. Một khỏa hưởng lôi quả thực, vậy mà lại mang đến loại trình độ này để bạn. Còn có, không chỉ là nổ tung thức để bạt lực lượng, trần trùng còn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ xuất hiện một loại nào đó không biết tên, biến chất hóa, cái loại cảm giác này thật giống như cả đời người của hắn mệnh tính chất đều phát sinh cải biến một dạng. Giờ này khắc này, hắn cũng không có tận lực vận chuyển trung cực vô lượng khí công. Nhưng hắn lại có thể ẩn ẩn cảm giác được tạo thành thân thể của mình mỗi một tế bào đều đang không ngừng sinh sôi ra bành bãi điện năng, vẫn như cũ mỗi phút mỗi giây, bao giờ cũng đều tại không ngừng tăng lên lấy hắn lực lượng. Loại này tốc độ tăng lên không thua kém một chút nào hắn bình thường sử dụng điện liệu pháp tu luyện hiệu quả. Ta minh bạch. Từ từ tế tế cảm giác trong thân thể thần kỳ trạng thái, Trần Trung ánh mắt rung động, tự lẩm bẩm. Hưởng lôi quả thực sẽ đem dùng ngăn người chuyển hóa làm lôi điện thể chất, ủng có vô cùng vô tận điện năng. Mà đối với tu luyện điện lưu thôi động ta tới nói, không cần lại hấp thu ngoại giới điện năng, tu luyện tốc độ tương đương với thân thể ta mỗi thời mỗi khắc đều tại tự động vận hành điện liệu pháp. Khi hưởng lôi quả thực cùng điện lưu thôi động kết hợp về sau, trừ bạo tăng lực lượng cảnh giới, hưởng lôi quả thực mang đến cái thứ hai biến chất rốt cục hiện hiện manh mối. Điện lưu thôi động, điện liệu pháp lấy thân thể máu thịt dung nạp điện lưu, trời sinh liền sẽ có lấy đủ loại hạn chế, mà khi hưởng lôi quả thực đem trần trùng triệt để chuyển hóa làm lôi điện thể chất về sau, sở hữu tu luyện hạn chế không còn sót lại chút gì. Đồng thời bởi vì hưởng lôi quả thực chỗ sinh ra lấy không hết, dùng mãi không cạn điện năng trả lại điện lưu thôi động, liền sinh ra mỗi thời mỗi khắc lực lượng đều tại tự chủ phi tốc lớn mạnh, có thể xưng thật không thể tin hiệu quả. Chân chúng đang chấn động trong đơn giản cảm giác một chút, cứ như vậy thế thái xuống dưới, hắn liền xem như không hề làm gì, chỉ sợ chỉ cần một hai ngày thời gian lực lượng cảnh giới liền sẽ lại tăng lên nữa một vạn vốn đặc biệt. Nói cách khác hắn dù là mỗi ngày nằm ở trên giường ngủ ngon, một hai tháng sau là hắn có thể đạt tới điện lưu thôi động điên phong cảnh giới, 100 vạn vôn. Dạng này hiệu quả, thật sự là liên tiếp rung động cùng kinh hỉ dưới, dù là trần trùng xưa nay trấn tĩnh, cũng bị hưởng lôi quả thực mang đến cự đại cải biến quấy nội tâm cuồn cuộn, kích động khó mà tự chế. Không hổ là cấp S đạo cụ. Mặc kệ là cao đến 775 vạn vôn đặc biệt lực lượng cảnh giới, vẫn là lôi điện thể chất cùng điện lưu thôi động cả hai phản ứng ở giữa trái với lẽ thường lực lượng để bạt trạng thái, không thể nghi ngờ đều thật to vượt qua trần trùng ban đầu dự tính. Hiện tại hắn cùng ăn quả thực trước hắn, hoàn toàn có thể nói là thoát thai hoán cốt, tiến vào một loại khác sinh mệnh tầng thứ. 75 vạn vôn đặc biệt. Mãnh liệt hưng phấn dần dần bình phục, trần trùng lồng ngực chập trùng, ánh mắt thâm thúy. Dạng này lực lượng, hẳn là trên diện rộng vượt qua phổ thông giới hạng người. Như vậy hiện tại ta đối đầu đồng dạng cũng có chủ thần toái phiến tư thành tu hiệu chết vào tay ai. Sớm lúc trước, Trần Trung liền tính toán qua, 50 vạn vôn lực lượng cảnh giới, hẳn là đã có thể so với vai tam giai giới hạng người, mà lấy hắn hiện tại 75 vạn lực lượng cảnh giới, thực lực chân chính lại có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Hưởng lôi quả thực lực lượng ta còn không có đoán luyện khai phát, chủ thần miêu tả các loại cường đại chiêu thức cùng năng lực ta còn không có nắm giữ, ta chiến đấu lực còn có cự đại để bạt không gian. Trong lúc nhất thời, trong lòng u ám đã sớm triệt để tiêu tán, Trần Trung cảm xúc bành trướng, ánh mắt nhìn về phía chính bộ chỗ phương hướng, nhếch miệng lên nhe răng cười. Cầu vật, ngươi biểu diễn nên kết thúc. 3. Cái này mẹ nó là bởi vì độc giả mở là thượng đế thị giác ca. Tư thành tu mưu kế là trước lấy ghi hình làm nền, ở những người khác trong lòng gieo xuống hoài nghi hạt giống, sau đó lại biến thành hình chiến bộ dáng giết chết Tào Định Cơ. Cố ý lưu lại thi thể nhượng Bắc Bộ chiến khu hai cái chiến tướng phát hiện manh mối. Cái này một số quá trình ta viết rõ ràng độc giả đương nhiên biết do nói sao sự tình, vấn đề là nhân vật trong vở kịch không biết ta. Mắt thấy mới là thật, Tuyết Tâm, Cổ Việt Long đều nhìn thấy người chết trước khi chết ý thức đoạn ngắn, hung thủ hình dáng tướng mạo, thân hình, khí chất, thanh âm tất cả đều cùng hình chiến giống như lúc, như thế chứng cơ xác thực còn để bọn hắn làm sao hoài nghi bọn họ còn có thể hoài nghi gì. Bọn họ có thể chưa nghe nói qua còn có một người hoàn toàn biến thành một người khác năng lực. Mà lại chú ý liên quan tới trước khi chết đoạn ngắn miêu tả, Tư Thành Tu liền xem như biến thành hình chiến bộ dáng cũng tận lực mang theo mặt nạ, Tào Định Cơ trước khi chết trong trí nhớ gương mặt là bị chính mình trước khi chết phản kích mới ngoài ý muốn hiện lộ ra, cái này cũng có rất lớn mê hoặc tính. Chi tiết đã viết đến bên trong, bất quá ta mức độ hữu hạn, nhượng độc giả sinh ra hiểu lầm không thể tránh được, mọi người khoan dung thì cái đi. Chương 376 Báo táp sắp tiến đến. Tuy nhiên lực lượng đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng là Trần Trùng cũng không tính lập tức đối Tư Thành Tu động thủ, mà chính là ngựa không dừng vó đến dưới đất phòng huấn luyện, cẩn thận trải nghiệm, nghiên cứu hưởng lôi quả thực mang đến còn lại cải biến. Khu tị nạn bên trong người miệng dày đặc, Tư Thành Tu lại thân thể là cao nhất khôi thủ, hắn trực tiếp đánh đến tận cửa qua không thể nghi ngờ là cực kỳ không khôn ngoan cử động, muốn lấy được Tư Thành Tu thân toái phiến vẫn phải tìm cơ hội khác. Mà bây giờ, với hắn mà nói quan trọng hơn là tại cơ hội tới lâm trước đó trình độ lớn nhất khai phát ra hưởng lôi quả thực chiến đấu thủ đoạn, tăng thêm càng đại thắng hơn tính toán. Hưởng lôi quả thực chiến đấu thủ đoạn, cuối cùng cũng là đối thể nội vô cùng điện lưu phóng thích lợi dụng, có điện lưu thôi động cơ sở tại, ta khai phát hưởng lôi quả thực hẳn là quá lớn chướng ngại. Rộng lớn trong tầng hầm ngầm, nhẹ nhàng vươn tay ra, Trần Trùng cảm giác được chính mình tựa hồ chỉ muốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể bành trướng lôi đình điện quang liền sẽ thấu thể mà ra. Sau một khắc, Trần Trùng năm ngón tay thư giãn, lòng bàn tay nhắm ngay phòng huấn luyện bên kia. Ầm ầm. Giống như tình không phích lịch đồng dạng tiếng nổ lớn nổ động, một đạo thô đại lôi đình thiểm điện trong nháy mắt từ Trần Trùng trong tay bắn ra, cơ hồ là tại tiếng vang phát sinh trước đó liền hung hăng nổ đang huấn luyện thất tường đồng vách sắt phía trên. Mà liền 1/10 giây cũng chưa tới, phòng huấn luyện cả mặt vượt qua nửa mét dày sắt thép mặt tường ầm vang nổ tung, tựa như là bị một môn đường kính lớn cự pháo chính diện oanh trúng một dạng. Toàn bộ mặt tường trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt. Ầm ầm long, đèn điện dập tắt, cả ở giữa phòng huấn luyện trong khoảnh khắc lâm vào hắc ám, tính cả lấy khắp nơi không ngừng oanh minh, chấn động, mà Trần Trùng lại tại bỗng nhiên buông xuống trong bóng tối ánh mắt chấn động. Hắn không có sử dụng chân khí phòng ra ngoài thủ đoạn, mà là đơn thuần triệu tập trong thân thể bộ phận điện năng phát tiết đi ra. Phóng điện, xem như hưởng lôi quả thực nhất là cơ năng lực bên trong, bởi vì đã sớm có điện lưu thôi động đánh xuống hùng hậu cơ sở. Trần Trùng trực tiếp liền thành công thi triển ra phóng điện. Vừa rồi này một chút, hắn vẹn vẹn tiện tay làm nếm thử, lại không nghĩ tới tạo thành kinh người như vậy lực phá hoại. Như vậy nếu như toàn lực hành động đâu? Trần Trùng trong sự hưng phấn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Làm sao? HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét đại nhân, xảy ra chuyện gì? Gấp rút tiếng bước chân cấp tốc chuyển đến, sau đó cũng là kịch liệt tiếng kêu cửa, biết đây là phòng huấn luyện thủ vệ phát giác được dị thường đến đây xem xét. Trần Trùng hít sâu một hơi, quát khẽ nói. Không có việc gì, là ta thí nghiệm vũ khí xảy ra sự cố, các ngươi đi thôi. Này! Ngoài cửa thủ vệ ngữ khí rõ ràng có chút do dự. Tốt ta, đại nhân ngài chính mình cẩn thận. Thủ vệ tiếng bước chân rất lợi hại mau rời đi. Trần Trùng thông suốt quay người, mặt hướng phòng huấn luyện bên kia cái kia thép tấm đều bị rung luyện, phá thoái đại động, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Quả nhiên, tuy nhiên điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới chỉ có 75 vạn. Nhưng là ta vừa rồi phóng thích điện năng cường độ lại xa xa không chỉ, tối thiểu tại 100 vạn V trở lên. Dạng này uy lực, dạng này phương thức công kích. Trần Trùng đột nhiên ý thức được, có phóng điện năng lực về sau, chính mình phương thức chiến đấu tựa hồ xuất hiện cực đại biến hóa. Phóng điện là hưởng lôi quả thực mang đến lớn nhất cơ năng lực, điện năng sức chịu nén cùng điện lưu thôi động lực lượng cảnh giới cũng không phải là một chuyện. Nhưng hắn vừa rồi tiện tay phóng xuất ra 100 vạn V tiềm điện, không thể nghi ngờ đồng dạng cụ bị kinh người lực phá hoại. Mà quan trọng hơn là, tại không khí chất môi giới trong, thiểm điện dẫn đường tốc độ vượt qua 100 cây số mỗi giây, khủng bố như thế tốc độ xuống, cơ hồ không ai có thể trốn được hắn phóng điện công kích. Vẹn vẹn cái này một hạng công kích thủ đoạn, liền cơ hồ vô pháp phòng ngự. 100 vạn V phóng điện, hẳn không phải là ta hiện tại cực hạn. Trong đôi mắt, chất chứa lôi đình điện quang phảng phất hóa thành một mảnh lôi hải, Trần Trung ngức lây chủ thần nói với hưởng lôi quả thực minh, nỗi lòng chập trùng. Mà lại phóng điện chỉ là lớn nhất cơ năng lực. Còn có thuần gì, lôi chấn, lôi nên, vạn lôi. Trần Trùng đang huấn luyện trận nghiên cứu cùng nếm thử cũng không có tiếp tục quá lâu, liền đạt được thông chi đến chiến bộ. Vừa tiến vào trong phòng họp, trừ thủ tọa ra hình tra tân chiến bên ngoài, Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh sắc mặt hai người ngưng kết thành băng, trong không khí tràn ngập cực độ đè nén bầu không khí. Nếu như nói trước đó nhân ma huyết án chỉ là để bọn hắn những cao tầng này cảm thấy tức giận, kinh hãi lời nói, như vậy Tào Định cơ vị này nhị giai trưởng khống giả tử vong không thể nghi ngờ giống là tử vong chuông tang tại bọn họ bên thai gõ vang, để bọn hắn triệt để dùng mình, ngồi nằm khó có thể bình an. Tào Định cơ thân là trung giai trưởng khống giả, thực lực so với hai người bọn họ đều muốn mạnh hơn một nấc, đều chết trong tay nhân ma, nếu như nhân ma lựa chọn mục tiêu là bọn họ hạ chẳng tuyệt đối không thể có thể so sánh Tào Định cơ tốt. Dạng này bọn họ từ đấy lòng cảm giác được gần trong gang tấc tử vong uy hiếp. Ân. Vừa nhìn thấy đi tới Trần Trùng, hình chiến khẽ cho mày, ẩn ẩn cảm giác được Trần Trùng cả người tựa hồ cùng ngày xưa khác biệt, trực giác hiện nổi sóng. Trần Trùng, ngồi đi. Giờ phút này nội ưu ngoại hoạn, Trần Trùng thì thuộc về không có chút nào người hiềm nghi, Hình Chiến cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều, thấp giọng nói. Triệu tập các ngươi tới là muốn thông chi các ngươi, từ hôm nay trở đi tam bộ sở hữu cao tầng đều muốn liền nhau mà cư, tránh cho lại bị nhân ma lợi dụng sơ hở. Trụ sở đã lại lần nữa cho các ngươi an bài tốt, hôm nay liền mang vào đi. Thu Ngọc Nguyệt cùng Vũ Vân Long sắc mặt tái xanh. Khôi thủ, cũng là hai vị kia bắc bộ chiến khu chiến tướng cũng không có phát hiện manh mối gì à. Hình Chiến giống như là một tòa như pho tượng ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt tiến lặng, chậm rãi lắc đầu. Có lẽ không, có lẽ phát hiện nhưng không có cáo chi chúng ta. Đối với bọn hắn hai người mà nói, khu tị nạn hiện tại cao tầng đều không thể tin, ta nếu là bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện lộ ra chính mình phát hiện. Vũ Vân Long trầm trầm nói, chẳng lẽ nhân ma thật chính là chúng ta một cái nào đó. Hình Chiến mí mắt hơi hơi nhảy động một cái, trầm mặc không nói. Ngươi nói đúng. Chân Trung tầm mắt buông xuống, trong lòng im ắng tiếp một câu. Mà nhìn thấy Hình Chiến ngầm thừa nhận tư thái, Thu Ngọc Nguyệt, Vũ Vân Long hai người kinh hãi không thôi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hình Chiến thở dài một tiếng đánh vỡ trầm mặc, tốt, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết, trước đó các ngươi hết thể cẩn thận, ban đêm cũng phải gìn giữ tuyệt đối cảnh giác. Minh bạch chưa? Chân Trung đám ba người liếc nhau, riêng phần mình lo lắng rời đi phòng họp. Mà đợi đến ba người triệt để đi sau khi đi ra ngoài, Hình Chiến đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trong ánh mắt có tan không ra ưu ám. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là đem lòng sinh nghi lời nói, như vậy từ Tào Định Cơ tử vong bắt đầu, hắn đối Tư Thành Tu hoài nghi liền nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhưng mà nội tâm của hắn lại cơ hồ không thể tin tưởng cái kia đã từng vì huynh đệ có thể thông suốt ra tính mạng mình, có là sinh linh lập mệnh trí hướng người, biết biến hóa thành một đầu ăn nhân ma quỷ. Loại này do dự, cũng là hắn cho tới nay không có đem này phần nặc danh tình báo tiết lộ cho những người khác nguyên nhân. Trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ, Hình Chiến ánh mắt càng phát ra tĩnh mịch, tự lẩm bẩm. Lão Tư a lão Tư, thật chẳng lẽ là ngươi a? Một ngày này tâm loạn như ma, trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng cũng không chỉ Hình Chiến một người. Giờ này khắc này vệ bộ cao úc, tại trấn an qua tay Vân Dã, Kim Nguyên Húc cái này hai tên trưởng khống giả qua đi, Hùng Côn một thân một mình trong phòng làm việc, nhưng thủy chung nỗi lòng khó có thể bình an. Phần phật một tiếng, Hùng Côn kéo ra xử lý công bàn ngăn kéo, hiện lộ ra một hộp hắc sắc màn hình giám sát mang. Nhìn lấy phần này màn hình giám sát mang, Hùng Côn sắc mặt lấp loé không yên, tựa hồ có chút do dự. Tào Định Cơ tử vong đã triệt để đem khu tị nạn cục thế dẫn vào đến một cái mười phần nguy hiểm tình trạng, hắn không dám xác định phần này rõ ràng gây bất lợi cho Hình Chiến màn hình giám sát nếu như cáo chi cho Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm làm cho người, hội dẫn phát ra như thế nào tình thế biến hóa. Nhưng là có thể đoán được là, tại nhằm vào nhân ma dạng này, nhân loại chi địch có giết nhầm không buông tha nguyên tắc phương châm phía dưới, bất kỳ người nào chỉ cần bị hoài nghi thị nhân ma, cơ hồ vô pháp từ chứng nhận, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tại không xác định đoạn này màn hình giám sát là nhân ma cho nên bảy nghi trận vẫn là nó xác thực vô ý tiết lộ hành tích tình huống dưới, Hùng Côn cuối cùng vẫn do dự. Ai? Trong đầu hiện lên ba cái huynh đệ đã từng xuất sinh nhập tử từng màn, Hùng Côn hai mắt nhắm nghiền, cuối cùng thở dài một tiếng, đẩy lên ngăn kéo. Nhưng mà, mặc kệ là Hình Chiến vẫn là Hùng Côn đều cũng không biết, giờ này khắc này, Tư Thành Tu cùng Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai vị này bắc bộ chiến khu chiến tướng cùng ở một phòng, ngồi đối diện nhau, tựa hồ đang bí nghị lấy cái gì. Hai vị, ta đề nghị chính là như vậy. Tư Thành cạo mặt sắc lạnh lùng, chậm rãi nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người liếc nhau, ánh mắt kịch liệt biến ảo, cùng nhau gật gật đầu, không chê vào đâu được, ngoài dự liệu, hảo kế hoạch. Tiếp theo, Tuyết Tâm cau mày nói. Kế hoạch này xác thực khả năng thành công tính cực lớn bất quá vì cái gì không thông chi vệ bộ khôi thủ Hùng Côn có hắn cùng ba người chúng ta đồng loạt ra tay, phần thắng không thể nghi ngờ hội càng lớn. Hai vị, các ngươi chỉ sợ cũng không hiểu biết Hùng Côn. Tư Thành Tu khe khẽ thở dài một hơi. Ba huynh đệ chúng ta trong, Hùng Côn là trọng nhất cảm tình người, ta lo lắng hắn tham dự vào về sau hội nhân từ nương tay, làm đến kế hoạch chúng ta sắp thành lại bại, di họa vô cùng, sở dĩ không bằng dứt khoát bài trừ hắn. Không sao. Nếu như dựa theo kế hoạch chấp hành, có ba người chúng ta cũng đầy đủ. Nói đến đây, Cổ Việt Long sát khí đằng đằng đứng dậy. Tư Khôi Thủ, như vậy hết thể tiền kỳ bố trí, liền nhờ ngươi. Chương 377, tất cả mọi người vây công. 1. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua mấy ngày. Xuống tới băng điểm phía dưới phần phật hàn phong tại khu tị nạn trên không xoay quanh gào thét, đầu đường cuối ngõ lạnh lẽo túc sát. Trừ thường xuyên có thể thấy được từng đội vệ bộ binh lính bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy còn lại người sống sót bóng dáng, đều tại tránh gió trong phòng chống cự lại giá lạnh. Trong khoảng thời gian này, khu tị nạn bình tĩnh lại, không còn việc khác kiện phát sinh. Tào Định Cơ tử vong tin tức bị nghiêm mật phong tỏa, trừ cao tầng bên ngoài, đại bộ phận phổ thông người sống sót đối khu tị nạn bấp bênh cục thế đều hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không biết dày đặc tử vong vẻ lo lắng đã bao phủ tại tất cả mọi người trên đầu. Cùng ngây thơ vô tri bình thường dân chúng khác biệt, Hà Trường Phong cùng Vũ Vân Long vẫn như cũ đóng tại công nghiệp cứ điểm, mà khu tị nạn trong còn sót lại Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc cái này bốn tên trưởng khống giả cơ hồ mỗi một ngày đều cảm giác như có gai ở sau lưng, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực. Khu tị nạn càng là bình tĩnh, bọn họ càng là cảm giác được gần ẩn hoảng sợ, vô luận ngày và đêm, bọn họ đều thời thời khắc khắc tinh thần căng cứng, có thể nói là ăn ngủ không yên. Ba ông trùm trạng thái cùng bọn hắn cũng sấp xỉ như nhau. Mấy ngày nay trong thời gian ba vị này khu tị nạn người lãnh đạo cũng hạ đạt chưa từng có nghiêm khắc chỉ lệnh, thậm chí riêng phần mình không ngủ không nghỉ, tự thể nghiệm riêng phần mình triển khai tính nhắm vào khác biệt bí ẩn điều tra hành động. Dây đặc hoài nghi, bóng mở, bất an, tại cao tầng ở giữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tại một ngày này, lòng đất sân huấn luyện trong, chiếm diện tích đủ có mấy trăm bình phương rộng lớn sân huấn luyện trong, ánh đèn bởi vì điện lưu chập mạch đã triệt để dập tắt. Mà hẳn là một mảnh đèn kịt trong không gian lại khắp nơi đều tràn ngập vô cùng chói mắt, lóa mắt lôi đỉnh điện quang chạy trốn, lấp lóe, ấn chiếu toàn bộ sân huấn luyện một mảnh huy hoàng. Điện quang ngọn nguồn, có thể thấy rõ, trần trùng cao lớn, bá đạo thân ảnh sừng sững đang huấn luyện giữa sân, vô cùng vô tận nhỏ vụn lôi quang giống như từ hắn mỗi một cái lỗ chân lông ở trong tán phát ra, xen lẫn thành hàng trăm hàng ngàn đạo điện quang lưới nhỏ, bao trùm toàn bộ sân huấn luyện không gian. Mà càng thêm kinh người là, hắn ban đầu cường hãn, cứng cỏi không tưởng nổi thân thể vậy mà biến thành quỷ dị trong suốt cùng hư huyễn, toàn thân bắn ra chói mắt xanh thẳm quang huy, phảng phất tổ kiến thành hắn thân thể không còn là huyết nục, mà là thuần túy điện quang mở dạng. Không phải phảng phất, mà chính là giờ này khắc này trần trùng thân thể, xác thực từ hình thái phát sinh hoàn toàn thay đổi, từ huyết nục biến thành thuần túy điện. Thân thể nguyên tố hóa, cái này đồng dạng là hưởng lôi quả thực nhất là cơ năng lực, tại mấy ngày nay đi qua lặp đi lặp lại nếm thử cùng thí nghiệm, đã bị trần trùng hoàn toàn nắm giữ. Loại cảm giác này, giờ này khắc này, chân trùng điện quang dệt thành trên thân thể, khuôn mặt hư huyễn, ánh mắt thâm thúy, giống như hồ đã hoàn toàn ngủ say tại tự thân hình thái biến hóa bên trong. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể mình giống như biến thành một đám mây sương ngủ, một sợi khói nhẹ, hư huyễn vô ảnh, trống rỗng không có bất kỳ cái gì trọng lượng, càng cảm giác không thấy huyết dịch lưu động, tim đập, ngũ tạng lục phủ các loại ban đầu hết thể tồn tại. Duy nhất rõ ràng cảm giác chính là, hắn tựa hồ hóa thành lôi điện thân thể. Dựa theo chủ thần nói rõ, thân thể nguyên tố hóa về sau có thể miễn dịch thuần túy vật lý công kích, nhưng ở nội dung cốt truyện trong thế giới vũ trang sắc bá khí lại có thể đối nguyên tố hóa quả thực năng lực giả tạo thành thương tổn. Vẫn như cũ duy trì nguyên tố hóa trạng thái, Trần Trung nhẹ nhàng tay giơ lên, mục đích lóng lánh. Vũ trang sắc bá khí cũng hẳn là sinh mệnh năng lượng biểu hiện hình thức một loại. Cứ thế mà suy ra, như vậy tân nhân loại sinh mệnh nguyên lực đại khái dẫn đầu cũng có thể đối nguyên tố hóa thân thể tạo thành thương tổn. Tìm cơ hội muốn xác định một chút. Lại lần nữa nắm giữ nguyên tố hóa năng lực trong hương phấn hồi lại thần sắc, Trần Trung lập tức liền nhớ tới nguyên tố hóa năng lực tai hại. Tuy nhiên không xác định vũ trang sắc bá khí cùng cái thế giới này tân nhân loại nguyên lực chất phải trang giống nhau, lại không trở ngại Trần Trung làm ra suy đoán, cái thế giới này tân nhân loại nguyên lực công kích chỉ sợ đồng dạng có thể đối nguyên tố hóa tạo thành thương tổn. Chỉ bất quá lây hắn hiện tại tình huống, hiển nhiên không phải tìm người nếm thử thời điểm. Điểm này cũng chỉ có thể lưu lại chờ về sau lại tiến hành nghiệm chứng. Coi như nguyên lực có thể tổn thương đến nguyên tố hóa thân thể cũng không cần yếu. Trần Trung xanh thẳm trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc thất vọng. Nguyên tố hóa về sau, trọng yếu nhất là ầm ầm. Sau một khắc, cả ở giữa điện lực thất đôm đốp lấp lóe xanh thẳm điện trường trong, Trần Trung lôi quang thân thể đột nhiên sắp vỡ, bạo tán ra chói mắt điện quang, mà cơ hồ cùng trong nháy mắt, hắn thân ảnh lại quỷ dị mà đột ngột ra bây giờ cách nguyên tại chỗ hơn 10 mét góc ngoài rơi. Tại nguyên chỗ dừng lại một giây khoảng trường, Trần Trung lôi quang tạo thành thân ảnh lại lần nữa sắp vỡ, lại là tại cùng trong nháy mắt xuất hiện đang huấn luyện trận bên kia nơi hẻo lánh. Biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện tại một chỗ khác, giữa hai cái này cơ hồ là cùng một thời gian phát sinh, mắt thường căn không thể nhận ra cảm giác đến thời gian thượng sứ đừng, liền tốt giống như thuấn gian di động. Thuấn di, đây là hưởng lôi quả thực nhân vật trong vở kịch chiêu thức bên trong, phóng xuất ra đại lượng điện lưu hình thành điện trường. Năng lực giả tại điện trường phạm vi bên trong hóa thân điện lưu, có thể thực hiện không nhìn chướng ngại thuấn gian di động. Thuấn di Trần Trung nghiên cứu qua, chiêu thức này kỳ thực có khoa học nguyên lý có thể tìm ra, nó chất cũng là lợi dụng điện lưu tại điện trường trung siêu mau truyền bá nguyên lý. Thực tế thao tác phương thức cũng là trước phóng xuất ra có thể bao phủ nhất định phạm vi điện trường, sau đó năng lực giả thân thể nguyên tố hóa, trực tiếp hóa thân điện lưu, liền có thể lợi dụng điện lưu tại điện trường trong tiếp cận tốc độ ánh sáng truyền tốc độ. Thực hiện cơ hồ giống như ánh sáng nhanh di động. Tốc độ ánh sáng là trước mắt vũ trụ đã biết tốc độ nhanh nhất, gần với ánh sáng lại hội là như thế nào khủng bố một loại tốc độ, cho nên nói thuấn di là không chút nào khoa trương thuyết pháp. Có điện lưu thôi động đối điện trưởng khống cơ sở, lại nắm giữ thân thể nguyên tố hóa trần trùng, vô sự tự thông, lại nhưng đã có thể sơ bộ thi triển ra một chiêu này thức, dạng này tiến độ có thể xưng không thể tưởng tượng. Đương nhiên, sở dĩ có thể có nhanh như vậy tiến triển, hắn tập luyện đã lâu điện lưu thôi động tuyệt đối phải vị cư công đầu. Nếu như không phải hắn tại điện lưu thôi động nghiên cứu đã lâu lời nói, tối thiểu muốn số tháng hắn mới có thể làm đến. Liên tục thi triển 3 lần thuấn di, lóa mắt điện quang trong, trần trùng thân hình đột nhiên hiện hiện, màu xanh thăm thẳm điện quang thân thể cấp tốc từ hư hướng thực quá độ, đã là giải trừ nguyên tố hóa trạng thái. Không được, có chút vấn đề. Cảm giác được có chút không vừa ý, trần trùng nhíu mày lấy, trong lòng cấp tốc ước định. Thứ nhất, cũng là thi triển điện trường thuấn di nhất định phải lấy nguyên tố hóa là điều kiện tiên quyết. Nhưng là ta nguyên tố hóa phát động chậm chạp vương hữu, vô pháp làm đến trong nháy mắt phát động, nếu như phóng tới trong chiến đấu liền sẽ trở thành lỗ thủng. Tiếp theo, tuy nhiên thuấn di tốc độ nhanh đến không ai có thể ngăn cản, nhưng là liền ngay cả chính ta rất khó chính xác khống chế thuấn di điểm rơi vị trí, đây cũng là một cái rất lợi hại chí mạng vấn đề. Sau cùng, phóng xuất ra điện trường phạm vi hạn chế thuấn di khoảng cách cực hạn, ta bây giờ có thể phóng thích điện trường khoảng cách cũng thiếu chút ý tứ. Chân trung tỉnh táo đạt được tổng kết. Ta đoán luyện năng lực chiêu thức thời gian quá ngắn, nhất định phải thuần thục hơn về sau tài năng đem những năng lực này chiêu thức vận dụng đến trong thực chiến qua. Đến lúc đó cái này mấy cái năng lực tổ hợp mới có thể. Đinh linh linh. Ngay tại lúc Trần Trùng suy nghĩ chập trùng lúc, phòng huấn luyện bên ngoài, đột nhiên có thê lương tiếng cảnh báo loáng thoáng bay vào tới. Ân đây là. Nghe phía bên ngoài bay vào đến còi báo động, Trần Trùng biến sắc, không để ý tới lại nghiên cứu khai phát hưởng lôi quả thực năng lực, lập tức đi ra phòng huấn luyện đi vào mặt đất. Tới đất bên trên, tiếng cảnh báo đã kinh biến đến mức vô cùng thê lương, chói tai, tại khu tị nạn trên không đãng. Chính là đại biểu cho hoang thần đột kích liệt các loại tai hại cảnh báo. Chương 378, tất cả mọi người vây công. 2. Đây là Bắc khu cảnh báo. Sự cần thiết, sự cần thiết. Tất cả mọi người nắm chặt, không muốn đi lêu lỏng. Nhanh nhanh nhanh. Còi báo động đại tác phẩm, rót thành một mảnh, đinh hai nhức óc. Không đường phố xa xa bên trên. Đại lượng bóng người thất kinh từ mỗi cái kiến trúc trong dũng mãnh tiến ra, sau đó tại một đội lại một đội vệ bộ binh lính dẫn đạo chạy tới lòng đất hầm trú ẩn cửa vào. Hoang thần lại tới. Nhìn thấy như thế một bộ hỗn loạn cảnh tượng, Trần Trung ánh mắt khẽ biến, chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Vì tránh đi đại lượng tị nạn giả, thân hình hắn nhảy lên liền nhảy lên nóc nhà, sau đó đi ngược dòng người cấp tốc hướng bắc khu phương hướng tiến đến. Sau một lát, thân ảnh tại mỗi cái trên nóc nhà liên tiếp lấp lóe. Đi theo tập kết binh lính cùng bốn phương tám hướng chạy tới xe tải, Trần Trung liền đến tại phế tích công sự che chắn trong dần dần thành lập được phòng tuyến phía trên. Nguy cơ trước mắt, vệ bộ hiệu suất đạt tới chưa từng có cấp độ, khắp nơi đều là chạy hô quát binh lính, Trần Trung ánh mắt quét qua, lập tức liền phát hiện sau phòng tuyến dựng lên đề nghị trên đài chỉ huy, mấy đạo nhân ảnh đã tụ tập, nhìn qua chính là khu tị nạn cao tầng. Xuyên qua từng môn đang bắc đại bác, Trần Trung cấp tốc đi vào trên đài chỉ huy, liền thấy Hình Chiến, Hùng Côn, Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, cái này năm vị giới hạn người bình tĩnh đứng chắp tay ngắm nhìn phương xa. Trần Trung quay đầu hướng bọn họ bên cạnh thân ra ra màn hình bên trên nhìn một cái, liền thấy một điểm sáng đang sang bên duyên chỗ lấp lóe, từng chút nhìn qua khu tị nạn chỗ ở trung tâm di động tới. Cái kia ánh sáng, đại biểu tự nhiên là chính là cái này đất hoang thế giới trôi thực vật bá chủ, hoang thần. Nhìn ra ra trên bản đồ biểu hiện, đầu này không biết hoang thần cách khu tị nạn tựa hồ chỉ có vài chục cây số khoảng cách. Không có người chú ý Trần Trùng, Trần Trùng đứng ở một bên, con mắt hơi hơi nheo lại, bất động thanh sắc đánh giá đến trước mặt mấy vị tam giai giới hạn người tới. Ngũ đại giới hạn người bóng lưng như núi, khí độ thâm trầm uy nghiêm, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người song song đứng thẳng, Hùng Côn, Hình Chiến, Tư Thành Tu ba người thật giống như có vô hình ngăn cách tồn tại một dạng, để bọn hắn lẫn nhau ở giữa không có cái gì giao lưu, mỗi một cái đều trầm mặc im ắng chờ đợi. Đồng thời Trần Trùng còn phát hiện, cho tới hôm nay, Tư Thành Tu, Hùng Côn cái này hai ông chùm đã từng bởi vì thổ địa thần mà bị thương giống như có lẽ đã khôi phục rất nhiều, cơ nhìn không ra có cái gì trở ngại. Lao tiểu tử này, so láo tử sẽ còn diễn. Trần Trung ánh mắt khẽ quét mà qua, dừng lại tại Tư Thành Tu thân bên trên, sau đó rất nhanh rời, trong lòng âm mưu quỷ kế lại cấp tốc chuyển động. Làm như thế nào giết chết hắn, cầm tới cái này mai toái phiến đâu. Hắn đang tự hỏi như thế nào mới có thể thuận lợi, không lưu hậu hoạn giết chết Tư Thành Tu, đồng thời chiếm lấy trên người hắn toái phiến. Đi qua mấy ngày nay đối hưởng lôi quả thực năng lực đoán luyện, Trần Trùng cũng coi như đối với mình bây giờ thực lực cùng thủ đoạn có một cái đại khái nhận biết. đã từng cao cao tại thượng, khó mà địch nổi giới hạn người, hắn chẳng những không có mảy may e ngại, thậm chí còn nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi muốn thử một chút. Nhưng là muốn đối Tư Thành tu động thủ có một cái không vòng qua được điều kiện tiên quyết, cũng là nhất định phải tránh đi những người khác, sáng tạo ra một cái chỉ có hắn cùng Tư Thành tu hai người ở đây hoàn cảnh, phòng ngừa bị mặt khác bốn tên giới hạn người đoạt được biết rõ. Dù sao lấy hắn hiện tại bạo tạc tính để bạt lực lượng cảnh giới, sớm đã vượt xa khỏi phổ thông tam giai giới hạn người, một khi động thủ bại lộ thực lực chân chính, không hề nghi ngờ sẽ bị xem như nhân ma, bị hợp nhau tấn công. Trần Trung tuy nhiên cũng không sợ bị người vây công, lại cũng không muốn bị cài lên bô ỉa, biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Sở dĩ muốn giết chết Tư Thành Tu, nhất định phải sáng tạo ra một cái phù hợp thời cơ. Ngay tại Trần Trung trong suy tư, đài chỉ huy trước, pháo trận phòng tuyến đã triệt để tổ kiến hoàn tất, hơn ngàn tên vệ bộ binh lính đã ai vào chỗ nấy, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại Long Đông giá lạnh điều hữu cảnh tượng trong, mỗi cá nhân trên người dày đặc ngay ngắn nghiêm nghị hội tụ vào một chỗ, giống như đem phần phật hàn phong đều muốn đông lại một dạng. Bất quá bởi vì biết thêm ra hai vị giới hạn người cường viện duyên cớ, toàn bộ phòng tuyến thượng khí phân mơ hồ so với di vãng hoang thần cảnh báo tiến đến lúc muốn khinh lỏng một ít, cũng là bao quát thân thể Trần Trùng bên người Ngũ Tranh, Thu Ngọc Nguyệt, Kim Nguyên Húc, Vân Dã mấy người cũng không có di vãng như vậy nghiêm trọng. Trần Trùng. Lúc này, một làn gió thơm đánh tới, Thu Ngọc Nguyệt tiến đến Trần Trùng bên người thổ khí như lan, thanh âm nhỏ yếu mượi vo ve. Hai vị này Bắc Bộ chiến khu chiến tướng là ngươi mang đến, ngươi có biết hay không bọn họ tại giới hạn người trong là cái gì mức độ? Trần Trùng khẽ lắc đầu, nói một câu nói nhảm, không rõ ràng, bất quá Bắc Bộ chiến khu đã phái hai vị này tới, cũng không so khôi thủ nhóm kém đi. Các ngươi lúc đến sau ở chung một đường, liền điều này cũng không biết. Thu Ngọc Nguyệt khẽ cáo một câu, thở dài nói. Bất quá lần này có hai vị này tại, chúng ta ứng đối đứng lên hẳn là sẽ nhẹ nhõm nhiều. Tích tích tích. Nửa giờ sau, Trần Trùng cùng Thu Ngọc Nguyệt câu được câu không thấp giọng nói chuyện phím trong, ra ra màn hình bên trên, đại biểu hoang thần ánh sáng càng ngày càng tiếp cận. Khoảng cách khu tị nạn chỉ còn lại có 30 km khoảng chừng khoảng cách. Có thể xác định, lấy cái này hoang thần tốc độ đến xem, đây cũng là địa hành loại hoang thần. Thời khắc chú ý ra ra biểu hiện đồ hoang thần đồ vật, Hình Chiến chậm rãi mở miệng, đánh vỡ trên đài chỉ huy trầm mặc. Xem ra chúng ta vận khí không tệ. Mặc kệ là đối với khu tị nạn hỏa lực phối trí vẫn là tại trận ngũ đại giới hạn người tới nói, so với tới lui như gió, chế bá thiên khoảng không phi hành loại hoang thần, địa hành loại hoang thần đối phó không thể nghi ngờ đơn giản nhiều, cũng có thể tránh khỏi đối khu tị nạn nội bộ tạo thành càng đại phá hư. Lại là cái phương hướng này. Nhưng mà Hùng Côn lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, cau mày trầm giọng nói. Ta nhớ được lần trước thổ địa thần cũng là từ cái phương hướng này đến đây đi, bất quá khoảng cách nó trọng thương vẫn chưa tới một tháng, nó hẳn không có như thế không nhớ lâu, như vậy lần này đến chẳng lẽ là sơ tiêu. Hoang thần đồ giám bên trên, cái phương hướng này khoảng cách khu tị nạn gần nhất chỉ 3 con hoang thần mà thôi. Trong đó địa hành loại cũng chỉ có thổ địa thần cùng mọi người tại 2 năm trước liền đã từng giao thủ qua sơn tiêu. Nếu như là sơn tiêu cái này lao đối đầu, vậy chúng ta liền thoải mái hơn. Ta cùng lão Hùng nuôi gần 1 tháng, then chốt đều muốn gì xét. Chuyện của tôi. Nét chuyện. Cụ ạ toài. Tư Thành Tu hơi hơi một chút, nhẹ nhàng chật chật cổ, cười nói. Lần này còn có Bắc Bộ chiến khu 2 vị ở đây, không thể nói được nó liền phải triệt để lưu tại nơi này. Ngũ đại giới hạn người ngươi một lời ta một câu thấp giọng đàm luận, mà ở một bên Trần Trùng tầm mắt buông xuống, trong lòng cười lạnh không thôi. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện cùng đoán luyện bên trên, sở dĩ xem nhẹ cao tầng trong tình thế biến hóa. Nhưng là giờ này khắc này sở hữu cao tầng tụ tập cùng một chỗ, hắn mới phát hiện bầu không khí 10 phần quỷ dị. Hình Chiến, Hùng Côn, Tư Thành Tu cái này 3 ông trùm ở giữa tựa hồ có vô hình ngăn cách tồn tại, phảng phất lẫn nhau ở giữa có đề phòng mở dạng. Loại cảm giác này ẩn tàng rất sâu, Trần Trùng cũng là liên tục trong quan sát mới xác nhận. Lại liên tưởng đến Tào Định Cơ tử vong, Trần Trùng trong lòng hơi động, tựa hồ liên nghĩ đến cái gì. Tích tích, tích. Mà ở thời điểm này, ra ra màn hình bên trên, đang đại biểu hoang thần ánh sáng đến khu tị nạn 20 km phạm vi về sau, ánh sáng đột nhiên một trận gấp rút lấp lóe, sau đó đột ngột biến mất tại ra ra trên bản đồ. Làm sao sự tình? Hình Chiến ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nhìn về phía dưới đài chỉ huy phụ trách kết nối ra ra biểu hiện kỹ thuật nhân viên. Ra ra xảy ra vấn đề gì? Tên kia kỹ thuật nhân viên nhất thời đầu đầy mồ hôi, sau đó lập tức cầm lấy bộ đàm hỏi thăm một trận, sau đó khẩn trương khôi phục nói, khôi thủ đại nhân, sinh mệnh ra ra không có vấn đề. Mục tiêu sở dĩ biến mất là có 2 cái khả năng, một cái là mục tiêu ở nửa đường tử vong, một cái khác cũng là mục tiêu có khả năng chui vào rất sâu lòng đất, sở dĩ. Chui vào rất sâu lòng đất.

Hình Chiến, Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm bốn vị này tam giai giới hạn người chiến đấu phạm vi trọn vẹn bao quát đường kính hơn 100 mét hoang dã khắp nơi, đại địa bên trên từng khúc băng liệt, sụp đổ ra từng cái khe to lớn, cái hố nhỏ, mắt trần có thể thấy một vòng cự hình khí sóng cấp tốc hướng về bốn phía dâng trào mà đi. Làm cho người ngạt thở khí lãng đập vào mặt, mang theo khỏa đại lượng cắt đá đánh ra liên miên bất tuyệt phá không tiếng rít. Trên mặt đất từng tầng bùn đất tuyết động bị cường đại khí lãng hung hăng nhấc lên, mấy chục tấn cắt đá bùn tuyết tạo thành thô to bùn long gào thét lên bốn phía bốn đằng, thậm chí 100 mét phương viên trong nước mặt bị hung hăng bóc đi mấy mét thâm một tầng. Dạng này đáng sợ uy thế, dùng sơn băng địa liệt để hình dung có thể nói không có không đủ. Các vị đại nhân, đến cùng làm sao sự tình? Chúng ta, từng tiếng hét lớn bị che giấu tại kịch liệt trong tiếng nổ vang, cảm thụ được trước mặt trong cuộc chiến khuấy động hủy diệt uy năng, coi như mục tiêu không phải mình. Vẫn như cũng nhượng chiến cục biên giới chỗ Thu Ngộng Nguyệt bọn người cảm thấy thể xác tinh thần run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Mấy người bọn hắn không có một cái nào là kẻ ngu dốt, lúc này đồng dạng mơ hồ đoán đến sẽ phát sinh dạng này kinh thiên biến đổi lớn chỉ có một cái khả năng. Chiến bộ khôi thủ Hình Chiến, cũng là nhân ma. Nếu không thể khiến đến cùng là khu tị nạn khôi thủ Tư Thành Tu, còn có hai vị đến từ Bắc Bộ chiến khu chiến tướng Đao Binh tương hướng. Nếu như nói Kim Nguyên Húc, Vân Giã hai người chỉ là kinh hãi. Khó A một mực ở vào Hình Chiến dưới trướng Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh hai người lại là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn ngập cực độ khó có thể tin, hoặc là nói đúng không nguyện ý tin tưởng. Bọn họ không muốn tin tưởng cho tới nay kính trọng có thừa, đối bọn hắn cũng có phần quan tâm chỉ điểm chiến bộ khôi thủ Hình Chiến, lại là nhân ma. Nhưng mà bất luận bốn người này trong lòng nghĩ thế nào, lấy trước mắt trong cuộc chiến bốn phía khuấy động uy thế cùng lực phá hoại, căn bản không hề bọn họ nhúng tay chỗ trống, thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được. Một bên khác, Trần Trung meo mắt lại, ánh mắt đồng dạng đang kịch liệt lấp lóe. Vừa rồi cục thế hắn nhìn rõ ràng, Hình Chiến tại Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm ba người bạo khởi công sát phía dưới có thể nói là không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp liền bị trọng thương. Có thể đoán được, cũng không phải là nhân ma, không có cái gì cực kỳ nhanh chóng tự lành năng lực Hình Chiến, tất nhiên kiên trì không bao lâu, liền sẽ táng thân tại Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm ba trong tay người. Ha ha. Sau một khắc, Trần Trung cười lạnh một tiếng. Nhấc chân cất bước, tại Thu Ngộng Nguyệt bọn người còn không biết làm sao lúc liền thân ảnh lóe lên, lướt vào phía trước khuấy động khí lãng cùng trong bụi mù. Thu Ngộng Nguyệt bọn người thì là cùng nhau giật mình, hoàn toàn không hiểu Trần Trùng ý đồ, hoảng sợ nói. Trần Trùng, ngươi làm cái gì? Nhưng mà Trần Trùng thân ảnh trong nháy mắt đang kích động bụi mù khí lãng trong biến mất không thấy gì nữa, liền cả bọn họ tiếng hò hét cũng bị trực tiếp bao phủ. Cùng lúc đó, vì cái gì? Nói cho các ngươi biết, ta không phải nhân ma. Không phải lão tử. Cuồng bạo nguyên lực và sóng khí ngang dọc khuấy động trong cuộc chiến tâm, Hình Chiến hốc mắt băng liệt, toàn thân trên dưới bảng bạc ngân sắc nguyên lực cháy hừng hực, một trương uy nghiêm, thô hào khuôn mặt bởi vì thất khiếu chảy máu mà máu tươi trải rộng, phẫn nộ, thống khổ, không thể tin thần sắc vẫn có lưu dấu vết, nhìn qua tựa như là bách chiến không chết, lại gặp đồng đội phản bội xa trường tướng quân một dạng, một cỗ thảm liệt, buồn giận khí tức trực trùng vân tiêu. Ngắn ngủi mười mấy giây, tại Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm ba người này vây quanh công sát phía dưới, hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, cùng đổ mặt lộ. Cổ Việt Long thân cũng là thực lực hoàn toàn không thua kém gì hắn siêu thể hệ giới hạng người, hắn bị Cổ Việt Long oanh trúng một quyền kia, trực tiếp đem hắn ngực sườn ở giữa cốt cách nội tạng đánh nát hơn phân nửa, nếu không phải hắn mặc trên người phòng ngự lực siêu quần hoang thần thực trang, vẹn vẹn lần này liền sẽ đòi mạng hắn. Vậy mà mặc dù như thế, hắn cũng là thụ nghiêm trọng đến cực điểm trọng thương. Nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh lập tức vận dụng thiêu đốt bạo phát sở hữu tiềm năng liều mạng thủ đoạn, căn liền không khả năng chống nổi ba người cuồng phong bạo vũ cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà lấy thân thể bị trọng thương cưỡng ép bạo phát sở hữu tiềm năng, không thể nghi ngờ đồng đẳng với thiêu đốt sinh mệnh mình, hắn đã ủng hộ không bao lâu. Thậm chí muốn không bao lâu thời gian, hắn liền lại bởi vì sinh mệnh lực quá độ thiêu đốt, tự tuyệt tại chỗ. Mà nhìn thấy Hình Chiến dạng này một bộ trạng thái, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm trong lòng hai người nhất thời dâng lên kinh nghi. Trong lúc xuất thủ thế công cũng hơi hòa hoãn lại. Đầu tiên cũng là Hình Chiến tựa hồ hoàn toàn không có bọn họ trong dự đoán khó đối phó, thực lực đối phương biểu hiện cho tới bây giờ đều cùng hai người bọn họ sấp xỉ như nhau, cùng bọn hắn mong muốn có không nhỏ xuất nhập. Tiếp theo cũng là cho tới bây giờ mười mấy 20 giây thời gian trôi qua, Hình Chiến vẫn luôn không có phát động nhân ma mang tính tiêu chí cực kỳ nhanh chóng tự lành, mà hắn khí tức nhìn qua giống như là đang thiêu đốt sinh mệnh mình, để phản kháng một dạng. Như mỗi một loại này cũng để bọn hắn xuất hiện một chút lo nghĩ. Hình Chiến, ta cho tới nay xem ngươi là huynh đệ, nghĩ không ra ngươi lại làm ra loại chuyện này. Mà rõ ràng cảm thấy được Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người lo nghĩ, Tư Thành Tu trong tay chạm mã kiếm không ngừng chặt chém ra từng đạo bài không liệt vân kiếm mang, quát lạnh nói. Ba người chúng ta người đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy trang à? Hai vị, nhân ma từ trước đến nay giảo quyệt, am hiểu nhất đùa bỡn nhân tâm, cẩn thận hắn cô y yếu thế, nhờ vào đó lật bàn. Nghe Tư Thành Tu quát lạnh, Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người ánh mắt run lên, nhớ tới từ Tào Định Cơ trên thi thể đọc đến chết trước chi nhớ, vốn có chút dao động sát tâm lại lần nữa kiên định. Tư Thành Tu nói không sai, từ bọn họ tại Bắc Bộ chiến khu những năm này kinh lịch nhân ma đến xem, cơ hồ từng cái đều là tàn nhẫn giảo quyệt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà Tào Định Cơ trước khi chết trí nhớ đã là chứng cơ rành rành, hình chiến nhân ma thân phận cơ hồ là không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha ha. Hoàn toàn không biết Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người đến cùng vì sao nhận định chính mình là nhân ma, hình chiến tựa hồ minh bạch cái gì, đột nhiên lên tiếng cùng thiếu, băng liệt khỏe mắt lưu lại hai hàng máu và nước mắt. Lao tư, ta lão huynh đệ, kỳ thực ngươi mới là nhân ma đi, chuyện này ta ban đầu không muốn tin tưởng, nhưng là ngươi khi đó tiến về Bắc Bộ chiến khu thời điểm. Ầm ầm. Kim thiết tranh minh thanh âm bạo khởi, một đạo hôn hôn độn độn nguyên lực kiếm mang lại lần nữa phá không đánh tới, sắc bén, chạm phá hết thể kinh người sắc bén đem trong không gian hết thể trở ngại chém ra, cũng nhất thời cắt ngang hình chiến lời nói. Cong. Hình chiến điên cuồng gào thét một tiếng, cả người như là triệt để thiêu đốt ngọn nến, ngọn lửa, chạm mã đao chém ngang mà ra, song phương nguyên lực khí mang và chạm ở giữa như là tại chỗ dẫn bạo số trên vạn trái lựu đạn, ầm vang tiếng nổ đùng đoàn trong. Cấp tốc bành trướng nổ tung khí đoàn thẳng tắp vọt lên mấy chục trượng, trong không khí mắt trần có thể thấy sắc bén gợn sóng trong nháy mắt bước xạ ra vài trăm mét xa, liền cả Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai người trong lúc nhất thời đều thay mắt mất nghe được. Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm cùng nhau quát khe nói, hình chiến, ngươi muốn đem nước bẩn dội đến người khác trên đầu qua à? Không cần uổng phí công phu. Mà một bên, hết thể kế hoạch đều nắm trong tay bên trong, Tư Thành Tu ánh mắt giống như vực sâu vạn trượng tĩnh mịch lanh khốc. Hắn thật là đánh giá thấp hình chiến, bọn họ kế hoạch đã đầy đủ tỉ mỉ cẩn thận, khó để phong bị, nhưng là trước tiên bạo khởi tập sát vậy mà không thể trực tiếp đem hình chiến chém giết tại chỗ, sau đó hình chiến vậy mà như thế quyết định thật nhanh, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, lấy ngọc đá cùng vỡ liều mạng tư thái ngăn trở chính mình ba người vòng thứ hai công sát. Nhưng là những này, như trước đang Tư Thành Tu trong dự liệu. Tại hắn trong kế hoạch hình chiến nhất định phải chết, mà hình chiến cứng cỏi ương ngạnh, trái lại cũng có thể trở thành thu hoạch mặt khác hai đại giới hạn người trợ lực. Trận này, không chỉ là nhằm vào hình chiến sát cục, vẫn là nhằm vào Cổ Việt Long, Tuyết Tâm, cùng nhau đến đây sở hữu trưởng khống giả đáng sợ sát cục. Chương 381, tất cả mọi người vây công. Nam. Ha ha ha ha ha, nghĩ không ra, ta hình chiến cũng sẽ có ngàn người chỉ trỏ, lại hết đường chối cãi một ngày. Không có ai biết Tư Thành Tu trong đầu chuyển động đáng sợ suy nghĩ, hình chiến cầm trong tay hoang thần chiến binh, như là nhất tôn đỉnh thiên lập địa đấm máu chiến thần. Một đôi ánh mắt đỏ như máu đã triệt để khóa chặt Tư Thành Tu, thảm liệt cười như điên nói. Lao tư. Rất tốt, ngươi rất tốt. Hôm nay ta hình chiến có lẽ phải táng thân ở chỗ này, nhưng là trên hoàng tuyển lộ, ta nhất định sẽ lôi kéo ngươi cái này lao huynh đệ tiếp khách. Chuyện cho tới bây giờ, hình chiến đã triệt để minh bạch, đối mặt với ba cái sát tâm kiên định giới hạn người, bất kỳ giải thích nào đều mảy may vô dụng, chính hắn càng là một chân đã bước vào tử vong thâm nguyên. Nhưng mà, phẫn nộ, không cam lòng. Hối hận, bị lao huynh đệ tính kế phản bội thống khổ hết thảy, cuối cùng chuyển hóa thành một câu ngọc đá cùng vỡ thảm liệt sát khí, triệt để khóa kín Tư Thành Tu. Vẫn như cũ gắt gao vây khốn phong tỏa nọ mạnh hết đà hình chiến, cảm giác được trên người đối phương này cố làm cho người kinh hãi đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy vị đạo, Tư Thành Tu, Cổ Việt Long, Tuyết Tâm ba người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Tư Thành Tu tâm trong cười lạnh, trong lòng tất cả nằm trong lòng bàn tay, trong miệng lại dày đặc quát khẽ nói: "Hai vị, chấm thi sinh biến." Không thể lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chúng ta đồng loạt ra tay, cùng hắn làm triệt để. Xì xì xì. Mà đúng lúc này, một đạo giống như sấm rền tại vô biên vô hạn mây đen trong quần quần khuyết tán thanh âm trầm thấp, đột nhiên chấn động phương viên vài trăm mét không khí bụi mù, thật giống như tránh thức tiếng sấm mở dạng. Cùng một thời gian trong không khí đột nhiên có ngàn vạn đạo rất nhỏ như là sợi tóc đồng dạng điện quang lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất trong lúc lơ đãng có không biết tên to lớn điện trường bao phủ toàn bộ chiến cục. Cái gì Tư Thành Tu tâm nhảy đột nhiên để lọt nửa nhịp. Sau một khắc, một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, giống như dâng trào cuồn cuộn, giống như hét giận dữ cuồng phong, giống như xé rách trường không nộ lôi thiểm điện. Một tiếng ầm vang. Tại liền Tư Thành Tu không đến xa 2 mét phía sau, trong hư không đột nhiên có sáng chói điện quang kịch liệt sắp vỡ, đầy trời bụi mù, khí lãng toàn diện phá thoái, đẩy ra, tại cái này một phần 10 giây không đến lúc đó ở giữa trong. đầu tiên là vô số sen vào hư thực ở giữa lôi đỉnh điện quang hư không hiện lên, ước vạn đạo điện quang lẫn nhau dây dưa, các lấy nhân thể thần kinh, mạch lạc, mạch máu phân biệt tổ hợp, đột nhiên tụ tập thành nhất tôn hùng tráng, buông thả, bá đạo lôi quang bóng. Người? Ai? Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác được sau lưng mình giống như trống rỗng xuất hiện một đầu khủng bố quái thú, tuyệt đối không ngờ rằng có loại chuyện này, Tư Thành Tu trong nháy mắt này ra đầu sắp vỡ, trong lòng cảnh báo hành động lớn, không chút nghĩ ngợi trở tay một kiếm cuồng bạo bổ ra. Len keng. Nhưng mà cũng chính là tại hắn vừa mới có hành động trước đó, lôi quang bóng người do thực chuyển hư, một cái bắn ra lấy giữ rằn hồ quang điện đại thủ đưa tay trộm một cái, trong nháy mắt liền theo tại trạm mã kiếm trên chuôi kiếm, giống như là đại nhân bắt lấy hài đồng vùng tới chơi cố một dạng, làm dày đặc kiếm phong không nhúc nhích tí nào, không có cách nào tiến thêm. Chính mình thiên quân chi lực chém ngang lại bị như thế hời hợt định trụ, đồng thời một cỗ cực đoan nhói nhói, tê liệt điện lưu bao phủ toàn thân, Tư Thành Tu cả người giống như là ngũ lôi hoành đính, mỗi một tấc da thịt, bắp thịt đều giống như run rẩy một dạng run rẩy kịch liệt, động một cái cũng không thể động. Người, cũng chính là tại cái này toàn thân cực độ thống khổ, tê liệt một cái trước mắt, Tư Thành Tu rốt cục thấy rõ ràng thân thể người đến sau gương mặt, trong ánh mắt tràn ngập cuồng giật mình, sợ hãi, liền tốt giống như gặp quỷ. Sau lưng đột nhiên lôi đỉnh thoáng hiện bóng người, rõ ràng là một cái hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân vật. Trần Trung. Mà cái này một cái trước mắt, ở trên cao nhìn xuống, Trần Trung hình như bạo lòng, chằm chằm lên trước mặt thể như run rẩy, động một cái cũng không thể động Tư Thành Tu, trong ánh mắt đều là lạnh lùng. Người diễn đủ không có. Vâng. Trong không khí đột nhiên lôi mình gào thét, Trần Trung lấy một đầu tráng kiện cánh tay tựa như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, nhấc lên ùn ùn kéo đến khủng bố khí lãng. Hướng về Tư Thành Tu đầu lâu vào đầu vô xuống. Điện lưu thôi động, 800.000 vôn. Thời gian tại cái này một cái chớp mắt giống như thả chậm gấp 10 lần. Bóng ma tử vong bao trùm, trong tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, cuồng phong chạy ngược, phổi giống như bị cuồng bạo phong áp trên bể. Rõ ràng cảm giác được Trần Trung một thức này che đậy trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Tư Thành Tu mục đích thử một nước. Đây là hắn đã cái thật lâu chưa từng cảm thụ, hoảng sợ vị đạo. Ông, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Tư Thành Tu ánh mắt kinh hãi, hung ác, dữ tợn, trên thân vô hình ba động đột nhiên phun trào, vậy mà tại cái này sinh tử trong chớp mắt cứ thế mà thoát khỏi thân thể bị tia chớp tê liệt cùng nhói nhói, mãnh liệt chợt lấy người. Nhưng mà Trần Trung một bạo lực che đậy, quá mức hung mãnh, Tư Thành Tu tại cái này sống chết trước mắt lấy mình, cũng chỉ là miễn cưỡng tránh đi đầu lâu yếu hại, vẫn như cũng bị Trần Trung cái này đẩy kim sơn đổ ngọc trụ che đậy nện ở đầu vai. Ầm. Xoạt xoạt. Tư Thành Tu hai mắt đột nhiên một lồi. Ánh mắt bắt đầu lay động mãnh liệt. Lốt bốt cốt nhục tiếng bạo liệt trong, đầu tiên là tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn thất khiếu bên trong đột nhiên phun thất đạo máu chảy, ngay sau đó trên người hắn vô số lỗ chân lông đều tại tiêu xạ lấy nhỏ bé huyết tiễn, cái loại cảm giác này thật giống như cả người hắn biến thành thùng trăm ngàn lỗ rách ra túi, toàn thân sở hữu máu tươi đều tại cuồng vậy, cuồng phún. A a a a a a. Giống như là bị một dãy núi lập trúng, khiến cho người sợ hãi tiếng xương nứt trong. Tư Thành Tu cực kỳ thống khổ đứng thẳng tư thái liền nửa giây đều không có bảo trì lại, hai đầu gối liền ầm vang bẻ gãy. Trắng nếu xương đùi gốc dạ hung hăng đâm xuống mặt đất, khiến cho cả người hắn giống như là cây đinh đồng dạng bị Trần Trung nhất quyền đinh xuống dưới đất. Không chỉ có như thế, cũng không biết hắn trong nháy mắt này đến cùng là đụng phải kinh khủng bực nào cự lực đả kích, hắn một thanh hàm răng, thậm chí song móng ngón tay đều tại thể nội khuấy động cự lực phía dưới toàn bộ băng liệt, tận gốc chốc ra, mang theo lâm ly máu tươi ly thể phun ra. Cái gì gọi là huyết nhục văng tung tóe, cái gì gọi là vô cùng thê thảm. Giờ này khắc này, Tư Thành Tu đau đến không muốn sống thảm trạng, liền rất tốt thuyết mình hai cái này tử. Phục dụng hưởng lôi quả thực, bây giờ điện lưu thôi động như ngồi trung hỏa tiễn nhảy lên tới 800.000 vôn lực lượng cảnh giới Trần Trung, vừa ra tay liền buộc phát ra có thể xương trời long đất lở khủng bố cự lực, cũng là thân là tam giai giới hạn người Tư Thành Tu đều không có thể gánh vác được hắn nhất quyền, trực tiếp liền bị đánh thành chó chết. Ân. Bất quá sau một khắc, còn không đợi Trần Trung thừa thắng xông lên triệt để giết chết bị đinh xuống dưới đất Tư Thành Tu, trong lòng của hắn liền bỗng nhiên nhất động, trong nháy mắt tránh cách nguyên tại chỗ. Siêu siêu siêu. Vài tiếng cắt đứt không khí khí lưu rít lên nhất thời từ hắn ban đầu chỗ ngồi hiện lên, cho người ta cảm giác thật giống như có đồ vật gì đem không gian đều cắt ra một dạng. Chính là Tuyết Tâm lúc này cuối cùng từ Trần Trung hiện thân biến đổi lớn bên trong kịp phản ứng, đột nhiên xuất thủ ép ra Trần Trung. Mà khác một bên, cổ Việt Long Tu phát đều dựng. Như cùng một đầu cuồng bạo thú vương cuồng dốc sức mà đến, cùng Tuyết Tâm hình thành cái góc chi thế, trong mắt đều là như sâu như biển kinh hãi cùng phẫn nộ. Hai người quét mắt một vòng tình huống vô cùng thê thảm Tư Thành Tu, quay đầu nhìn chằm chằm Trần Trung, thần sắc biến đến vô cùng dày đặc, khủng bố. Vậy mà. Trần Trung, ngươi vậy mà vậy. Chương 382, tất cả mọi người vây công. 6. Giờ này khắc này, Hàn Phong ô ô hô rít gào, Tuyết Nguyên đại địa bên trên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cự đại vết rách cùng hố to, Trần Trung như cùng ở tại thế ma vương sừng sững tại gió tuyết đầy trời trong. Ngươi cũng là nhân ma. Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hai người thành cơ giác chi thế đem không rõ sống chết Tư Thành tu hộ tại sau lưng, cùng Trần Trung xa xa giằng co, trong lòng không gì so sánh nổi hàn ý lan tràn, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Ngân Hoàn khu tị nạn, lại có hai người ma. Mà hai người quát chói hai âm thanh tại trong tiếng gió phiêu đãng, mặc kệ là trọng thương hình chiến, vẫn là đột nhập chiến cục chạy đến Thu Mộng Nguyệt, Ngũ Tranh, Vân Dã, Kim Nguyên Húc các loại sở hữu cao tầng đều cùng nhau dùng mình, tư duy xuất hiện trong nháy mắt trống không. Trần Trung thân ảnh giống như lôi đỉnh thoáng hiện, khi vừa xuất thủ liền đem Tư Thành tu đập tiến lòng đất một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, để cho người ta đơn giản không thể tin tưởng chính mình con mắt. Tư Thành tu là ai chính bộ khôi thủ, mở ra tam giai giải mã gen ADN giới hạn người, là một người thành quân, địch nổi thiên quân vạn mã mới nhân loại cường giả. Mà như vậy dạng một cái cường đại nhân vật, vậy mà chỉ trong một chiêu liền bị Trần Trung đánh phế, dạng này không thể tưởng tượng tình thế phát triển để bọn hắn đơn giản sắp điên. Thật giống như lần thứ nhất nhận biết Trần Trung một dạng, không ai có thể hình cho trong lòng bọn họ hãi nhiên cùng khủng hoảng. Mấy tháng trước Trần Trung vừa mới gia nhập khu tị nạn thời điểm rõ ràng vẫn chỉ là siêu phàm người, hiện đang phát sinh tại trước mặt bọn hắn tình huống chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là Trần Trung cũng là nhân ma. Khu tị nạn từ trên xuống dưới tất cả mọi người bị hắn mơ mơ màng màng. Khu tị nạn trong lại có hai người ma. Cái này làm cho người khó có thể tin. Nhưng lại phù hợp nhất sự thật đáng sợ kết luận trong nháy mắt ở trong lòng suy luận đi ra, ở đây người hết thể sắc mặt tái xanh, như lâm đại địch bên trong chỉ cảm thấy cảm giác huyết dịch khắp người đều đông lại. Ta nói, các ngươi còn tưởng rằng ta là nhân ma các vị đều là nghĩ như vậy a? Rõ ràng cảm giác được trên cánh đồng hoang bầu không khí biến hóa, Trần Trung một bên không để bụng ánh mắt quét mắt toàn trường, một bên lưu ý lấy Cổ Việt Long, Tuyết Tâm hậu phương bị đinh xuống dưới đất, còn lại một hơi Tư Thành Tu. Tư Thành Tu, ngươi còn muốn giả ngu tới khi nào? Chỉ tiếc trong tầm mắt, Tư Thành Tu thân ảnh không nhúc nhích, thật giống như đánh mất ý thức một dạng. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Mà phân ra bộ phận tinh lực chú ý một hướng khác ra hình tra tân chiến, ý thức được bây giờ đứng trước là trước đó chưa từng có hiểm ác cục diện, Cổ Việt Long hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói. Nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như thế, làm cho tất cả mọi người đều chưa từng hoài nghi tới ngươi nói cho ta biết, tiếp xuống ngươi muốn làm cái gì có phải hay không chuẩn bị đem ở đây tất cả mọi người giết sạch, biến thành miệng ngươi lương. Không không không các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải nhân ma mà lại ta vừa mới ra tay là muốn tốt cho các ngươi, minh bạch chưa? Đối mặt ở đây sở hữu cao tầng túc sát ánh mắt, Trần Trung như là đi bộ nhàn nhã, chậm rãi nói. Hai người các ngươi cho tới bây giờ bị người khi đao sứ còn không tự biết ai chúng ta chiến bộ khôi thủ làm sao lại là nhân ma các ngươi hiện tại che chở Tư Thành Tu, mới thật sự là nhân ma. Ta xuất thủ là vì ngăn ngừa các ngươi ủ thành sai lầm lớn, các ngươi hẳn là cảm kích ta. Nhân ma không phải hình chiến. Mà chính là Tư Thành Tu. Trần Trung lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhựa ở đây tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi, nhất là toàn thân máu me đầm địa hình chiến, càng là trong ánh mắt bạo phát hào quang, kịch liệt ho khan. Tuyết Tâm liễu mi dựng lên, nghiêm nghị nói. Không có khả năng. Ta rõ ràng nói cho ngươi, Tào Định Cơ thi thể chúng ta bí mật đã kiểm tra, mà ta lợi dụng tâm niệm ngực dòng, thông qua Tào Định Cơ trước khi chết ước rõ ràng nhìn thấy hung thủ đến cùng là ai, hung thủ hình dáng tướng mạo, khí tức. Thực lực vô cùng rõ ràng, căn làm không giả. Lao tử chưa làm qua. Cách đó không xa, hình chiến thủng trăm ngàn lỗ thân thể miễn cưỡng đứng thẳng, lập tức giống như sắp chết hùng sư gầm nhẹ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cổ Việt Long Tuyết Tâm hai người vì sao lại nhận định hình chiến cũng là nhân ma, Trần Trung mi đầu nhất thời dương lên, nhìn về phía Cổ Việt Long, Tuyết Tâm sau lưng Tư Thành Tu. Ta có thể 100% xác định Tư Thành Tu cũng là nhân ma. Các ngươi sao có thể cam đoan không phải hắn cố ý ngụy trang, vu oan hãm hại? Xảo ngôn lệnh sắc. Bất luận cái gì phần ngoài ngụy trang thủ đoạn, đều không thể nào làm được giống Tào Định Cơ trước khi chết trong trí nhớ như thế. Mà có thể vừa đối mặt liền giết chết Tào Định Cơ, cũng chỉ có tam giai giới hạng người. Cổ Việt Long mục ánh sáng dày đặc tại Trần Trung cùng hình chiến ở giữa đến liếc nhìn, quát khẽ nói. Chúng ta tại Bắc Bộ chiến khu chưa từng nghe nói qua có cái gì có thể biến thành người khác năng lực. Mà ba ông trùn hiện tính năng lực càng là không có không dính dáng, Tư Thành Tu lại như thế nào có thể vu oan hãm hại hình chiến. Tuyết Tâm lạnh lùng tiếp lời nói, ngược lại là ngươi, ngươi một thân lực lượng giết nhiều người ngươi nói Tư Thành Tu cũng là nhân ma, đơn giản cũng là vừa ăn cướp vừa la làng, để cho người ta như thế nào tin tưởng. Hai người thoại âm rơi xuống, Trần Trung trầm mặc không nói, mà toàn bộ hoang nguyên trên chiến trường đã bị vô cùng túc sát, kiềm chế bầu không khí tràn ngập lấp đầy, sở hữu cao tầng nhìn về phía Trần Trùng ánh mắt đều là sợ hãi cùng mười phần đề phòng, giống như là đối đãi cái gì tiền sử ác thú một dạng. Một người ma còn không có giải quyết, vậy mà lại xuất hiện một cái khác, thậm chí phe mình tối cường giả bên trong Tư Thành Tu còn mất đi chiến đấu lực, hiện tại cục thế có thể nói là nguy như trồng trứng, ở đây mỗi người cũng có thể trở thành nhân ma khẩu phần lương thực. Cho dù là Cổ Việt Long cùng Tuyết Tâm hai vị này tư lịch thâm hậu, thực lực mạnh mẽ chiến tướng, đối mặt dạng này cục diện cũng là toàn thân căng cứng, nội tâm gấp gáp, nghiêm trọng, não hải phi tốc chuyển động nên như thế nào phá giải hiện tại nguy cấp cục diện. Lãng phí lao tử thời gian. Mà vừa lúc này, cuồn cuộn lôi âm giống như thương khung tại nổi giận, tại tất cả mọi người bên thai ông tác hưởng. Ở đây chư vị hẳn là cho tới bây giờ đều không có hiểu biết qua ta Trần Trùng, sở dĩ lầm sự tình gì. Trần Trùng kiên nhẫn rốt cục triệt triệt để biến mất, chậm rãi ngẩng đầu cười gần nói. Không tin không quan trọng, bởi vì ta hội ép buộc các ngươi tin tưởng. Ầm ầm. Sau một khắc, giống như sấm sét giữa trời quang, Trần Trùng đưa tay vừa nhấc, giống như là thao túng lôi đỉnh lôi thần đồng dạng, một đạo chói mắt, đường hoàng, giữ dằn cự đại thiểm điện lôi quang, đột nhiên xé rách không khí, vi trần cùng ánh sáng, lấy vô pháp cảm giác, vô pháp trốn tránh cực tốc, trong nháy mắt liền buông xuống tại Tuyết Tâm trên thân. A. Cao đến 100 vạn vôn trở lên phóng điện công kích phía dưới, vị này mạnh mẽ niệm linh hệ giới hạn người căn không có chút nào né tránh chỗ trống, trong nháy mắt liền kêu thảm một tiếng, giống như là bị thiên lôi đánh trúng đồng dạng tại chỗ toàn thân cháy đen, đang lóe lên lôi quang trong không tự chủ được lùi gấp. Thiểm điện tốc độ là sao mà nhanh khi Trần Trùng điện lưu thôi động cùng hưởng lôi quả thực kết hợp về sau, trừ nghiêng trời lệch đất lực lượng để bạt bên ngoài, hắn phương thức chiến đấu càng là tiến vào một loại gần như vô pháp tầng phòng ngự mặt. Tại không có bất kỳ cái gì tính nhắm vào chuẩn bị xuống, liền như là cao duy đả kích thấp duy, là triệt để nghiền ép. Nhỏ, cẩn thận. Cuồng lui ra ngoài Tuyết Tâm quỳ rạp xuống đất, sắc mặt cực đoan vặn mèo, thống khổ thét to. Hắn giống như lôi vương, có thể phóng thích lôi điện viễn trình công kích. Giống như lôi vương. Trước đó chưa từng có phương thức công kích, cùng làm giới hạn người Tuyết Tâm vậy mà trong nháy mắt bị thương, trong chớp nhoáng này kinh biến nhượng Cổ Việt Long toàn thân lông tơ dựng thẳng. Thật giống như thân thể là người bình thường lúc đối mặt với tuyệt đối vô pháp tới thai biến chi huy, đây là hắn đã không biết bao nhiêu năm đều không có trải nghiệm qua hồi hộp cảm thụ. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, hắn chiến ma thân thể ầm vang đập mạnh, khiến cho phương viên mấy chục mét đại địa mãnh liệt rung động, sụp đổ, đồng thời sóng lớn bùn tuyết phóng lên tận trời, che đậy kín thân hình hắn. Cùng một thời gian, hắn giống to âm thanh cùng âm thanh chấn động khắp nơi. Tất cả mọi người động thủ. Nếu không chúng ta tất cả đều muốn. Oanh. Bốn phía khuấy động bụi đất. Phi tuyết bên trong, Cổ Việt Long lời còn chưa nói hết, nột ngạt cương khí lôi âm réo vang. Cự đại tiếng vang liền phảng phất trực tiếp rót vào hắn tâm linh bên trong, tựa hồ có vô số cái trống lớn đột nhiên tại sau lưng gõ vang, nhượng hắn sợ hãi mà kinh hãi. Hắn phía sau lưng lông tơ toàn bộ nổ lên, tại hắn trong cảm giác, như là có một đầu lôi long từ phía sau mình đánh giết mà đến, nổi trống giống như trầm đục cũng là đầu này cự long trái tim tại dùng sức nhảy lên. Sau đó hắn liền thấy vô cùng chói mắt. Giữ dằn lôi quang ngay tiếp theo một cái sắt thép chi quyền, cuốn lên chung quanh đất cắt bụi mù, hình thành một đầu ảm đạm cuộn cuộn bùn tuyết cự long, lấy như bài sơn đảo hải phách liệt chi thế băng diệt tầng tầng không khí, đến hắn bên cạnh thân. Người cũng gục xuống cho ta. Bên hai là đình thai nhức góc tiếng sấm, phong long nộ hống, Trần Trùng cùng thiếu, trước đó chưa từng có cảnh báo ở trong lòng kịch liệt gõ vang, tại cái này trong điện quang hỏa thạch Cổ Việt Long không suy nghĩ gì, cự ma cường hãn trên thân thể đột nhiên nổi lên vàng rực chi sắc. Bắp thịt xoắn suýt bành trướng chấn động, giống từng đầu sống tới hoàng kim mãng long, vặn vẹo lên bên ngoài thân không khí. Thân là siêu thể hệ giới hạng người, Cổ Việt Long thể bá lực lượng đã cường hãn đến hoàn toàn không phải người cấp độ, lấy hắn thân thể đáng sợ cường độ, cũng là ngạnh kháng tạ chủ pháo doanh kích đều là nhẹ nhõm như ý. Mà hắn lực lượng toàn lực bạo phát trạng thái giới, thậm chí có thể đánh nát đỉnh núi, tay không tại mấy giây trong phá hủy một tòa đại lâu. Lại thêm trên tay hắn mang theo hoang thần chiến binh bao tay, càng là có thể trên diện rộng tăng phúc hắn cự lực. Trừ phi đồng dạng là siêu thể hệ giới hạng người, nếu không không người nào dám cùng hắn tiếp thân chém giết. Trong nháy mắt, Cổ Việt Long hung tính đại phát, tráng kiện tới cực điểm hai tay mạnh mẽ trương, thân hình đồng dạng vọt tới trước, tại khắp nơi rung mạnh cùng liên tiếp khí bạo âm thanh bên trong, hung hăng vọt tới Trần Trùng oanh kích mà tới quyền đầu. Ầm ầm. Trần Trùng lôi quang chi quyền cùng Cổ Việt Long hoàng kim thủ cánh tay giao tiếp ở giữa, nhất thời phát sinh đạn đạo rơi xuống đất kinh thiên đại bạo tạc, lấy hai người làm trung tâm. Phương viên hơn 100 mét khắp nơi đột nhiên vỡ tan, chìm xuống. Khắp nơi điên cuồng lay động, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo đáng sợ vết nứt, vỡ toang ra, từng khúc than bóc. Mắt trần có thể thấy một vòng cự hình khí song cấp tốc hướng về bốn phía dâng trào mà đi, trong nháy mắt liền bao phủ bốn phương tám hướng, trên mặt đất từng tầng bùn đất cắt đá bị cường đại khí lãng cương diễm hung hăng nhấc lên, mấy chục trên trăm tấn cắt đá bùn tuyết tạo thành thô to địa long, gào thét lên bốn phía bốn đằng. Trong cuộc chiến tâm, giống như hai cái cự nhân tại đấu sức, xem như đối bính một phương khác cổ Việt Long lấy hoang thần chiến binh bao tay gắt gao nắm chặt trần trùng lôi quang chi quyền, sắc mặt tái xanh. Quanh người hắn xương chính đang phát ra cách lốp bốp liên tiếp bạo hưởng, hai cái cánh tay bên trên truyền đến từng trận đau nhức, khớp xương phát ra không chịu nổi gánh nặng vang động. Cả người như là bị vô số đầu cự thú dẫm đạp mà qua choáng váng cảm giác, trong miệng một cỗ nồng đậm mùi máu tươi muốn phun ra. Không hề nghi ngờ, tại trận này thuần túy thể phách, lực lượng so đấu phía dưới, hắn lại là rơi vào hạ phong. Lấy hắn siêu thể hệ trung giai cùng hoang thần chiến binh tăng phúc hạ thể bá lực lượng, lại còn là không địch lại trần trùng 800.000 vôn điện lưu thôi động. Ân, mắt thấy cổ Việt Long vậy mà ngăn cản được chính mình một quyền này, trần trùng lông mày nhất thời dương lên, ánh mắt kinh ngạc.